đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1232 tới chương 1273. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói đến càng hổ thẹn hơn, hắn không biết đối phương là ai. Hàng Tuyệt nói, chờ chút. Hắn giải trừ mộng cảnh. Hàng Tuyệt bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa, sở dĩ hắn báo mộng trước là muốn nói với Khổng Tước Thần Quân, là hắn ra tay, giành được lòng trung thành. Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? 1 vạn ức năm thọ mệnh. Tương đương với lão tử. Không ngờ trong cổ hoang còn có tồn tại như vậy ẩn náu. Tiếp tục. Hàng Tuyệt thầm nghĩ, nếu đối phương quá mạnh, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ Khổng Tước Thần Quân. Không cần thiết phải vì Khổng Tước Thần Quân mà bất chấp tất cả. Hắn đã cứu Khổng Tước Thần Quân, chỉ tiếc thằng Ôn này không nên thân. Nếu không phải nhớ công lúc trước Khổng Tước Thần Quân dây dưa với trớ chú ma thần, Hàng Tuyệt đã sớm từ bỏ Khổng Tước Thần Quân rồi. Trong đầu Hàng Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh, trước mắt hiện lên một hàng chữ, Thiên Khư Lão Tổ, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Viên Mãn, Siêu Thoát Đạo Giả, Người Khai Thiên Tích Địa, Sinh Linh Hỗn Độn Tiên Thiên, từng mở phương thiên địa đầu tiên của hỗn độn, sau đó bị đạo tổ trấn áp ở cổ hoang, trọn đời không thể siêu thoát. Quả nhiên, tu vi ngang với lão tử. Tồn tại như vậy không ngờ lại bị đạo tổ trấn áp, đạo tổ không phải cũng là sáng tạo đạo giả chứ? Hàng Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ, ảnh chân dung của đạo tổ vẫn là một mảng đen xì, tu vi vẫn là không biết. Hàng Tuyệt hỏi, đạo tổ là sáng tạo đạo giả, không thể bắt giữ nhân quả này, có lẽ không tồn tại. Hay cho một đạo tổ? Trong năm sáng tạo đạo giả hiện tại có đạo tổ không? Không thể bắt giữ nhân quả này, có lẽ không tồn tại. Hàng Tuyệt chỉ có thể từ bỏ, hướng sự chú ý tới trên người Thiên Khư Lão Tổ. Ta có thể miễu sát Thiên Khư Lão Tổ không? Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể. Vậy thì không sao. Hàng Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Khư Lão Tổ, dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ. Nói chuyện trước đã, không đàm phán được mới nghĩ tới việc đạo thống. Mọi người tu hành không dễ, có thể hóa giải nhân quả thì hóa giải, Hàng Tuyệt không muốn dính lệ khí. Trong mộng cảnh, Hàng Tuyệt một thân đen xì nhìn thấy Thiên Khư Lão Tổ. Thiên Khư Lão Tổ tóc trắng xóa, mặc áo xám cũ nát, cho dù quần áo lam lũ, nhưng một thân khí chất vẫn siêu nhiên bất phàm, nhất là mặt mày, tràn ngập uy nghiêm, giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian. Nhìn thấy Hàng Tuyệt, Thiên Khư Lão Tổ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Đối phương không ngờ có thể cường hành kéo hắn vào trong mộng cảnh, năng lực không nhỏ. Có điều hắn không nhận ra Hắc Ám Cấm Chủ, tưởng là hậu bối cuộc khởi. Hắn bị đạo tổ trấn áp đã được một đoạn năm tháng rất dài, hỗn độn xuất hiện đại năng mới cũng chẳng có gì lạ. Hàng Tuyệt mở miệng trước, đạo hữu, người của ta vào nhầm cổ hoang, đắc tội với ngươi, bị ngươi trấn áp nhiều năm như vậy, cũng coi như là đền tội mạo phạm rồi, có thể thả hắn ra không? Hắn chỉ là đại đạo thánh nhân, so sánh với tu vi đại đạo chí thượng viên mãn của ngươi thì căn bản là không đáng nhắc tới, trên người hắn cũng không có thứ ngươi cần. Nghe vậy, Thiên Khư Lão Tổ híp mắt hỏi, ngươi là nói ai? Khổng Tước Thần Quân. À thì ra là hắn, con chim tước này một mực rêu rao là có chỗ dựa, lại không thấy người, ta cho rằng hắn là phô trương thanh thế, không ngờ là thật. Ý đạo hữu thế nào? Thiên Khư Lão Tổ không trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt, không biết nghĩ gì. Hàng Tuyệt cũng không gấp. Một lúc sau, Thiên Khư Lão Tổ hỏi, đạo hữu là danh hào gì? Ta chính là Thiên Khư Lão Tổ, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói. Hàng Tuyệt nói, chúng sinh gọi ta là Hắc Ám Cấm Chủ, còn danh hào của đạo hữu, ta tất nhiên là biết, nếu không sao có thể báo mộng ngươi, ngươi khai mở Thiên Khư Thần Giới, sáng lập phiến thiên địa đầu tiên của hỗn độn, chỉ là mệnh số không tốt. Thiên Khư Lão Tổ cảm khái nói, không ngờ còn có người tu hành nhớ tới ta, chỉ bằng vào việc ngươi vẫn nhớ ta, thả Khổng Tước Thần Quân có ngại gì, đợi hắn trở về. Dặn dò hắn, cổ hoang này chính là một hồi âm mưu, đừng đến nữa. Hàng Tuyệt hỏi, chẳng lẽ có liên quan tới đạo tổ? Thiên Khư Lão Tổ động dung, hai mắt nheo lại. Hắn bỗng nhiên giận tím mặt nói, đạo tổ. Hắn thì tính là đạo tổ gì? Đừng nhắc tới nữa. Cứ như vậy đi, con chim tước nhỏ đó sẽ được ta đưa ra khỏi cổ hoang. Mộng cảnh theo đó vỡ vụn. Hàng Tuyệt mở mắt, không ngờ cảm xúc của Thiên Khư Lão Tổ lại lớn như vậy. Chỉ là Thiên Khư Lão Tổ không sinh ra cừu hận đối với hắn, chắc sẽ không nuốt lời. Vừa hay đang rảnh rỗi, Hàng Tuyệt tiếp tục báo mộng, lần này mục tiêu là Hoàng Tôn Thiên. Gặp mặt Hoàng Tôn Thiên, hắn là dùng bản tôn. Trong mộng cảnh, đã lâu không gặp, Hoàng Tôn Thiên đã là một phen tư thái khác, nhìn thì khí thế không yếu hơn Thần Bào Đạo Nhân. Hoàng Tôn Thiên nhìn thấy Hàng Tuyệt, không kích động, hỏi, ta có một cơ duyên, muốn không? Hàng Tuyệt trợn mắt, nói, không. Hoàng Tôn Thiên lập tức kích động, quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi tình hình gần đây của hắn, Hoàng Tôn Thiên không giấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói ra. Hoàng Tôn Thiên đã thống lĩnh đại đa số định kiếp mệnh giả, ngay cả đám người Thạch Độc Đạo, Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không cũng đang ở dưới trướng hắn. Nghe nói đám người Tỳ Thiên Lão Tổ cũng bị Hoàng Tôn Thiên thu phục, Hàn Tuyệt không thể không nhìn Hoàng Tôn Thiên với ánh mắt khác. Bất tri bất giác, Hoàng Tôn Thiên đã cường đại đến mức có thể phá ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với hắn. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn tính tương lai của Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên thao thao bất tuyệt nói tới kinh lịch của mình, thần thái bay bổng, hắn đã không còn là phàm nhân lăn lộn trong Tiệt Giáo năm đó. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Hoàng Tôn Thiên mà nói, thời gian rất chậm, hắn hiện tại nhìn thì phong quang vô cùng, trên thực tế lại phải bỏ ra cái giá và tinh lực mà người khác khó có thể tưởng tượng được, hắn nhớ lại cũng cảm thấy mệt nhọc. Lục đục với nhau, tranh đấu quyền mưu, khuyên bảo miệng lưỡi, vân vân, mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, sợ lật xe. Chủ nhân, gần đây thủ hạ của ta phát hiện một chuyện bất thường, có thể nguy hiểm tới hỗn độn. Hoàng Tôn Thiên đổi đề tài, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt không nói gì, thằng ôn này không ngờ học được thừa nước đục thả câu. Hoàng Tôn Thiên rất biết sát ngôn quan sát, lập tức nói, nơi này ở ngay cổ hoang, trong cổ hoang có một cấm địa, đi thông tới lĩnh vực không biết, đạo ma bắt đầu từ trong chạy ra, mấy năm nay, đạo ma trong cổ hoang càng lúc càng nhiều, sợ thành họa lớn. Hàn Tuyệt híp mắt, lâm vào trong suy tư. Chẳng lẽ là Thiên Khư Lão Tổ đang ấp ủ kế hoạch trả thù đạo tổ? Rất có khả năng. Cổ hoang chính là cấm địa, đoạn thời gian trước có không ít đại năng ngã ở trong đó, cho nên hiện giờ không ai chú ý tới cổ hoang nữa, chỉ là sau này, tốc độ tăng trưởng của đạo ma trong cổ hoang hơn xa trước kia, thế tăng như vậy, nhất định có mưu đồ, mấu chốt nhất là ta không tra được chủ mưu phía sau màn của chúng, chỉ biết Thiên Khư Lão Tổ ngày xưa mở ra thiên địa đầu tiên của hỗn độn cũng là đạo ma, còn là đạo ma mạnh nhất. Sắc mặt Hoàng Tôn Thiên ngưng trọng nói, hắn dường như đã từng giao thủ với Thiên Khư Lão Tổ, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ánh mắt Hàn Tuyệt khẽ biến đổi, Thiên Khư Lão Tổ là đạo ma. Chẳng lẽ sau lưng có một thân phận khác? Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này ta sẽ lưu ý, thế lực mệnh định tự lập thế nào? Sau khi Nguyên Sinh Tổ Thần vẫn lạc, đại đạo thần linh không còn đuổi giết thế lực mệnh, cũng cho thế lực mệnh có cơ hội thở dốc. Hoàng Tôn Thiên nói, ta tính thành lập đạo thống, ẩn cư một phương, đợi đạo thống đại thành, mới quyết định. Hiện giờ hỗn độn nhìn thì thái bình, nhưng ta luôn cảm thấy có mạch nước ngầm phun trào. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, quả thật nên lắng động, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó giải trừ mộng cảnh. Lần này báo mộng chủ yếu là nói với Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt vẫn chú ý tới hắn. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết sau lưng đạo ma là ai đang sai khiến. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? 100 vạn ức năm, tương đương với hơn lão tử 100 lần, yếu hơn sáng tạo đạo giả 10 lần. Không phải Thiên Khư Lão Tổ. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Trong đầu hắn hiện ra một đạo thân ảnh, thân như lửa xanh, đeo mặt nạ xương trắng, tóc đen tùy ý phất phới, giống như vô số xúc tu, lạnh lẽo đáng sợ. Cổ hoang thần linh, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, nửa bước sáng tạo, siêu thoát đạo giả, thiên địa chi linh, nghiệp lực chi chủ, đạo ma chi chủ, thiên đạo ác linh. Nửa bước sáng tạo. Kinh thế. Hàn Tuyệt bị bốn chữ thiên đạo ác linh hấp dẫn, thằng ôn này có liên quan tới thiên đạo. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, cổ hoang chính là hồng hoang vỡ ra biến thành, đại bộ phận hóa thành cổ hoang, còn lại thì hóa thành tiên giới. Cổ hoang chi linh tất nhiên có liên quan tới thiên đạo. Thiên đạo ở trong hỗn độn nhìn thì không tính là cường đại, nhưng đó là bị đạo tổ cố ý áp chế. Kỳ thực thiên đạo vô cùng cổ xưa, thời gian tồn tại của nó đổi lại là sinh linh khác, đủ để tu luyện đến trình độ tuyệt đỉnh hỗn độn. Ta có thể miểu sát cổ hoang thần linh không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt hơi có chút mất mát. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, dẫu sao đối phương cũng đã là nửa bước sáng tạo, đại đạo chí thượng làm mà giết được. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, trước tiên chờ Khổng Tước Thần Quân đào xuất sinh thiên rồi tính, đến lúc đó hắn trực tiếp thông tri cho Chí Phạt Thần Tôn, bảo Chí Phạt Thần Tôn đi lo lắng. Dẫu sao đứng đầu hỗn độn là Chí Phạt Thần Tôn, không phải thần uy thiên thánh hắn. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Dưới tàn cây, Hàn Thanh Nhi chán chết nhìn chằm chằm các đệ tử ở phương xa, nàng ngáp một cái, lẩm bẩm nói, sao nhị ca vẫn chưa xuất quan, bế quan có vui vậy không? Thanh Loan Nhi ở bên cạnh cười nói, nhị ca ngươi là người có chí lớn, đầu có giống như ngươi, lúc thì muốn khổ tu giống như phụ thân, lúc thì lại cảm thấy nhàm chán. Hàn Thanh Nhi trợn mắt, nói, trước kia ta cũng có chí lớn mà, nhưng nhị ca vừa sinh ra, ta biết sau này ở bên cạnh phụ thân không có vị trí của ta, không bằng an tâm làm áo bông, việc gì phải hiếu thắng. Nàng tin bất kỳ thiên kiêu nào nhìn thấy Hàn Hoang, đều sẽ mất đi tự tin, đặc biệt là thằng ôn này còn là thân ca ca của nàng. Thanh Loan Nhi che miệng bật cười. Đúng lúc này, cửa lớn trong đạo quán của Hàn Hoang bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trong vài bước đã đến trước mặt Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi nhìn người trước mắt, không khỏi hoảng hốt. Mắt Thanh Loan Nhi sáng lên, khen ngợi, người quả thật là càng lúc càng giống phụ thân ngươi. Chính là Hàn Hoang đã xuất quan. Hàn Hoang oai hùng cao ngất, tướng mạo tuấn mỹ, trên mặt tràn ngập ngạo khí, mặc cẩm bào màu trắng, tóc đen dùng dây mọc buộc sau đầu, không chỉ là thiên tư vô song, một thân khí chất này cũng là độc nhất vô nhị. Nàng biết Hàn Hoang rất yêu nghiệt, không ngờ lại yêu đến mức như vậy. Đại đạo. Trong lòng Hàn Thanh Nhi lên men, ở trước mặt vị nhị ca này của mình, nàng giống như phàm nhân. Hàn Hoang cười nói, chờ ta lại tu luyện thêm trăm vạn năm, ta dẫn ra ngoài du lịch hỗn độn, có ta bên cạnh, hỗn độn này không ai có thể đả thương đến ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi cùng ngươi. Ngươi muốn đi tìm đại ca, ta cũng đi cùng ngươi. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở, sự chua xót trong lòng không còn sót lại chút gì, nàng đấm vào ngực Hàn Hoang một cái, cười mắng, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Hàn Hoang nói, đó là tất nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Hoang thích kề cận Hàn Thanh Nhi, hai người chưa từng rời khỏi nhà, quan hệ tất nhiên sẽ không xa lạ. Hàn Hoang hàn huyên một lúc với Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi rồi cáo từ đi bái phỏng mẹ ruột Hình Hồng Tuyền của mình. Chủ yếu là đê khoe khoang thu hoạch. Chỉ tiếc Hình Hồng Tuyền không quan tâm, khiến Hàn Hoang bực tức, vẫn là tam nương nể tình. Đại nương là Hình Hồng Tuyền, nhị nương là Tuyên Tình Quân, tam nương là Thanh Loan Nhi, tứ nương là Lệ Giao, ngũ nương là Ngộ Đạo Kiếm, đây là quan hệ Hàn Tuyệt trải chuốt về sau. Hàn Hoang hạ quyết tâm, sau này không đến tìm Hình Hồng Tuyền nữa, đi bái phỏng Thanh Loan Nhi được rồi. Hắn ra khỏi đạo quán của Hình Hồng Tuyền, chính là muốn về tu luyện, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn. Lúc này, ngoài vũ trụ tinh thần đang có vô số thuyền buồm lái đến, trên mỗi một chiếc thuyền buồm đều chở mấy ngàn sinh linh, tư thái khác nhau, giống như người lại giống như yêu. Hư không mênh mông, từng chiếc thuyền buồm dọc theo cùng một phương hướng tiến về phía trước. Trên giáp bản của chiếc thuyền buồm đi trước nhất có một đạo nhân trung niên đang đứng, quanh người là 10 khối đá phiến to bằng bàn tay uốn lượn, giống như tranh ghép, huyền ảo khó lường. Đạo nhân trung niên nhìn chằm chằm vũ trụ tinh thần được đỡ duy mỹ phía trước, nhíu mày. Một sinh linh thân trắng đầu người ở bên cạnh cười nói, không ngờ trong hỗn độn còn ẩn chứa thiên ngoại thiên bực này, rất thích hợp cho chủng tộc chúng ta sinh tồn. Đạo nhân trung niên mở miệng nói, không thích hợp, gần đây không có cấm chế cường đại, bên trong cũng không có khí tức sinh linh, vì sao lại không có chủng tộc khác nhanh chân đến trước? Sinh linh thân rắn đầu người nói, hỗn độn vô biên vô hạn, không bị sinh linh phát hiện cũng là bình thường. Cũng đúng, có điều vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đạo nhân trung niên châm trước nói. Sinh linh thân rắn đầu người gật đầu, xoay người đi xuống truyền lệnh. Cùng lúc đó, trong đàn tràng thứ ba, Hàn Hoang nhìn chủng tộc ngoài vũ trụ, mặt lộ vẻ tung tăng. Tự tại thánh nhân, vừa hay để ta luyện tập, khai trai. Hàn Hoang lẩm bẩm, hắn tung người nhảy lên, muốn xông ra. Trận pháp đàn tràng vô hình cản Hàn Hoang lại ở trên bầu trời hiện ra gợn sóng, tất cả đệ tử trong đàn tràng cả kinh ngẩng đầu nhìn. Trên mặt Hàn Thanh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này muốn làm gì? Nàng cũng ngẩng đầu nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy chủng tộc thần bí ngoài vũ trụ. Nhị ca, không cần lo lắng, có Khương Tuyệt Thế ở đây, không có nguy hiểm. Hàn Thanh Nhi kêu lên, lúc trước nàng từng thấy Khương Tuyệt Thế xuất thủ, chống đỡ ngoại địch. Hàn Hoang vừa nghe vậy liền chau mày. Hắn cũng không tiếp tục liều mình mở trận pháp đàn tràng, xoay người bay tới trước đạo quán của Hàn Tuyệt. Hắn muốn vào quán, thỉnh cầu Hàn Tuyệt thả hắn ra ngoài, kết quả hắn không thể mở cửa lớn của đạo quán. Hàn Tuyệt bận tu luyện, sao có thể để hắn quấy rầy? Hàn Hoang động dung, hắn đã là đại đạo thánh nhân, không ngờ vẫn chưa thể làm lay động cửa này. Hắn biết phụ thân rất mạnh, không ngờ lại mạnh tới mức khiến hắn khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Hắn đã là đại đạo thánh nhân rồi, ngay cả cửa đạo quán cũng không đẩy ra được. Hàn Hoang không tin tà, cắn răng tiếp tục đẩy, dùng hết lực lượng cả người. Chỉ tiếc bất kể hắn dùng sức thế nào, cũng không đẩy được, hắn thậm chí sử dụng cả thần uy đại thiên chưởng cũng không thể phá hủy được cánh cửa trước mắt. Hàn Hoang buông tay, xoay người rời đi. Hắn trực tiếp trở lại đạo quán của mình bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Khương Tuyệt Thế đã bay tới ngoài vũ trụ, Hàn Thanh Nhi bắt đầu quan chiến. Khương Tuyệt Thế ở tự tại cảnh đã là vô địch, người cầm đầu của chủng tộc đối phương cũng là tự tại thánh nhân, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chiến đấu không kéo dài bao lâu, Khương Tuyệt Thế thoải mái giành chiến thắng. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói, chẳng trách có thể trấn áp nhị ca, quả thật cường đại. Mỗi lần nhìn Khương Tuyệt Thế đại chiến, nàng đều rất kính sợ. Thanh Loan Nhi cũng thấy trận chiến này, khen ngợi, không hổ là đồ đệ của phụ thân ngươi, hắn chắc là đệ tử đắc ý nhất của phụ thân ngươi nhỉ. Hàn Thanh Nhi lắc đầu nói, chưa chắc, ta nghe nhị ca từng nói, Khương Tuyệt Thế ở trong môn hạ của phụ thân nhiều nhất chỉ tính là top 10. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười. Hàng Thanh Nhi lườm nàng, không nhịn được hỏi, mẹ, ngươi dường như tuyệt không tò mò gì về phụ thân. Cẩn thận phụ thân lại tìm mấy nữ nhân nữa đó. Thanh Loan Nhi cười nói, tìm thì tìm, từ lúc ta quen biết phụ thân ngươi, hắn đã tràn ngập thần bí, ta thích sự thần bí của hắn, ta có thể sống lại đã là chuyện không dám tưởng tượng rồi, há có thể lại quấy rầy sự tu hành của phụ thân ngươi. Hàng Thanh Nhi biểu môi, không thể lý giải mẹ của mình, cũng không nhiều lời. Huống chi, phụ thân nàng quả thật là hoàn mỹ, bất kể là tướng mạo tu vi, hay là tính cách, khí độ, nàng cảm thấy không ai có thể so sánh. Hàng Thanh Nhi không khỏi nghĩ đến, sau này phu quân của nàng sẽ là anh hùng thế nào? Ít nhất cũng phải so được với phụ thân. Không được. Phụ thân chính là người mạnh nhất, bằng 8 phần hắn là được rồi. Lại 10 vạn năm trôi qua. Hàng Tuyệt mở mắt, tu vi tiến bộ rất nhiều. Hắn đầu tiên là báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, xác nhận Khổng Tước Thần Quân đã đào xuất sinh thiên. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân không ngừng dập đầu, cảm tạ Hàng Tuyệt. Hiện tại hắn đã triệt để chịu phục Hắc Ám Cấm Chủ rồi, không động thủ cũng có thể cứu hắn được hắn, chỗ dựa bực này tất nhiên phải ôm chặt. Sau khi mộng cảnh được giải trừ, Hàng Tuyệt lại báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Hắn nói ra chuyện Cổ Hoang Thần Linh. Việc này ta đã biết rồi, Cổ Hoang Thần Linh vô cùng cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Chí Phạt Thần Tôn ngưng trọng nói, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tự mình tới Cổ Hoang. Hàng Tuyệt nhướng mày, hắn biết Chí Phạt Thần Tôn không phải là đối thủ của Cổ Hoang Thần Linh, giá trị chênh lệch liền cực lớn, hắn chỉ muốn Chí Phạt Thần Tôn sớm có chuẩn bị. Chí Phạt Thần Tôn bất đắc dĩ nói, đạo hữu chắc có thể nhìn thấy, trong hỗn độn có rất nhiều khu vực không thể xem xét, ẩn giấu đại năng khó có thể đánh giá, dẫu sao hỗn độn tồn tại đã lâu, lâu đến không thể tính được rốt cuộc có bao nhiêu năm tháng. Hàng Tuyệt trầm mặt. Sao hắn cảm là Chí Phạt Thần Tôn đã yếu đi nhỉ? Nghĩ lại một chút liền thấy cũng đúng, trước khi Chí Phạt Thần Tôn là khiêu chiến địa vị cao, kẻ địch không bằng Nguyên Sinh Tổ Thần, hiện giờ hắn ngồi trên vị trí của Nguyên Sinh Tổ Thần, vô số con mắt nhìn hắn, áp lực hơn xa trước kia, không dám tùy ý làm bậy. Việc này ta sẽ cẩn thận phòng bị, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đạo hữu không cần lo lắng, ta coi như có cũng có hiểu biết nhất định về Cổ Hoang, tạm thời sẽ không họa hại đến hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn nghiêm túc nói, ngữ khí chân tình thực ý, giống như bị Hàng Tuyệt khiến cho cảm động. Hàng Tuyệt không tin hắn sẽ cảm động, lại hàn huyên với hắn. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàng Tuyệt mở mắt. Nghe lời của Chí Phạt Thần Tôn, không phải thằng ôn này có quan hệ không tồi với Cổ Hoang Thần Linh chứ? Cho dù không đánh lại, cũng có thể đứng ngồi không yên, trấn định như vậy, rất có thể chính là hai bên có giao hảo. Hàng Tuyệt cũng không có xung động tốn thọ mệnh để diễn hóa, cho dù hắn đoán đúng, cũng không sao, nói chung hắn giao hảo với Chí Phạt Thần Tôn, chẳng khác nào là giao hảo với Cổ Hoang Thần Linh. Hỗn độn ai làm lão đại, đều không liên quan tới hắn, chỉ cần không chọc vào hắn là được rồi. Cho dù muốn trêu chọc hắn, hắn cũng có thể có đầu rụt cổ ở trong đàn tràng. Đương kim hỗn độn, cộng thêm cả sáng tạo đạo giả, đều không thể xâm nhập đàn tràng của hắn. Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, chú ý một số động thái của giới bằng hữu gần đây. Thiên địa tăm tối, sương mù dày đặc che trời, đại địa bằng phẳng mà rộng lớn, mênh mông vô bờ. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đã tọa cùng một chỗ, Lão Đam thì đứng cách đó không xa, nhìn xung quanh. Không có nguy hiểm, ta đã nói rồi, yên tâm đi, bảo bối đó của ta rất đáng tin, nếu có khí tức nguy hiểm tới gần, tất nhiên sẽ cho chúng ta biết. Triệu Hiên Viên cười nói. Lão Đam hậm hực nói, bảo bối đó của ngươi ở nơi khác có thể ứng nghiệm, nhưng ở đây thì chưa chắc đã được. Triệu Hiên Viên lắc đầu bật cười. Khương Dịch nói, đừng nói nữa, ta đúng là cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm chúng ta, không phải là đám gia hỏa lúc trước truy sát chúng ta chứ. Chắc không phải đâu, đã bao lâu rồi? Chúng ta dưỡng thương đã được ngàn năm rồi. Triệu Hiên Viên nhíu mày nói, trong lòng cũng trở nên bất an theo. Triệu Hiên Viên càng nghĩ càng bất an, đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn xung quanh, sợ có kẻ địch xuất hiện. Khương Dịch thở dài nói, ta đã chuẩn bị bị thương rồi. Đạo huynh, sao ngươi không lên tiếng? Khương Dịch nhìn về phía Đạo Chí Tôn ở bên cạnh, hỏi. Vừa nhìn một cái, hắn không khỏi động dung. Chỉ thấy Đạo Chí Tôn nhắm mắt lại, chau mày, trong ánh mắt có sát khí lưu động, trạng thái quỷ dị. Triệu Hiên Viên, Lão Đam quay đầu nhìn, cũng nhận thấy không thích hợp Lão Đam đi tới trước mặt Đạo Chí Tôn, giơ tay điểm lên trên người Đạo Chí Tôn, nhưng bất luận hắn thi pháp thế nào, Đạo Chí Tôn vẫn không tỉnh lại. Triệu Hiên Viên khẩn trương hỏi, hắn sẽ không gặp chuyện không may chứ? Bọn họ đều là tự tại thánh nhân, đã rất lâu rồi không trúng phải ta như vậy. Sắc mặt Lão Đam ngưng trọng, nói, không thích hợp, quá không thích hợp, hắn không chịu bất kỳ thương tổn gì, trong cơ thể cũng không có pháp lực dị thường, hồn phách cũng vẫn còn, sao lại như vậy? Hắn vòng tới phía sau Đạo Chí Tôn, tiếp tục kiểm tra nhục thân. Đúng lúc này, Đạo Chí Tôn mở mắt, đột nhiên đứng dậy, một cước đá bay Lão Đam, biến mất trong sương mù dày đặc. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch kinh hãi, lập tức bày ra tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Đạo huynh, ngươi làm sao vậy? Triệu Hiên Viên nghiêm túc hỏi, tình huống như vậy trước kia là chưa từng gặp phải. Khương Dịch nói, hắn có phải bị thứ gì đó chiếm ý chí không? Đạo Chí Tôn cười gằn nói, hai tiểu oa nhi, tư chất cũng không tồi, vừa hay ta đang cần sinh linh hỗn độn làm nô bộc. Lúc này, Lão Đam xuất hiện ở trước người hai người Triệu Hiên Viên, hắn nhìn chằm chằm Đạo Chí Tôn hỏi, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao chiếm nhục thân của sư điệt ta? Đạo Chí Tôn xoay cổ, nói, yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn, nếu các ngươi thuận theo ta, ngày khác còn có đại cơ duyên, các ngươi đã từng nghe nói tới truyền thuyết của Cổ Hoang chưa? Truyền thuyết của Cổ Hoang? Lão Đam nhíu mày, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch nhìn nhau, bọn họ đang nghĩ xem nên xuất thủ thế nào. Đạo Chí Tôn nói, ta chính là Cổ Hoang chi linh, sau này sẽ kêu gọi đạo ma nhiều vô tận và oan hồn ở tầng dưới cùng hỗn độn này, cùng lật đổ hỗn độn, nếu các ngươi theo phụ tá ta từ sớm, có thể miễn trừ phải chết, còn có thể ở hỗn độn mới đạt được địa vị siêu nhiên. Lão Đam tự cười mà như không phải cười nói, lời này của ngươi thực sự khiến người ta động lòng, chỉ là ngươi thật sự hiểu biết về hỗn độn sao? Muốn tiêu diệt hỗn độn, dựa vào cái gì? Lúc trước hai vạn thần quyền tướng cũng phải ngã trước thiên đạo, thần quyền tướng chính là tương đương với đại đạo thánh nhân, còn là đại đạo thánh nhân nhất lưu. Đạo Chí Tôn lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, việc này ta tất nhiên có biết, dù vậy, ta cũng phải hoàn toàn nắm chắc, mà thiên đạo đó chính là mục tiêu ta phải dẫm lên đầu tiên. Dứt lời, sương mù dày đặc chung quanh bắt đầu cuồn cuộn, giống như từng con dao long thổi quét đến, trường hợp tráng lệ, khủng bố tuyệt luân. Lão Đam híp mắt lại nhìn, hai tay trong tay áo đã nắm chặt. Đạo Chí Tôn chậm rãi bay lên, hai tay xòe ra, hung hăng ngang ngược cười nói, các ngươi có biết đại đạo thánh nhân chính là đại đạo hỗn nguyên cảnh, trên đại đạo hỗn nguyên cảnh này còn có đại đạo chí thượng cảnh không? Lời này vừa được nói ra, ba người động dung. Khương Dịch trầm giọng hỏi, các hạ chẳng lẽ là đại đạo chí thượng? Đạo Chí Tôn cười to càng rỡ, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt, ta sớm đã siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới trình độ cao hơn. Đại đạo thánh nhân ở trước mặt ta không khác gì phàm nhân cả, số lượng có nhiều tới mấy cũng có ngại gì, thần uy thiên thánh có thể diệt hai vạn thần quyền tướng, ta có thể diệt 20 vạn. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam khiếp sợ. Ngay cả Lão Đam cũng không biết đại đạo chí thượng còn có cảnh giới. Dẫu sao bản tôn của hắn cũng chỉ là dừng ở đại đạo chí thượng. Nếu những gì thằng ôn này nói là thật, vậy đúng là có thể thay đổi hỗn độn. Khương Dịch tức giận hỏi, vì sao ngươi phải dẫm lên thiên đạo? Những đại năng hỗn độn các ngươi có phải đầu óc đều có bệnh không? Động chút là gây sự với thiên đạo. Đạo Chí Tôn lạnh lùng nhìn về phía hắn, sát cơ khủng bố tỏa định hắn, khiến cả người hắn lạnh như băng, cực kỳ khẩn trương. Cho dù sợ, ngạo khí của Khương Dịch vẫn khiến hắn hầm hầm nhìn lại Đạo Chí Tôn. Ở thiên đạo, Khương Dịch cũng từng là đệ nhất thiên kiêu hoành hành một thời. Đạo Chí Tôn bỗng nhiên cười nói, hừ, thấy ngươi là hậu bối, không tính toán với ngươi, vì sao thiên đạo lại gặp nhiều trắc trở? Đó là thiên đạo đã tạo ra quá nhiều tội nghiệp. Đạo tổ giả vờ biến mất, thực sự cho rằng có thể bỏ qua tất cả cả. Không thể. Đợi ta sang bằng thiên đạo, xem đạo tổ đó còn có thể ngồi yên được không? Lão Đam hoang mang hỏi, người nói nhiều với chúng ta nhiều như vậy, là thật sự coi trọng chúng ta sao? Đạo Chí Tôn cười nói, coi trọng các ngươi. Chỉ là cho các ngươi một cơ hội mà thôi, chí của ta nhiều ức vạn, phân bố ở các giới, ta tốn nước bọt với các ngươi, cũng không lãng phí thời gian, hiểu chưa? Các ngươi đã không còn đường để trốn, hoặc thuận theo ta, hoặc chờ chết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Hiên Viên, ánh mắt lấp lánh. Lúc này ý thức của Triệu Hiên Viên đã tiến vào vạn giới đầu ảnh. Đại sự không ổn. Thiên đạo lại có uy hiếp. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng ngươi thích tranh ý khí, đây là mầm tai vạ. Ta hiểu rồi, ta sẽ sửa. Thanh Thiên Huyền Cơ xua tay nói, vẻ mặt bực mình. Hắn ghét nhất là thuyết giáo. Huyền Đô Thánh Tôn không đếm xỉa tới thái độ của hắn, tiếp tục dặn dò, ước chừng qua mấy canh giờ, Thanh Thiên Huyền Cơ mới được thoát. Trước khi đi, Huyền Đô Thánh Tôn còn tặng cho hắn chí bảo, khiến hắn thầm cảm động. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng hiểu các thánh nhân sợ hắn ruồng bỏ thiên đạo, cho nên không dám để hắn tới hỗn độn. Đối với điều này, hắn không chán ghét, ngược lại trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chỉ là không nói ra. Thái độ như vậy hoàn toàn chứng tỏ địa vị và tầm quan trọng của hắn ở thiên đạo. Hắn cũng rất muốn như vậy. Đàn tràng thứ ba, trong đạo quán. Hàn Tuyệt nhìn Khương Tuyệt Thế, Hàn Hoang một lúc, sau đó điều ra bưu kiện để kiểm tra. Hắn thấy Đạo Chí Tôn thường xuyên gặp phải tra tấn. Hắn do dự không biết có nên dùng ách vận thư hay không. Ách vận thư là mạnh, nhưng không nhất định có thể nguyền rủa chết Cổ Hoang thần linh, nói không chừng còn có thể dẫn tới sự cảnh giác của Cổ Hoang thần linh. Hàn Tuyệt muốn một phát tiêu diệt hắn, không cho cơ hội chạy trốn. Trước tiên ghi lại tu vi một chút rồi nói sau. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Cổ Hoang Thần Linh. Mộng cảnh chính là hỗn độn hư không. Cả người Cổ Hoang Thần Linh đen xì, mơ hồ hiện ra hình người, hai mắt lộ ra xích quang, trong hư không giống như tuyệt thế tà ma, khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, đạo hữu là ai, có thể cường hành kéo ta vào trong mộng cảnh, thủ đoạn không tồi. Hàn Tuyệt nói, ta chính là Ngụy Thần Giới Tào Tháo, người bắt đồ nhi của ta, có thể tha cho bọn họ không? Ngụy Thần Giới Tào Tháo. Cổ Hoang Thần Linh dường như đang thôi diễn. Thằng ôn này đoạt xá đồ đệ ta, còn ở đây làm bộ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Cổ Hoang Thần Linh nói, đồ nhi của đạo hữu là vị nào? Hàn Tuyệt nói, đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch. Về phần Lão Đam, hắn không nói, dẫu sao tới tầng dưới cùng hỗn độn cũng là đề nghị của Lão Đam, không loại trừ khả năng có tính kế. Lão Đam giao cho lão tử cứu đi. Cổ Hoang Thần Linh cười nói, ba vị này ta đều có chút ấn tượng, quả thật tư chất bất phàm, sợ rằng ta không thể trả lại cho đạo hữu. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm hỏi, đạo hữu đúng là tùy hứng. Hắn trực tiếp thi triển Hắc Ám Cấm Vực, hóa mộng cảnh thành thực tại, nhanh chóng in lại tu vi của Cổ Hoang Thần Linh. Cổ Hoang Thần Linh ý vị thâm trường nói, mộng cảnh phản thực tại, thần uy thiên thánh quả nhiên không tồi, xem ra ta muốn sang bằng thiên đạo thì phải trừ bỏ ngươi trước. Hàn Tuyệt đã kích hoạt chí bảo cả người, nói, vì sao ngươi nhất định phải đối phó thiên đạo? Hoang có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm đạo tổ không được cà huống hồ, thiên đạo và Cổ Hoang vốn là đồng nguyên, ngươi làm vậy chẳng khác nào là thủ túc tương tàn. Cổ Hoang Thần Linh kỳ thật tương đương với thần linh của thiên đạo, chỉ là bị phân tách ra. Cổ Hoang Thần Linh cười nói, đạo hữu biết cũng không ít, có điều vì sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Hay là giả vờ không biết? Đạo tổ sớm đã hợp đạo với thiên đạo, hắn đâu phải là biến mất, chỉ hóa thành thiên đạo thôi. Đạo tổ ở thiên đạo. Cổ Hoang Thần Linh cười khinh miệt, ngươi đã muốn chiến, vậy để ta thử sự lợi hại của thần uy thiên thánh. Hắn đột nhiên giơ tay, một thân hắc khí hóa thành bao phủ che trời bao phủ về phía hướng. Trong sương mù tràn ngập nghiệp lực, oán lực, khủng bố, âm hàn cực độ, trong hoảng hốt, giống như có ức vạn oan hồn khóc thét, rít gào. Hàn Tuyệt lập tức thi triển thần uy đại thiên chưởng, một thân chung nguyên chi lực rút ra, hóa thành chưởng lực bá đạo, chôn vùi tất cả sương mù xung quanh. Sau đó chúng lại thi triển xuyên toa đại đạo, không gian đại đạo, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn toàn lực chạy trốn là cực kỳ nhanh. Thần uy thiên thánh, ngươi quả nhiên rất mạnh, có điều ngươi muốn chạy trốn ta, vậy là không có khả năng. Đợi ta sáng tạo ra 8.000 vạn ức đạo ma, chính là lúc thiên đạo bị san bằng. Thanh âm của Cổ Hoang Thần Linh truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, trong giọng nói tràn ngập khoái ý, giống như Hàn Tuyệt chính là đạo tổ, hắn đang trả thù đạo tổ. Cổ Hoang Thần Linh sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt không để ý đến, nhanh chóng trở lại thiên đạo, nhảy vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, lại đến đàn tràng thứ 3. Sở dĩ chúng vòng một vòng, là sợ họa hại tới vũ trụ tinh thần. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở hắt ra một hơi. Không thể không nói, Cổ Hoang Thần Linh quả thật cường đại, vừa rồi mang tới cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Có điều chỉ là rất nguy hiểm. Cảm giác áp bức không biến thành tuyệt vọng. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến Cổ Hoang Thần Linh. Sau thời gian một nén hương, hắn mở mắt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cổ Hoang Thần Linh rất khá. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng được kiến thức đạo ma. Đạo ma thần thông của Cổ Hoang Thần Linh rất giống 3.000 ma thần pháp tướng, ẩn chứa đại đạo chi lực khác nhau, chỉ là biến hóa ở số 1.000, không nhiều bằng hắn. Cuối cùng, Hàn Tuyệt vẫn thành công tru diệt Cổ Hoang Thần Linh, nhưng hắn toàn lực mà chiến lại mất thời gian một nén hương. Đây chính là thí luyện mô phỏng, Cổ Hoang Thần Linh toàn lực xuất thủ, chỉ công không lùi. Nếu là thực tại, Cổ Hoang Thần Linh hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, không đánh lại thì trốn, một khi Hàn Tuyệt bị kiềm chế, 8.000 vạn ức đạo ma bước vào trong thiên đạo. Vậy chính là sói nhảy vào đàn dê. Hàn Tuyệt nghe nói, trong đạo ma cũng có sự tồn tại của đại đạo thánh nhân. Có quỷ mới trong 8.000 vạn ức đạo ma ẩn giấu bao nhiêu đại đạo thánh nhân. Mấu chốt nhất là thái độ của Chí Phạt Thần Tôn. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy Chí Phạt Thần Tôn có quan hệ với Cổ Hoang Thần Linh, từ trong cuộc nói chuyện lúc trước có thể suy đoán được, những gì hắn nói với Chí Phạt Thần Tôn rất có thể đã được chuyển cáo cho Cổ Hoang Thần Linh. Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng, ý đồ tìm kiếm biện pháp miểu sát Cổ Hoang Thần Linh. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt dừng thí luyện mô phỏng, tru sát Cổ Hoang Thần Linh, nhanh nhất cũng phải mất thời gian 30 hơi thở. 30 hơi thở là quá dài. Chỉ sợ có biến cố. Nếu Chí Phạt Thần Tôn cũng tham gia vào, vậy chuyện xấu. Ta muốn biết Cổ Hoang Thần Linh đại khái còn bao lâu nữa thì tấn công thiên đạo. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Nghe lời Cổ Hoang Thần Linh nói, chắc chắc vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Chỉ cần có thời gian, hắn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ước chừng 280 vạn năm nữa. Không lâu cũng không nhanh. So với thời gian suy tính nguy cơ trước kia thì ngắn hơn rất nhiều, 280 vạn năm đối với đại đạo thánh nhân mà nói là rất khó có tiến bộ, càng đừng nói là đại đạo chí thượng. Nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói thì lại khác. Hắn chính là Trung Nguyên Ma Thần siêu việt chúng sinh hai huyết mạch. Trong 280 vạn năm, chưa chắc đã không thể lại đột phá. Hàn Tuyệt sốc lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh. Cổ Hoang Thần Linh, người chết chắc rồi. Hàn Tuyệt quyết định trong 5 tháng sau này sẽ dùng Ách Vận Thư để kéo dài thời gian, tranh thủ nhiều thời gian hơn mới ổn thỏa. Cổ Hoang, sâu trong đại, một tòa cung điện to lớn đặt ở đáy hồ. Chí Phạt Thần Tôn nhìn Cổ Hoang Thần Linh hiện thân ở phía trước, hỏi, chính là Thiên Đạo Thần Uy Thiên Thánh, à? Cổ Hoang Thần Linh nói, đúng vậy, hắn quả thật rất mạnh, không hổ là tư chất hỗn độn ma thần, còn cường đại hơn bàn cổ lúc trước. Chí Phạt Thần Tôn nói, đây là tất nhiên, bàn cổ đó còn ngã dưới chân thần quyền tướng, sao có thể so với Thần Uy Thiên Thánh? Ngươi thực sự nắm chắc đối phó được với Thần Uy Thiên Thánh chứ? Cổ Hoang Thần Linh nhìn hắn, nói, tất nhiên là nắm chắc, hắn quả thật cường đại, nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta. Chí Phạt Thần Tôn do dự một lát, nói, có thể lưu lại mạng sống cho hắn, cùng sáng lập nghiệp lớn không? Cổ Hoang Thần Linh trầm mặt. Chí Phạt Thần Tôn nói, muốn phá bố cục cũ của hỗn độn, nặng lại quy tắc, chỉ dựa vào ngươi và ta thì chưa chắc đã có thể thành công, không phải ngươi nói ở trên hỗn độn có tồn tại thần bí đang xem xét hỗn độn, à, chúng ta đều không rõ đó là gì, đủ để thấy được sự chênh lệch của chúng ta và hắn. Hắn thậm chí có thể nắm giữ 7 lực lượng thần quyền tối cao, có thêm Thần Uy Thiên Thánh tương trợ, chúng ta sẽ càng nắm chắc hơn. Hắn vẫn rất có hảo cảm với Thần Uy Thiên Thánh, thậm chí cảm thấy có thể trở thành tri kỷ. Cổ Hoang Thần Linh buồn bã nói, nếu ngươi có thể khuyên được hắn, tất nhiên là có thể, nhưng nếu hắn tự thủ thiên đạo, ta tất sẽ khiến một thân đạo hạnh của hắn hóa thành không. Chí Phạt Thần Tôn im lặng. 5 tháng như thoi đưa. Lại 10 vạn năm trôi qua. Kiếp nạn cổ hoang không truyền ra ở hỗn độn, vẫn chỉ có một số ít người. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm nhận được tu vi tăng trưởng, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Có thiên tư của Trung Nguyên Ma Thần, Cổ Hoang Thần Linh muốn không chết cũng khó. Hàn Tuyệt trước tiên điều ra nhân tế quan hệ, xác định ảnh chân dung của 3 người đạo chí tôn vẫn còn, mới yên lòng. Sau đó, hắn báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Những năm trước, Chí Phạt Thần Tôn báo mộng cho hắn, bị hắn phớt lờ, chủ yếu là bận tu luyện. Nguyên tắc là không thể phá. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi thầm cảm khái. Thủ đoạn báo mộng bá đạo quá, hắn không ngờ không hề phát hiện. Nếu thủ đoạn bực này có thể giết địch, vậy quá đáng sợ. Không biết Thần Tôn tìm ta có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, ngữ khí hoang mang. Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, ta muốn nói với ngươi nói về chuyện của Cổ Hoang. Hắn không giấu giếm, nói ra chuyện mình và Cổ Hoang Thần Linh mưu đồ bí mật, cũng không sợ Hàn Tuyệt tiết lộ, dẫu sao ở ngoài sáng thì bọn họ đã đứng trên đỉnh của hỗn độn rồi. Đợi Chí Phạt Thần Tôn nói xong, Hàn Tuyệt nghẹn lời. Thằng ôn này không ngờ giao tính mạng cho người khác. Nghĩ gì vậy? Nếu Hàn Tuyệt là Chí Phạt Thần Tôn, khẳng định sẽ liên hợp với Thần Uy Thiên Thánh cùng đối phó Cổ Hoang Thần Linh cường đại hơn mình, chứ không phải trực tiếp cam bái hạ phong, nguyện làm khuyển mã. Nếu chúng ta đi theo Cổ Hoang Thần Linh, có thể thực sự nắm giữ hỗn độn, ở trên hỗn độn còn có tồn tại thần bí khó lường, chắc ngươi có thể cảm thấy, đạo tổ chính là một trong số đó, ngươi khăng khăng thủ hộ thiên đạo, rất dễ làm giá áo cho đạo tổ, không đáng, huống hồ, không phải ngươi đã sáng tạo ra thiên địa vũ trụ mới à? Chí Phạt Thần Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt trầm mặt. Chí Phạt Thần Tôn thở dài nói, huống hồ, chuyện Cổ Hoang Thần Linh muốn làm là không thay đổi được. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi không phản kháng hắn? Ngươi và ta có thể liên thủ với nhau. Chí Phạt Thần Tôn lắc đầu nói, ta đã rất lâu rồi không có tin tiếng, mà Cổ Hoang Thần Linh đó lại cực kỳ cường đại, ở trước mặt hắn, ta giống như phàm linh, chênh lệch thật sự rất lớn, lớn đến ngươi cũng không thể tưởng tượng được, sở dĩ lúc trước hắn buông tha cho ngươi, không phải kiêng kỵ ngươi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, chẳng lẽ hỗn độn này thật sự không ai có thể chống đỡ được Cổ Hoang Thần Linh à? Lão tử, Hắc Ám Cấm Chủ, những tồn tại không thể nói tên đó, tất cả liên hợp lại cũng không được sao? Chí Phạt Thần Tôn lắc đầu. Hàn Tuyệt lại trầm mặt. Chí Phạt Thần Tôn buồn bã nói, đạo hữu cứ nghĩ thêm đi, nhiều nhất là 100 vạn năm nữa, cho ta một đáp án, ta muốn bảo toàn cho ngươi, cùng ngươi xây dựng hỗn độn. Mộng cảnh sau đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ trào phúng. Chí Phạt Thần Tôn, đa tạ hảo ý của ngươi, có điều sự yếu đuối của ngươi là không thay đổi được hỗn độn, ngươi có khác gì nguyên sinh tổ thần ngày xưa đâu, một khi xuất hiện tồn tại mạnh hơn các ngươi liền thần phục. Ánh mắt Hàn Tuyệt lấp lánh. Chờ diệt được cổ hoang thần linh rồi, hắn chuẩn bị nâng đỡ thần linh chi thủ mới. Tính tình như của Khương Tuyệt thế, Hàn Hoang, Thành Thiên Huyền Cơ rất không tồi, vĩnh viễn không biết sợ. Đáng tiếc, những thiên kiêu này cần quá nhiều thời gian để trưởng thành. Sau đó Hàn Tuyệt dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ theo thứ tự báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, Cảnh Thiên Công, Thạch Độc Đạo, bảo họ rải tin tức, nói Hắc Ám Cấm Chủ thế tất sẽ thổi quét hỗn độn, mang đến thời đại thuộc về Hắc Ám. Đây là chôn xuống phục bút, khiến người ta cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ đối phó cổ hoang thần linh, chính là giả tâm đối nghịch. Hắn tiếp tục dùng hình tượng bản tôn báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên, bảo Hoàng Tôn Thiên lan truyền sự uy hiếp của cổ hoang. Hắn phải tạo thế nhiều mặt, khiến cổ hoang không thể an bình, khiến chí phạt thần tôn đâm lao phải theo lao. Hiện giờ Hàn Tuyệt không phải là như lúc trước, tu vi của bản thân đã ngạo thị hỗn độn, thế lực dưới tay lại phân bố khắp hỗn độn, rất nhiều chuyện chưa chắc đã cần hắn phải đích thân xuất thủ. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt liền đầu nhập vào tu hành. Bất kể là như thế nào, tu vi là không thể lơi lỏng. Quyền lực chỉ là phụ, lực lượng mới là căn bản. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong càn khôn điện, các thánh tụ tập. Ba đại đạo thánh nhân Ngu Kiếm Thần Thánh, Hư Hồn Đại Thánh, Hồng Duyên đều tới. Huyền Đô Thánh Tôn nói tới việc cổ hoang, các thánh nghe mà tình cảm quần chúng phẫn nộ. Gì cơ? Thù của đạo tổ lại tính ở trên đầu chúng ta. Quá cuồng vọng. Tốt lắm, thiên đạo thái bình đã lâu, cũng nên chịu chút đau khổ rồi. Hiện giờ chuẩn thánh của thiên đạo nhiều hơn vạn, đại la trăm vạn, là cường thịnh cỡ nào, cổ hoang thì tính là gì, ngày xưa quy khư thần cảnh cũng không phải là đối thủ của thiên đạo. Đúng vậy, thiên đạo chính là có ba vị đại đạo thánh nhân, còn có thần uy thiên thánh siêu việt đại đạo thánh nhân. Chúng ta có thể liên lạc với thiên địa khác, cùng đối kháng cổ hoang, cứ nói cổ hoang diệt thiên đạo xong sẽ diệt tới bọn họ, thiện ý của thiên đạo đối với thiên địa khác thì mọi người đều biết, cổ hoang chính là cấm địa, há có thể so với thiên đạo. Các thánh nhân nhao nhao nghị luận, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, đều không sợ cổ hoang. Sau khi trận chiến với thần quyền tướng kết thúc, thiên đạo triệt để thuế biến thành một khối thiết bản, cũng có ngạo khí bể nghệ hỗn độn. Bàn tâm mắng, đến thì đến, vừa hay thể hiện ra lực lượng của thiên đạo, thiên kiêu của bàn cổ tộc đã cuộc khởi, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cách thánh nhân đã không xa. Tần Linh đứng dậy cười nói, ta tự mình tới cổ hoang, thu thập tình báo cho thiên đạo, nếu đối phương muốn thổi quét thiên đạo, tất nhiên là thanh thế sẽ rất lớn. Hàn Ngọc đứng dậy, nói, ta đi cùng ngươi. Thấy Hàn Ngọc đứng dậy, Kỷ Tiên Thần, Dương Thiên Đông, Long Hạo, Phương Lương cùng với một số thánh nhân cũng đứng dậy theo. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, cổ hoang quả thật đã an bài nhân thủ. Các thánh nhân vừa nghe vậy, không thể không ngồi xuống. Cùng lúc đó, sự tồn tại của cổ hoang thần linh được lưu truyền trong hỗn độn, tin tức truyền ra cực nhanh. Chí Phạt Thần Tôn cũng biết việc này. Hắn mở mắt, chau mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao tin tức lại truyền ra, chẳng lẽ là thần uy thiên thánh làm? Không đúng, Hắc Ám Cấm Chủ. Chẳng lẽ là những tồn tại chưa biết đó xuất thủ? Sắc mặt Chí Phạt Thần Tôn vô cùng khó coi. Tuy chúng là thần linh chi thủ, nhưng hỗn độn này có quá nhiều tồn tại khiến hắn không nhìn thấu. Cổ hoang thần linh muốn đối kháng với những tồn tại chưa biết đó, còn Hắc Ám Cấm Chủ chính là tồn tại thần bí ở ngoài sáng. Chí Phạt Thần Tôn nghe thấy những thanh âm đó, nói Hắc Ám Cấm Chủ muốn càn quét hỗn độn. Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ sẽ đối kháng cổ hoang thần linh? Đợi đã. Hắc Ám Cấm Chủ và thần uy thiên thánh không có liên hệ với nhau chứ? Chí Phạt Thần Tôn theo bản năng muốn báo mộng cho Hàn Tuyệt, hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại một chút, hỏi thì được gì? Chuyện đã phát sinh rồi. Được rồi, ta cũng muốn nhìn xuống thần uy thiên thánh, Hắc Ám Cấm Chủ ngươi có lật đổ được ta và cổ hoang thần linh không? Chí Phạt Thần Tôn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn vẫn là Chí Phạt Thần Tôn dám giết thần linh chi thủ đó. Bên kia, Chí Phạt Thần Tôn sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt đang tu luyện nhìn thấy một dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt, hắn bỏ qua, tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó cùng thu thập là được. Vốn tưởng rằng có thể dắt tay cùng nhau tổ chức hỗn độn thịnh hội, xem ra chỉ có thể để lão tử làm một mình vậy. Hỗn độn đã không dung ta, vậy ta nắm giữ hỗn độn là được. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn muốn an tâm tu luyện, nhưng luôn luôn có người nhảy ra gây rối. Hàn Tuyệt nghĩ đến đạo tổ. Có lẽ đạo tổ đang ở trong một chỗ tối yên lặng tính kế tất cả, khiến thiên đạo vĩnh viễn không có ngày được an bình. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Cũng có thể là đạo tổ gánh vác rất nhiều cho thiên đạo. Dưới tàn cây, Hàn Thanh Nhi và Hàn Hoang ngồi đã tọa song song, hai người đồng thời mở mắt. Thanh Nhi, ngươi trở nên lợi hại rồi. Hàn Hoang khen ngợi, lời này lọt vào trong tai Hàn Thanh Nhi, vô cùng chói tai. Hàn Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Hàn Hoang vội vàng đuổi theo, "Thanh Nhi, ta không an ủi ngươi, ta chỉ là toàn lực ứng phó theo thói quen, đây là phụ thân dạy ta, bất kể là miệt thị kẻ địch như thế nào, bất kể kẻ địch yếu ra sao, một khi đã xuất thủ thì phải dùng toàn lực." Hàn Thanh Nhi nghe thấy lời nói của Hàn Hoang, càng bực nó hơn, nàng cả giận nói, "Nhị ca, không biết nói chuyện thì đừng có nói." Hàn Hoang vò đầu, tự biết lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác, "Thanh Nhi, có muốn ta dạy ngươi tu luyện thần thông không? Ta rất có tâm đắc với thần uy đại thiên chưởng." Hàn Thanh Nhi hậm hực nói, "Ta biết tâm đắc của ngươi là thế nào rồi." Hai huynh muội lại quay về dưới tàn cây già, Hàn Hoang bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới kinh nghiệm của mình, rất nhanh, Hàn Thanh Nhi liền nghe tới nhập thần. Tuy nàng khó chịu với thiên tư của Hàn Hoang, nhưng trong lòng lại rất bội phục, cho nên cũng muốn nghe thử lý giải của Hàn Hoang. Bên kia, trên một viên tinh thần, Khương Tuyệt Thế vừa chứng đại đạo, đang củng cố tu vi. Lưu Bị ở bên cạnh hắn, tay cầm một khay tròn màu trắng, trong khay có một người ánh sáng đang diễn luyện chiêu thức, động tác sắc bén, nhanh tới sinh ra tàn ảnh. Khương Tuyệt Thế mở mắt, nói, "Đừng nhìn, không có ý nghĩa." Lưu Bị lại mắt cũng không động, nói, "Ngươi nghĩ ta là ngươi à, thân mang đại tạo hóa. Tư chất của ta bình thường, thần thông này đối với ta mà nói chính là đại cơ duyên." Khay tròn này chính là lúc trước Khương Tuyệt Thế đoạt được khi ngăn cản ngoại tộc xâm nhập vũ trụ tinh thần, bên trong ghi lại truyền thừa của tộc này, bao gồm cả phương pháp chứng tự tại. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế ngưng trọng, nói, "Ta gần đây luôn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh, khiến ta rất bất an." Lưu Bị nói, "Sợ cái gì? Ở trong lãnh địa của chủ nhân, ai có thể đả thương được đến ngươi?" Khương Tuyệt Thế nghĩ đến Hàn Tuyệt, trong lòng không khỏi thả lỏng. Vị sư phụ này thần bí này của chúng quả thật cường đại, có thể che chở cho hắn. Chỉ là bất an trong lòng lại không thể triệt để tiêu tán, loại cảm giác này là chưa từng có. Rốt cuộc là vì sao? Khương Tuyệt Thế nhíu mày, lầm vào trong suy nghĩ sâu xa. Trời xanh mây trắng, trên núi cao. Hàn Thác mở mắt, Di Thiên ở bên cạnh cũng vậy. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ý tứ trong mắt nhau. Di Thiên hùng hùng hổ hổ nói, "Lại tới nữa rồi, loại cảm giác bất an này. Huynh đệ, ngươi nói thử xem là vì sao, chẳng lẽ trong Minh Minh có lực lượng gì đó đang điều khiển chúng ta?" Hàn Thác nhíu mày, nói, "Ta cũng không rõ, có lẽ chờ sau khi chúng ta chứng đại đạo sẽ minh bạch." Di Thiên hỏi, "Việc này có cần nói cho thần tôn không?" Hàn Thác lắc đầu nói, "Thôi, tiếp tục tu luyện đi, sớm ngày chứng đại đạo, không thành đại đạo, tham dự hỗn độn thịnh hội cũng chỉ là quần chúng." Di Thiên cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý, hai người tiếp tục tu luyện, trùng kích đại đạo. Hỗn độn hư không, đại đạo chi tháp lẳng lặng bồng bềnh đi tới, chung quanh là vô số thành trì, hòn đảo. Trong đại đạo chi tháp, Chu Phàm nhìn Tà Thiên Đế trên điện, cười to nói, "Bệ hạ, đã lâu không gặp, sao lại rảnh rỗi tới bái phỏng ta? Chẳng lẽ lại có cơ duyên à?" Phía sau Tà Thiên Đế còn có một người đi theo, tên là Chiến Phật, chính là đồ đệ của Sở Thế Nhân, Phật Linh Phật Giới, hiện giờ là thần tướng của Thiên Đình. "Đúng vậy, là đại cơ duyên." Tà Thiên Đế cười to nói, ánh mắt dừng lại ở trên người Mạc Phục Cừu bên cạnh Chu Phàm, cười cười gật đầu. Chu Phàm đi lên đón, nhiệt tình kéo Tà Thiên Đế ngồi xuống. "Nói đi, đại cơ duyên gì, ta sốt ruột lắm rồi." Chu Phàm cười nói, "Hỗn độn rộng lớn, mặc dù đại đạo chi tháp một mực đang đi, nhưng cơ duyên có thể gặp phải là đã ít lại càng ít." Hắn thường xuyên hoài niệm sự hợp tác với Tà Thiên Đế ngày xưa. Hắn cũng rất hiếu kỳ vì sao Tà Thiên Đế luôn có thể tìm thấy tài nguyên, bảo vật, truyền thừa, hắn thì lại không được. Tà Thiên Đế cười nói, "Cơ duyên này giúp ngươi bước vào đại đạo tuyệt không phải việc khó." Chu Phàm vừa nghe vậy càng hăng hái. Tà Thiên Đế rủ rỉ nói, Chu Phàm nghiêm túc lắng nghe. Mạc Phục Cừu cũng đang nghe, nhìn Tà Thiên Đế, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Không ngờ ở hỗn độn cũng có thể gặp được người quen ở tiên giới, rất có cảm giác thương hải tan điền. Về phần Chiến Phật, mặt không biểu tình, giống như không có hứng thú với việc này. Một lúc sau, Chu Phàm nhíu mày, lầm vào trong suy nghĩ sâu xa. Tà Thiên Đế cũng không gấp, bắt đầu tán gẫu về chuyện tiên giới với Mạc Phục Cừu. "Ta cảm thấy có thể làm được, phiêu lưu quả thật là lớn, nhưng nào có cơ duyên lại không có phiêu lưu. Cho dù với truyền thừa của ta, ngươi nhiều nhất của chỉ chứng đại đạo, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là không thể." Một đạo thanh âm vang lên trong lòng Chu Phàm, chính là Thất Đạo Thánh. Trong lòng Chu Phàm do dự hỏi, cổ hoang đó cực kỳ nguy hiểm, gần đây ở hỗn độn cũng truyền ra, vô số đạo ma đều tụ tập ở đó, lúc trước ngươi ở Quy Khư thần cảnh không phải cũng bị đạo ma lật đổ? "À, quả thật là vì đạo ma, nhưng hiện tại lại khác, Tà Thiên Đế rõ ràng không hề sợ hãi, ta hoài nghi sau lưng hắn có đại năng vượt quá sức tưởng tượng." Chu Phàm vừa nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhoẻn miệng cười với hắn. Đối với Tà Thiên Đế, Chu Phàm vẫn rất tín nhiệm, hai người đã không chỉ một lần cùng vượt qua sinh tử, đáng để phó thác cho nhau. Được, ta làm. Lúc nào thì hành động? Chu Phàm cắn răng hỏi. Tà Thiên Đế cười nói, không vội, trẫm còn phải lôi kéo người khác, người nhiều thì lực lượng lớn, trẫm cũng không thể làm việc lỗ mãn. Chu Phàm cười nói, bệ hạ làm việc, ta yên tâm, ta chờ hiệu lệnh của ta chờ ngươi. Hai người nhìn nhau cười, tràn ngập ăn ý, đúng rồi, Hàn Hoan, con trai của Hàn Tuyệt, ngươi đã gặp chưa? Tà Thiên Đế đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt. Sắc mặt Mạc Phục Cừu khẽ động. Chu Phàm chú ý thấy biến hóa trên mặt hắn, vội vàng cười nói, có nghe nói, nhưng chưa gặp. Không thể không nói, sư phụ ngươi đúng là sinh ra một nhi tử tốt, thiên tư của Hoan Nhi còn lợi hại hơn đại ca chúng, trẫm nghe nói hắn đã chứng đại đạo rồi. Tà Thiên Đế cảm khái nói. Gì cơ? Gì cơ? Mạc Phục Cừu và Chu Phàm đồng thời kinh hô. Mạc Phục Cừu là kinh ngạc sao Hàn Tuyệt lại là sư phụ của Chu Phàm. Chu Phàm kinh ngạc tiểu sư đệ đã vượt qua hắn. Chiến Phật híp mắt lại, hắn đã không chỉ một lần nghe Tà Thiên Đế ca ngợi Hàn Hoan, trong lòng có chút không phục, nhưng không biểu lộ. Chu Phàm không để ý tới Mạc Phục Cừu, nhìn chằm chằm Tà Thiên Đế hỏi, tiểu sư đệ chứng đại đạo khi nào? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, trẫm cũng không rõ, nói chung bất kể là bao lâu, thì vẫn là gần đây, tư chất và biểu hiện của hắn đều vô cùng khủng bố. Chu Phàm trầm mặc. Từng năm trôi qua, chuyện hỗn độn gió nổi mây phun, hắc ám cấm chủ tạo thế, cổ hoang phát động kiếp nạn, đều khiến hỗn độn rung chuyển bất an. 10 vạn năm sau, cổ hoang vẫn không có động tĩnh, mà giáo đồ của hắc ám cấm chủ lại vẫn đang rải ngôn luận. Trong hỗn độn rất nhiều chuyện ác đều bị áp lên trên đầu hắc ám cấm chủ, giống như những chuyện ác này chỉ cần là hắc ám cấm chủ làm, vậy thì chẳng có gì lạ. Hàn Tuyệt mở mắt, vẻ mặt thỏa mãn duỗi lưng. Cho dù đạt tới đại đạo chí thượng hậu kỳ, tốc độ tu hành của hắn vẫn rất nhanh. Loại cảm giác không ngừng trở nên mạnh hơn này quá mỹ diệu. Hồng Mông đại tạo hóa lần tiếp theo có cần đề thăng một chút huyết mạch không? Hàn Tuyệt cảm thấy có thể làm được. Hắn phải bỏ lại chúng sinh hỗn độn ở phía sau. Cho dù trở thành mạnh nhất, hắn cũng phải kéo giãn chênh lệch với người mạnh thứ hai hỗn độn. Hàn Tuyệt theo thói quen điều ra bưu kiện để kiểm tra. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên hỗn độn, dưới quy tắc tối cao có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang hấp thu lực lượng của 7 quy tắc tối cao. Đó là Thiên Khư lão tổ lúc trước trấn áp Khổng Tước thần quân. Hắn muốn làm gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Khư lão tổ. Tay phải Thiên Khư lão tổ giơ cao, lòng bàn tay tương liên với một quy tắc tối cao trong đó, không ngừng hấp thu lực lượng của quy tắc tối cao đó. Thiên Khư lão tổ chính là tu vi đại đạo chí thượng viên mãn, là đạo ma cường đại nhất của cổ hoang thần linh, phóng mắt khắp hỗn độn, ít có người là đối thủ của chúng. Trước mắt cũng không có đại đạo chí thượng dám ra ngăn cản. Về phần Chí Phạt thần tôn, rõ ràng đã ngầm đồng ý, Hàn Tuyệt không tính ra, không thể không hỏi thầm trong lòng, hành động này của Thiên Khư lão tổ là có mục đích gì? Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ý chí của Hàn Tuyệt theo đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt nhìn, phát hiện mình đứng trên một hoang địa tràn ngập sương mù, phía trước chính là Thiên Khư lão tổ. Thiên Khư lão tổ quỳ lạy, ở trước mặt hắn là một đoàn hư ảnh bồng bềnh. Nhìn thân ảnh này, không phải cổ hoang thần linh thì là ai? Thần linh, có gì chỉ giáo? Thiên Khư lão tổ hỏi, ngữ khí đạm mạc. Cổ hoang thần linh lạnh lùng nói, thần uy thiên thánh cường đại hơn dự đoán của ta, chúng ta cần phải tính toán lại, ta cần ngươi nắm giữ một đạo quy tắc tối cao, dẫn dắt vô số thiên kiêu hỗn độn ra sức cho ngươi, đến lúc đó ngươi dẫn theo thiên kiêu, ta dẫn theo đạo ma, dùng thế không thể ngăn cản sang bằng thiên đạo, càn quét hỗn độn. Thiên Khư lão tổ ngẩn người, do dự hỏi, sao ta có thể nắm giữ được quy tắc tối cao? Ta tự có biện pháp, nói chung ngươi là thân đạo ma, chết cũng không sợ. Tuân mệnh. Mặc dù Thiên Khư lão tổ khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng. Hắn do dự một lát, nói, gần đây thanh danh của Hắc Ám Cấm Chủ lên cao, lúc trước ta từng có giao tiếp với Hắc Ám Cấm Chủ, ta không nhìn thấu hắn, hắn mang tới cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta có lẽ phải chú ý tới hắn, không chỉ là hắn, lão tử của Tam Thanh Thánh Giới, mệnh chủ của Định Kiếp mệnh giả, còn có thần linh cổ xưa bên rìa hỗn độn, đều có thể gây trở ngại cho chúng ta. Cổ hoang thần linh bình tĩnh nói, hỗn độn này rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, đợi ngươi nắm giữ quy tắc tối cao rồi, ngươi sẽ minh bạch, hỗn độn đã ở trong tay chúng ta. Thiên Khư lão tổ im lặng. Ảo tượng diễn hóa theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Nắm giữ quy tắc tối cao, từ đó khiến thiên kiêu hỗn độn ra sức cho mình. Đây là ý gì? Khi Hàn Tuyệt đang hoang mang, trên hỗn độn xuất hiện biến số. Thiên Khư lão tổ cũng cảm nhận được, hắn quay đầu lại nhìn, hai mắt nheo lại. thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, một đạo kiếm quang từ hỗn độn ập tới, trên kiếm quang là một đạo thân ảnh, người đó mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, mặt mày sắc bén. Lão tử. Thiên Khư lão tổ lạnh lùng nói, ta tưởng là ai, thì ra là thủ đồ của đạo tổ. Vẻ mặt lão tử đạm mạc, nói, hành động này của Thiên Khư đạo hữu sẽ tổn hại tới trật tự hỗn độn, khuyên ngươi đừng cố làm. Lý đạo hữu quả thật là một bộ lý do với lão sư của ngươi. Quy tắc tối cao liên quan trọng đại, nếu đạo hữu cứ khăng khăng làm, vậy ta sẽ không cố kỵ một hồi tình cảm quen biết trong quá khứ, phải ra tay với ngươi. Lão tử nhìn chằm chằm Thiên Khư lão tổ, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói lại vô cùng cường thế, một chút tình cảm cũng không có. Thiên Khư lão tổ cười nói, vậy ra tay đi. Trước tiên giết ngươi, cho đạo tổ một đại lễ trước khi gặp mặt. Lão tử vung tay áo, hư không dưới bảy quy tắc tối cao lập tức sáng như ban ngày. Một hồi đại chiến cứ vậy bùng nổ. Hàn Tuyệt đã tọa ở trong đạo quán, say sưa quan chiến. Đây là một hồi quyết đấu của những người đứng đầu trong đại đạo chí thượng cảnh. Không gian sụp đổ, nhưng bảy quy tắc tối cao vẫn sừng sững bất động, không bị chí thượng chi lực phá hoại. Chiến đấu mặc dù khủng bố, lại không kinh động tới hỗn độn, chỉ có đại đạo chí thượng mới có thể cảm giác được, đại đạo thánh nhân tầm thường chỉ cảm nhận được uy áp, không nhìn thấy vị diện cao nhất của quy tắc tối cao. Lúc này, Hàn Hoang bỗng nhiên tới trước đạo quán của Hàn Tuyệt bái phỏng. Hàn Tuyệt cho chúng vào quán. Hàn Hoang đi tới trước mặt Hàn Tuyệt hành lễ, sau đó ngẩng đầu hỏi, phụ thân, ngài có cảm thấy có người đang đánh nhau ở bên trên không? Bên trên nào? Nói chung chính là ở bên trên, cụ thể cao bao nhiêu thì ta cũng không rõ. Hàn Hoang vào đầu nói, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tiếp tục nói, ta dám khẳng định, cảm giác của ta là đúng. Hàn Tuyệt nói, ngươi cảm giác không sai, vậy vi phụ sẽ cho ngươi thấy. Hắn giơ tay lên vung trước mặt Hàn Hoang, ý thức của Hàn Hoang liền đi tới trên hỗn độn, giống như thân ở mộng cảnh, xem trận chiến của Thiên Khư lão tổ và lão tử. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục quan chiến. Trận chiến này kéo dài nửa ngày. Cuối cùng lão tử và Thiên Khư lão tổ lưỡng bại câu thương, đều thối lui, từ góc độ chiến lược cho thấy, lão tử đã thành công, ít nhất cũng ngăn cản được Thiên Khư lão tổ. Thực lực của hai người sàng sàng như nhau, thân đạo ma của Thiên Khư lão tổ vô cùng quỷ dị, bất tử bất diệt, kiếm đạo của lão tử vô cùng sắc bén, có thể trảm đại đạo. Hàn Hoang mở mắt, mặt lộ vẻ hưng phấn. Phụ thân, đó là cảnh giới gì? Đại đạo chí thượng à? Hàn Hoang nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng quắc hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Hàn Hoang kích động nói, thần thông của bọn họ rất rất cao, ta chỉ nhớ được ba thành, có điều đủ cho ta tu luyện rồi. Hàn Tuyệt ngẩn người, hỏi, ngươi quan chiến là có thể học được thần thông của bọn họ à? Có một số thần thông không nhìn thấu, có thể nhìn thấu thì ta tự học được. Nhìn Hàn Hoang hăng hái hăm hở, Hàn Tuyệt có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có chút xem thường nhi tử. Đều là hồng mông ma thần, ngộ tính của Hàn Tuyệt thua xa nhi tử, chẳng lẽ bởi vì Hàn Hoang trời sinh là hồng mông ma thần? Phụ thân, ngài cũng là đại đạo chí thượng à? Ngài so với bọn họ thì thế nào? Tám lạng nửa cân. Không thể. Ta từng ở trong thí luyện mô phỏng khiêu chiến ngài, ta không nhìn thấu những pháp tướng thần thông đó của ngài. Không nhìn thấu thì không nhất định là mạnh. Hàn Hoang biểu môi, biết phụ thân lại đang lừa hắn. Ở trong lòng hắn, phụ thân luôn là mạnh nhất, cho dù chiến đấu của lão tử và Thiên Khư lão tổ vô cùng rung động, vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng rồi, phụ thân, vừa rồi bảy đạo ánh sáng ở trên đỉnh đầu hai người đó là gì? Ta vừa nhìn thấy chúng, bỗng dưng lại muốn chiếm làm của riêng. Hàn Hoang truy hỏi, mắt tỏa sáng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Muốn chiếm làm của riêng? Hàn Tuyệt đột nhiên không biết có nên nói với hắn tình hình thực tế hay không, với khát vọng đối với lực lượng của Hàn Hoang, đúng là có thể lấy bảy quy tắc tối cao làm mục tiêu. Hàn Hoang cười nói, phụ thân không muốn nói thì thôi, có lẽ là cảnh giới của ta vẫn chưa đủ, không thể mơ mộng hảo huyền, vậy ta về tu luyện, học ra bản lĩnh của hai lão tiểu tử vừa rồi ta nhìn thấy, đến lúc đó dạy cho Thanh Nhi và đệ tử khác. Dứt lời, Hàn Hoang liền xoay người rời đi. Khí phách tiêu sái, tính cách hoàn toàn khác với Hàn Tuyệt lúc trẻ tuổi. Hàn Tuyệt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi hoảng hốt. Nếu hắn một mực lựa chọn mục chọn thứ nhất mà hệ thống cung cấp, liệu có dưỡng thành tính cách này của nhi tử không? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nữa. Sự xuất hiện của lão tử chứng minh hỗn độn vẫn có cường giả, không phải là không có Hàn Tuyệt thì không thể vận chuyển. Hắn tiếp tục tu luyện, sớm ngày đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, khi đó miểu sát cổ hoang thần linh chắc không khó. Nếu hắn đột phá trước khi cổ hoang thần linh tấn công, hắn hoàn toàn có thể đến sang bằng cổ hoang. Không cần mỗi lần đều phải chờ kẻ địch tới cửa. Trận chiến của lão tử và Thiên Khư lão tổ không làm dâng lên gợn sóng, dẫu sao đại đa số đại đạo thánh nhân đều không thể xem xét trận chiến này, làm sao có thể lưu truyền trong chúng sinh. Hàn Tuyệt tiếp tục dốc lòng tu luyện. Từng vạn năm trôi qua. 12 vạn năm sau. Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện. Trong đạo quán bên cạnh, Hàn Hoang đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này. Huyết mạch cộng hưởng, có thân nhân sắp chứng đại đạo. Hắn do dự một lát, nhắm mắt lại, ý chí đi tới trước đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn đứng trong bóng tối, vô cùng vĩ đại, lúc này còn có một người đang chờ ở đây. Chính là Thần Bào đạo nhân. Hàn Hoang chào hỏi hắn, hỏi, tiền bối, ngươi ở đây chờ ai vậy? Thần Bào đạo nhân thấy là Hàn Hoang, lập tức mỉm cười, nói, kể ra người này cũng có liên quan tới ngươi. Hàn Hoang giật mình, hỏi, chẳng lẽ là huynh trưởng của ta? Thần Bào đạo nhân cười gật đầu. Hắn thầm cảm khái. Hai con trai của chủ nhân đều không tồi. Hàn Thác chính là hỗn độn ma thần, lại là đại đạo thần linh, thiên tư và quyền thế đều vượt trên chúng sinh. Hàn Hoang càng kỳ quái hơn, sinh ra không đến 50 vạn năm liền chứng đại đạo, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi biết huynh trưởng của ta? Mau nói với ta đi. Hàn Hoang hưng phấn hỏi. Huynh trưởng như cha, đối với vị huynh trưởng chưa từng gặp mặt đó, hắn tất nhiên tò mò. Thần Bào đạo nhân cười gật đầu, sau đó nói về sự tích của Hàn Thác. Hỗn độn ma thần. Ngũ đại thần phạt. Giám thị hỗn độn. Hàn Hoang nghe mà máu nóng cuồn cuộn, thầm nghĩ quả nhiên là thân huynh đệ, những sự tích đó của Hàn Thác hắn cũng muốn làm, chỉ tiếc phụ thân không cho hắn ra ngoài. Đúng lúc này, đại đạo chi môn rung chuyển kịch liệt. Hàn Thác sắp đột phá thành công rồi. Hàn Hoang nhíu mày, thấp giọng nói, không chỉ có một người đột phá. Huynh đệ, chúng ta sắp thành công rồi. Một tiếng cười hào phóng truyền đến, chính là Di Thiên. Thanh âm của Hàn Thác cũng vang lên, hai người ta liên thủ, há có thể không thành công, kỳ thật ta không cần ngươi tương trợ. Lão tử chính là nghe nói, có không ít đại năng sẽ gây trở ngại cho sự đột phá của hậu bối, không phải là ta lo lắng cho ngươi à, ta còn không hiểu ngươi à là lo lắng cho bản thân thì có. Kỳ thật căn bản không cần lo lắng, chúng ta chính là thần phạt, ai dám cản trở. Vạn nhất thì sao? Đại đạo chi môn mở ra, Hàn Thác và Di Thiên chậm rãi đi vào. Ngay khi Hàn Hoang chuẩn bị tiến lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, càng lúc càng nhiều. Chúc mừng hai vị thần phạt chứng đại đạo. Quả thật là lạc kỳ tài ngút trời, hơn 700 vạn tuổi đã chứng đại đạo. Đó là tất nhiên, nếu không vì sao thần linh chi thủ lại chọn bọn họ làm thần phạt. Thật đáng mừng. Hai vị thần phạt đại nhân ở hỗn độn thịnh hội nhất định có thể giành được chỗ đứng trong hỗn độn thập tuyệt. Mấy chục vị đại đạo thánh nhân nhau nhau khen ngợi Hàn Thác và Di Thiên. Lúc trước ngũ đại thần phạt đi khắp hỗn độn, đại đạo thánh nhân ở bên ngoài đều từng gặp bọn họ, hiện giờ hỗn độn thái bình, có chí phạt thần tôn ở bên trên trấn áp, nên nể mặt là tất nhiên. Hàn Thác không thể không bắt đầu khách sáo hàn huyên. Di Thiên bĩu môi, không mở miệng. Hàn Hoang nhìn đại ca được chúng tin cũng nguyệt, mặt mày tươi cười, đáy mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ. Hắn cũng muốn phong quang như vậy. Hắn là tự tại trời sinh thiên tư vô song, sao có thể một mực không được ai biết đến. Thần Bào đạo nhân chú ý thấy vẻ mặt của hắn, cười nói, tu luyện cho tốt, người tham gia hỗn độn thịnh hội, trở thành đại đạo thần linh không phải việc khó. Hàn Hoang phấn chấn gật đầu, nắm chặt song quyền. Lời nói của Thần Bào đạo nhân tuy nhẹ nhàng, nhưng ở đây đều là đại đạo thánh nhân, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Hoang và Thần Bào đạo nhân. Ánh mắt Hàn Thác dừng ở trên người Hàn Hoang, không khỏi sửng sốt. Di Thiên cũng vậy, ánh mắt hắn chuyển động qua lại trên người Hàn Hoang, rất ngạc nhiên. Mẹ ơi! Chẳng lẽ vị này là đệ đệ nuôi của ta? Di Thiên lập tức đi tới trước mặt Hàn Hoang, kinh hỉ hỏi. Đệ đệ nuôi? Hàn Hoang nhíu mày. Di Thiên nhếch miệng cười nói, ta chính là con trai nuôi của Thiên Đạo Thần Uy Thiên Thánh, chẳng phải là ca ca nuôi của ngươi à, con của Thần Uy Thiên Thánh. Mấy chục vị đại đạo thánh nhân đều động dung. Hàn Thác cũng đi tới, quan sát Hàn Hoang, hỏi, ngươi tên là gì? Hàn Hoang nhìn thẳng vào hắn, nói, Hàn Hoang, con của Hình Hồng Tuyền. Hàn Thác mỉm cười, vươn tay ra vỗ vai Hàn Hoang, khen ngợi, không hổ là đệ đệ của ta, khí độ bất phàm, còn giống phụ thân hơn ta. Hàn Hoang không cứng được nữa, kích động nói, đại ca, ta từ lâu đã muốn gặp ngươi, không chỉ là ta, Thanh Nhi cũng muốn, chính là muội muội cùng cha cùng mẹ của ngươi. Ta muốn khoe khoang với nàng ta, bảo nàng ta sớm ngày chứng đại đạo, như vậy huynh muội chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Hàn Hoang chưa bao giờ từng kích động như vậy. Đợi đã. Ngươi chừng nào thì chứng đại đạo? Di Thiên bỗng nhiên kêu lên, lúc này hắn mới có phản ứng. Tiểu tử này không phải vừa mới sinh ra mấy chục vạn năm à? Hàn Hoang nói, còn một đoạn thời gian nữa. Hàn Thác cũng không khỏi động dung. Thần Bào đạo nhân cười nói, tiểu tử này là tự tại trời sinh, không đến 50 vạn năm sẽ thành tựu đại đạo. Xôn xao. Các đại đạo thánh nhân đang vây xem đều xôn xao, không dám tin vào tai mình. Không đến 50 vạn năm đã chứng đại đạo. Sao có thể? Bàn cổ đạo tổ ngày xưa cũng không khoa trương như vậy. Lập tức có không ít đại đạo thánh nhân nổi lên lòng xấu xa, có điều vừa nghĩ tới kẻ này chính là con của thần Quy Thiên Thánh, bọn họ đều từ bỏ ý đồ. Thần Quy Thiên Thánh chính là mạnh nhất hỗn độn, đại năng khủng bố một kiếm tru diệt hai vạn thần quyền tướng. Tồn tại siêu việt bàn cổ cự thân. Hàng Thác thấy chung quanh có người, khẽ nhíu mày. Thấy vậy, các đại đạo thánh nhân nhao nhao cáo từ, có người nhiệt tình tiến lên bắt chuyện với Hàng Hoang vài câu để làm quen rồi rời đi, cũng đều thức thời. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Hàng Thác, Di Thiên, Hàng Hoang cùng với thần bào đạo nhân. Hàng Thác nhìn về phía thần bào đạo nhân, chau mày. Thần bào đạo nhân chính là đại đạo thần linh, tương đương với thuộc hạ của Hàng Thác tất nhiên không cần nể tình. Không sao, đại ca, lúc trước ta chứng đạo là vì tiền bối này tiếp đãi, hắn có giao hảo với phụ thân của chúng ta, ta hỏi qua phụ thân rồi, nói có thể tín nhiệm hắn. Hàng Hoang mở miệng nói. Nghe vậy, mày Hàng Thác giãn ra. Thần bào đạo nhân khen ngợi, có hai huynh đệ các ngươi, danh của thần Quy Thiên Thánh sẽ chỉ lớn hơn. Di Thiên kêu rên, ta không ngờ bị hậu bối vượt qua, huynh đệ, còn không bằng chúng ta đi theo phụ thân của ngươi tu luyện đi. Hàng Thác trầm mặt. Hắn không thể không thừa nhận điểm này, theo phụ thân có lẽ sẽ thoải mái hơn, cũng mạnh hơn. Chỉ là hắn không muốn một mực ở dưới sự bảo vệ của phụ thân. Hắn nhìn về phía Hàng Hoang, nói, sau này ngươi nên bảo trì thái độ tu hành lúc trước, không thể lơ là, đừng để đại ca ta đuổi kịp ngươi. Lời nói này là chân tình thực ý, trong lòng Hàng Hoang rất cảm động, ngoài miệng lại nói, đó là tất nhiên, đợi ta xuất thế, nhất định là lúc vô địch, khi đó đại ca ngươi nhìn ai không vừa mắt, cứ nói với ta, ta đi làm thiệt hắn. Nói tới cuối cùng, ngữ khí của hắn tràn ngập sát ý, Hàng Thác, thần bào đạo nhân nghe mà sửng sốt. Tiểu tử này sát khí lớn quá. Di Thiên vui lắm, ôm lấy cổ Hàng Hoang, cười nói, tiểu tử rất hợp tính ta, ca ca nuôi của ngươi có người nhìn không vừa mắt, ngươi giết giúp ta nhé. Không thành vấn đề, chờ ta vô địch. Khi nào thì ngươi vô địch? Không biết, nhưng khẳng định sẽ vô địch. Mẹ ơi, ngươi đúng là đồ mặt dày. Trong đạo quán, Hàng Hoang mở mắt, mặt lộ vẻ phấn chấn. Hắn lập tức lao ra khỏi đạo quán, tới trước mặt Hàng Thanh Nhi. Thanh Nhi, ta gặp đại ca và ca ca nuôi rồi. Hàng Hoang hưng phấn nói, nhớ lại gặp nhau lúc trước, hắn vẫn rất kích động. Hàng Thanh Nhi ngẩn người, hỏi, ngươi gặp ở đâu? Hàng Hoang không giấu giếm, kể lại rõ ràng. Hàng Thanh Nhi nghe xong, trong lòng vô cùng phức tạp. Đại ca mà nàng một mực sùng bái không ngờ lại không đột phá nhanh bằng nhị ca. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy xót xa. Vì sao nhị ca của mình lại lợi hại như vậy? Hàng Hoang cười hỏi, Thanh Nhi, sao ngươi không nói gì? Không phải ngươi muốn gặp thấy đại ca nhất à, ngươi không nhìn thấy thôi. Đại ca rất uy phong, khi hắn đột phá có mấy chục vị đại đạo thánh nhân đến tẩy trần, ai nấy đều kính sợ với hắn có thừa. Hàng Thanh Nhi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, truy hỏi, đó là vì sao? Đại ca hiện giờ là đứng đầu ngũ đại thần phạt, giám thị tất cả đại đạo thần linh, mà đại đạo thần linh thì nắm giữ hỗn độn lĩnh vực. Một vị tiền bối của ta là đại đạo thần linh, thiên đạo nằm dưới sự quản hạt của đại đạo thần linh, không cần nghĩ cũng biết, địa vị của đại ca là cao thế nào, vị ca ca nuôi đó cũng là thần phạt, tương đương với trong ngũ đại thần phạt có hai vị đều là ca ca của chúng ta. Hàng Hoang đắc ý cười nói, giống như hắn chính là thần phạt. Hàng Thanh Nhi càng lúc càng tò mò, bắt đầu tiếp tục hỏi Hàng Hoang về hỗn độn. Hàng Hoang tri vô bất ngôn, hắn cũng chưa từng tới hỗn độn, nhưng phạm vi có thể xem xét lại rộng hơn Hàng Thanh Nhi rất nhiều, lại thêm thần bào đạo nhân, Hàng Thác, Di Thiên kể cho, hiểu biết của hắn đối với hỗn độn có thể nói là vô cùng phong phú, giống như tự mình từng tới vậy. Hồi lâu sau, Hàng Thanh Nhi thở dài một tiếng, thật tự muốn ra ngoài, có điều phụ thân nói đúng, chúng ta ra ngoài rất dễ mang tới phiền phức cho phụ thân. Hàng Hoang vỗ vai Hàng Thanh Nhi, cười nói, không sao, chờ ta thành tựu đại đạo chí thượng, phụ thân không có lý do gì để ngăn cản ta nữa, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, nhị ca sẽ bảo vệ ngươi. Nhị ca không sợ ngươi mang tới phiền phức cho ta. Hàng Thanh Nhi trợn mắt, tiểu tử này từ nhỏ đã muốn làm đệ đệ, hiện tại lại tự cho mình là nhị ca. Tuy nàng có chút ghen tị với Hàng Hoang, nhưng cũng tràn ngập tín nhiệm đối với chúng, nàng tin Hàng Hoang sẽ bảo vệ mình thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, Hàng Hoang chưa bao giờ làm thương tổn tới nàng. Hai huynh muội bắt đầu mặc sức tưởng tượng chuyện ngày sau lang bạc hỗn độn. Hàng Tuyệt mở mắt, lại 10 vạn năm bế quan lại trôi qua, nguyên chi lực của hắn đang một mực tăng vọt. Đoạn thời gian này tu luyện, hắn chuyên chú ở lực lượng của bản thân Trung Nguyên Ma Thần. Trung Nguyên chi lực trừ mạnh hơn chí thượng chi lực ra, tất nhiên còn có năng lực đặc biệt, chỉ là cần hắn phải nghiên cứu. Hắn là Trung Nguyên Ma Thần đầu tiên của thế gian, huyết mạch vừa thành, không thể hoàn toàn nắm giữ sự ảo diệu của nó. Trung Nguyên ma thần tử như một bảo tàng to lớn, chờ Hàn Tuyệt đi khai thác. Trong 10 vạn năm này, hắn phát hiện một tính chất đặc biệt của Trung Nguyên chi lực. Có thể triệt tiêu lực lượng quy tắc của Tam Thiên Đại Đạo. Chỉ là một tính chất đặc biệt này cũng rất bá đạo rồi. Vô cùng phù hợp với thần uy Đại Thiên Chưởng. Thần uy Đại Thiên Chưởng giống như là đo thân mà làm cho Trung Nguyên ma thần. Sự ảo diệu của thần uy Đại Thiên Chưởng ở phá hủy tất cả, cường đại tới có thể phá hủy quy tắc. Hồng Mông giới ở sâu trong linh hồn của Hàn Tuyệt lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất, vô số tinh thần bắt đầu diễn hóa thành tinh hải, một viên chính là một mảng tinh hải, khiến cho Hồng Mông giới biến thành rực rỡ tráng lệ. Hơn 2000 đoàn ma thần khí đang không ngừng phân bố trong tinh hải, chỉ là vì bọn chúng càng lúc càng mạnh, ở cùng một chỗ sẽ kháng cự lẫn nhau. Hàn Tuyệt có một loại dự cảm. Đợi Hồng Mông giới hình thành quy tắc, Hồng Mông trở thành thực tại, mà 3000 ma thần chính là nhóm sinh linh đầu tiên, thậm chí là thần sáng tạo. Khi đó, Hàn Tuyệt giống như đệ cử hỗn độn sáng tạo hỗn độn, chí cao vô thượng, bể nghệ chúng sinh. Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, bắt đầu kiểm tra giới bằng hữu gần đây. Hắn chú ý thấy Hàn Thác, Di Thiên đã chứng đại đạo. Cũng không có gì lạ. Dẫu sao hai người đều là hỗn độn ma thần, lại thân mang khí vận thần phạt, không thể chứng đại đạo, ngược lại mới không hợp lẽ thường. Gần đây Chu Phàm và Tà Thiên Đế lại trở nên sinh động, Hàn Tuyệt không ngờ có chú chờ mong bọn họ có thể làm ra trò gì. Xem xong bưu kiện, xác định không có người có bên cạnh gặp sự cố, Hàn Tuyệt liền tiếp tục bế quan tu luyện. Hiện tại chúng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiến lên đại đạo chí thượng viên mãn. Hắn có dự cảm, sau khi bước vào viên mãn, thực lực của hắn lại tăng vọt, tương đương với đột phá cảnh giới lớn. Trên tinh thần, Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên mở mắt, sau đó đứng dậy. Lưu Bị không khỏi hỏi, làm sao vậy? Khương Tuyệt Thế nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn liền biến mất. Lưu Bị vội vàng đuổi theo. Hai người tới trên một tinh thần ở góc của vũ trụ tinh thần, viên tinh thần này mọc đầy hoa có cây cối, có núi cao hồ nước, nghiễm nhiên thành một mảng thiên địa hoàn chỉnh. Khương Tuyệt Thế đứng cạnh một hồ nước, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy ở giữa hồ có một đóa hoa sen đang chậm rãi nở ra. Toàn thân sen này trong suốt, trong phạm vi 10 trượng có tuyết trắng rơi xuống, giống như kết giới, không hợp với thiên địa xung quanh. Lưu Bị hiện thân, chú ý thấy sen này, không khỏi nhíu mày. Sinh cơ. Sen này sắp hóa linh. Lưu Bị lẩm bẩm. Khương Tuyệt Thế cười nói, chúc mừng Lưu Huynh, phiến thiên địa này sắp thành rồi. Chỉ có sinh ra sinh linh, thiên địa mới tính là hình thành. Thiên chi linh, địa chi bác, dựng vạn vật. Lưu Bị cười nói, quả thật nên chúc mừng, hay là ngươi thu nó làm đồ đệ, cũng coi như truyền thừa, nó cũng được tính là con của ta. Khương Tuyệt Thế do dự. Đúng lúc này, một cột sáng từ trên trời hạ xuống trên bạch liên đó. Đây là... Khương Tuyệt Thế động dung, vẻ mặt chấn động. Khí tức của tạo hóa. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh năm đó mình có được đại tạo hóa. Được, đồ đệ này ta nhận. Ánh mắt Khương Tuyệt Thế sáng quắc, nói. Lưu Bị thầm mắng vô sĩ, nếu không có tạo hóa này, có phải ngươi sẽ cự tuyệt ta không? Hỗn độn, cổ hoang. Trong hư không, cổ hoang được hỗn độn chi khí vần quanh, như ẩn như hiện, cho dù là ở trong hỗn độn vô biên, cổ hoang cũng lộ ra vô cùng to lớn, giống như hung thú hỗn độn khai thiên tích địa đang chiếm cứ ở đây. Hàn Ngọc, Tần Linh, Long Hạo đứng đó một khối thiên thạch, từ rất xa nhìn về phía cổ hoang. Ở trên vùng trời của cổ hoang vô số oan hồn đang xoay quanh, lặng lẽ rít gào trong sương mù dày đặc, khiến người ta thấy mà da đầu ngứa rang. Phía trước chính là cổ hoang à, có đi vào không? Tần Linh hỏi, hắn giơ tay lấy ra một thanh trường thương có kinh long cuốn quanh. Long Hạo lắc đầu nói, đừng nóng vội, nhìn thêm đã, phụ cận còn có khí tức khác, xem ra kiên kỵ cổ hoang không chỉ có thiên đạo. Hàn Ngọc nói, đó là tất nhiên, mục tiêu chủ yếu của cổ hoang thần linh là nắm giữ hỗn độn, sang bằng thiên đạo chỉ là để báo thù mà thôi, môi hở răng lạnh, là thiên địa chi chủ thì nên hiểu đạo lý này. Tần Linh nhíu mày nói, có cần liên hợp với người khác không? Đúng lúc này, một đạo hắc tiễn từ sâu trong cổ hoang phóng tới, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở đã lướt qua ức vạn dặm, mục tiêu thẳng thẳng vào Tần Linh. Tần Linh giơ tay, dùng mũi thương ngăn cản hắc tiễn. Hắc tiễn tiêu tán, hóa thành sương đen bao phủ Tần Linh. Không xong. Tần Linh biến sắc, phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể mắt trơ mắt nhìn sương đen bao phủ lấy mình. Hàn Ngọc và Long Hạo lập tức xuất thủ. Long Hạo, Hàn Ngọc huy động pháp lực đánh vào sương đen, muốn xua đi, kết quả pháp lực ngược lại bị triệt tiêu. Bọn họ động dung, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Linh bị hắc khí bao phủ, sau đó hắc khí trong nháy mắt liền biến mất, mà ở trước mắt hai người, Tần Linh đã không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế? Hàn Ngọc nhíu mày, vô cùng hoảng loạn. Tần Linh chính là đồ tôn hắn chăm sóc từ nhỏ, là người hắn thương yêu nhất. Long Hạo nhìn về phía Cổ Hoang, nói, chắc là Tần Linh bị bắt vào rồi, trước mắt chỉ có thể xông vào xem thử thôi. Hàn Ngọc lập tức nhảy vào Cổ Hoang, không chút do dự. Long Hạo theo sát đằng sau. Hai người trước sau nhảy vào Cổ Hoang, biến mất trong sương mù dày đặc. Hư không vô biên, đại đạo chi tháp chậm rãi tiến về phía trước, thành trì, hòn đảo ở bốn phương tám hướng giống như đang hộ giá, khí thế hào hùng. Trong tháp, Chu Phàm đứng trước một tấm gương đồng to lớn, Mạc Phục Cừu đứng bên cạnh hắn. Cảnh tượng hiện ra trong gương chính là Cổ Hoang. Mạc Phục Cừu hỏi, ngươi đã nhìn Cổ Hoang này mấy ngày, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Chu Phàm hồi thần, cười nói, nhìn từ bên ngoài, Cổ Hoang nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng mấy vạn năm qua, thường xuyên có thiên kiêu mất tích ở phụ cận Cổ Hoang, với thiên tư của ta, sợ là tới cũng mất tích. Mạc Phục Cừu trợn mắt, thằng ôn này đánh rắm thối thế. So với sư phụ ngươi thì ngươi tính là thiên kiêu gì? Mạc Phục Cừu tức giận nói, hắn nhấn mạnh hai chữ sư phụ. Chu Phàm lập tức xấu hổ. Trước kia chúng che giấu quan hệ của mình và Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu rất khó chịu, hiện giờ thường xuyên lấy việc này ra để chèn ép hắn. Chu Phàm ho khan một tiếng, nói, so với sư phụ thì quả thật không tính là gì, nhưng so với sinh linh hỗn độn, ta quả thật được tính là thiên kiêu, lần này tuy có thiên đế kêu gọi, nhưng vẫn phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy sẽ có đại sự sắp phát sinh. Mạc Phục Cừu tò mò hỏi, sư phụ ngươi có biết việc này không? Chu Phàm nói, tất nhiên là biết, có điều mục tiêu của hắn là Cổ Hoang thần linh, trước mắt là thời cơ để tiểu binh tiểu tốt chúng ta đánh cờ, chờ đại chiến đến cuối cùng mới là lúc đại năng tuyệt thế như bọn họ xuất thủ quyết định thắng thua. Hắn nói tới mấy lần thiên đạo chi kiếp trước kia, Hàn Tuyệt là ngăn cơn sóng dữ thế nào. Mạc Phục Cừu nghe xong, cảm khái vạn phần. Hắn vẫn là chúng, năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông và Ma Giáo khai chiến, hắn cũng không chủ động xuất thủ, đợi cho kẻ địch đánh tới sơn môn mới ra tay giết địch. Chu Phàm nghe thấy lời nói của Mạc Phục Cừu liền gật đầu. Tuy ta không đồng ý với loại phương pháp này, nhưng đứng ở góc độ của sư phụ, hắn chỉ muốn an tâm tu luyện, đều là người ngoài tới tìm chúng làm phiền, hắn có thể xuất thủ, đã là rất không tồi rồi. Chu Phàm lắc đầu bật cười. Mạc Phục Cừu hỏi, ý của ngươi là Cổ Hoang thần linh phải đánh tới thiên đạo, Hàn Tuyệt mới sẽ ra tay. Chu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, cho nên trước đó, chính là lúc chúng ta biểu hiện, hiện giờ muốn đối phó Cổ Hoang không chỉ là thiên đạo, đại năng của các phương hỗn độn đều có giả tâm này, ngay cả Hắc Ám cấm chủ đó cũng vậy, theo ta, Cổ Hoang thần linh chưa chắc đã có thể đánh tới thiên đạo, sư phụ cũng đoán được kết cục này, cho nên cũng không để ý, Mạc Phục Cừu cảm thấy có lý. Thời gian qua nhanh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang đã tọa thì trước mắt hiện ra ba hàng chữ, kiểm tra được ngươi đã tròn 800 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, thôn tính 7 quy tắc tối cao, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Thôn tính 7 quy tắc tối cao. Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Đó không là tìm chết sao, Thiên Khư lão tổ vừa muốn làm vậy liền bị lão tử ngăn cản. Nếu hắn đi, sáng tạo đạo giả có ra tay không? Đệ cử hỗn độn há có thể ngồi nhìn người khác thôn tính hỗn độn của mình. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Lại một vòng nhiệm vụ đập hồng mông toái phiến mới bắt đầu. Hàn Tuyệt tuyệt không chán, mà rất chờ mong. Hắn lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Vừa dung hợp, hắn vừa chú ý hồng mông giới. Ma thần khí vốn có thể dựng dục hỗn độn ma thần, chỉ là chu kỳ sinh sản dài lâu, nhưng từ sau khi hắn thành tựu chung nguyên ma thần, tốc độ dựng dục của ma thần khí càng lúc càng nhanh, Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được sinh cơ của bọn họ. Có lẽ sau này có thể giữ lại sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, quân đoàn ma thần đã không còn quan trọng nữa, nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất. Nếu Hàn Tuyệt cần dựa vào lực lượng của quân đoàn ma thần, vậy chứng tỏ hắn đã nhỏ yếu hoặc là thân hãm tuyệt cảnh. 3.000 ma thần vẫn có chỗ dùng, sau này giúp hắn trưởng quản Hồng Mông, thủ hộ thiên đạo. Hiện giờ Hồng Mông giới vô cùng rộng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp hỗn độn. Chỉ là Hồng Mông giới độc lập trong linh hồn của chúng, vẫn chưa nhảy ra khỏi hỗn độn, muốn vượt qua hỗn độn, sợ rằng Hồng Mông và hỗn độn sớm muộn gì cũng sẽ va chạm. Có điều đó là việc tương lai. Trước trở nên mạnh hơn đã rồi tính. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến sinh nhật 100 vạn năm của Hoang Nhi cũng sắp đến rồi. Hắn lập tức truyền âm cho Hàn Hoang. Rất nhanh, Hàn Hoang đi tới đạo quán của hắn. Phụ thân, động tĩnh của Cổ Hoang ở hỗn độn càng lúc càng lớn, ta nghe nói Cổ Hoang thần linh muốn sang bằng thiên đạo, hỗn độn đều đang nghị luận ngài và Cổ Hoang thần linh ai mạnh hơn, ngài thấy thế nào? Hàn Hoang hưng phấn hỏi, rất hiển nhiên, hắn là thông qua đại đạo chi môn biết được tình báo của hỗn độn. Thần bào đạo nhân đúng là lắm mồm. Như vậy cũng tốt, Hàn Hoang có thể biết trước về hỗn độn. Hàn Tuyệt nói, ta không thấy thế nào cả, chờ đánh nhau rồi nói sau. Hàn Hoang theo nói, ta nghe nói rất nhiều thiên kiêu hỗn độn đều bị cổ hoang bắt, trong đó còn có thiên đạo thánh nhân. Đúng rồi, một vị con cháu của ngài cũng bị bắt, là thần bào đạo nhân nói cho ta biết, nói tên là Hàn Ngọc gì đó. Đúng rồi, Hàn Ngọc. Nghe vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày. Tuy hắn thường ngày không nhớ tới Hàn Ngọc, nhưng Hàn Ngọc chung quy cũng là con cháu của hắn, còn là thánh nhân được hắn nâng đỡ, há có thể ngồi yên mặc kệ. Hắn điều ra nhân tế quan hệ để kiểm tra, phát hiện ảnh chân dung của Hàn Ngọc vẫn còn. Hắn lại kiểm tra bưu kiện. Không chỉ là Hàn Ngọc, Tần Linh, Long Hạo, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cũng bị bắt. Đồ đệ Long Hạo của ngươi bị cừu địch cổ hoang thần linh của ngươi đoạt xá, ý chí bị phong ấn. Đều là bưu kiện như vậy. Giống như đạo chí tôn. Cổ hoang thần linh muốn làm gì? Thật sự muốn sử dụng thiên kiêu hỗn độn để đánh với mình à? Hàn Tuyệt hỏi, sau khi cổ hoang thần linh đoạt xá thiên kiêu, có giết bọn họ không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Quả nhiên. Cổ hoang thần linh muốn nắm giữ hỗn độn, làm hỗn độn chi chủ, tất nhiên không thể giết hết thiên kiêu hỗn độn. Hàn Tuyệt cũng không sợ, đến lúc đó bắt các đệ tử về dùng hệ thống tinh lọc tuyệt đối là có thể khôi phục. Phụ thân, ngài đang nghĩ gì thế? Ngài chuẩn bị đối phó cổ hoang thần linh à? Lúc nào? Ở đâu? Ta muốn quan chiến. Hàn Hoang hưng phấn hỏi, nếu cổ hoang thần linh mà đại đạo thánh nhân cũng phải sợ hãi lại chết dưới tay phụ thân, vậy là uy phong cỡ nào? Ta không nói muốn đánh, cổ hoang thần linh quả thật cường đại, ta vẫn phải tu luyện thêm một đoạn thời gian mới có thể quyết chiến với chúng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, hắn nghĩ nghĩ một chút, dặn dò, việc này vạn lần không thể để lộ ra, kẻ địch đã từng uy hiếp ta, bảo ta cân nhắc, ta đang kéo dài thời gian, nếu ngươi để lộ ra bổn ý của ta, đến lúc đó kẻ địch giết tới, không ai cản được đâu, hiểu chưa? Hàn Hoang gật đầu nói, ta cũng không phải đồ ngốc, biết cái gì nên nói, cái này không nên nói. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm. Hàn Hoang lại hỏi, phụ thân, lần này, nếu đại năng hỗn độn không cản được, có phải đợi cho kẻ địch giết tới thiên đạo, ngài mới ra tay không? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, vì sao lại nói như vậy? Những đại đạo thánh nhân đó đều nói như vậy, nói ngươi sẽ không rời khỏi thiên đạo, đợi cho tới lúc không thể không xuất thủ, mới ra tay. Hàn Tuyệt nghe thấy lời này, mày càng nhíu chặt. Vì sao hắn lại ngửi được mùi tính kế? Hắn bấm ngón tay suy tính. Quả nhiên. Quả thật có một đám sinh linh như vậy đang đổ thêm dầu vào lửa, đi khắp nơi nói thần uy thiên thánh chỉ có bị đánh tới cửa mới ra tay. Những sinh linh này đều từng đi qua cổ hoang, 89/10 là bị cổ hoang thần linh nắm giữ. Chẳng lẽ cổ hoang thần linh muốn khích hắn xuất thủ trước? Rất có khả năng. Xem ra cổ hoang thần linh này cũng không ngốc. Dẫu sao đàn tràng của Hàn Tuyệt là không thể xem xét, rõ ràng có điều mờ ám. Đừng để ý tới ngôn luận của người khác, hôm nay vi phụ sẽ dạy ngươi một chút, nếu ngươi những gì nghe thấy đều là kẻ địch cố ý rải ra, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Hàn Tuyệt ý vị thâm trường hỏi. Nghe vậy, Hàn Hoang lập tức nhíu mày. Hắn thử nghĩ một chút, đổi lại là hắn, nhất định sẽ không chịu nổi, trực tiếp đi tìm cổ hoang thần linh tính sổ. Hắn xem như đã được đại khai nhãn giới rồi, còn có thể tính kế kẻ địch như vậy. Thông qua miệng người ngoài để tính kế kẻ địch, làm thế nào mà nghĩ tới được? Vẫn không đủ mạnh. Chỉ cần đủ mạnh, những tính kế này có tính là gì? Ánh mắt Hàn Hoang trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, đợi ta chứng chí thượng, đến lúc đó tất sẽ bình định tất cả cường địch cho ngươi, ai dám nói không phục, ai dám khẩu xuất vọng ngôn, đều phải chết. Hàn Tuyệt cười nói, hiếu tâm của Hoang Nhi, vi phụ tin, hôm nay gọi ngươi đến, là vì ngươi sắp tròn 100 vạn tuổi, ngươi có tâm nguyện gì? Từ nhỏ đến lớn, vi phụ vẫn chưa từng thỏa mãn ngươi. Mắt Hàn Hoang sáng lên, hỏi, lúc trước Thanh Nhi cũng vậy à? Hàn Tuyệt lắc đầu. Vậy ngài thỏa mãn ta, chẳng phải là Thanh Nhi càng mất hứng, ta có thể cảm thấy tư chất của ta mang tới áp lực rất lớn cho nàng ta, nếu ngài thiên vị ta, nàng ta lại càng không vui, hay là ngài cũng thỏa mãn một tâm nguyện của nàng ta, không cần phải đợi tới sinh nhật 100 vạn tuổi, trực tiếp thưởng cho chúng ta, sau này lại thuận theo tự nhiên nhớ tới ta đã 100 vạn tuổi. Hàn Hoang nghiêm túc nói, nghe vậy Hàn Tuyệt rất vui mừng. Bất kể Hàn Hoang mạnh thế nào, hắn vĩnh viễn quan tâm tới Hàn Thanh Nhi, quan hệ của hai huynh muội tốt như vậy, Hàn Tuyệt tất nhiên là vui mừng. Hàn Tuyệt cười nói, vậy gọi cả Thanh Nhi vào đi. Vâng. Hàn Hoang lập tức xoay người rời đi. Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được mình quả thật không để ý tới nữ nhi, lúc trước khi nữ nhi sinh ra hắn coi như bảo bối, về sau Hàn Hoang sinh ra rồi, sự chú ý của hắn lại bị dời đi. mình đúng là không phải một phụ thân xứng chức. Cũng không đúng. Lão tử bỏ ra 20 năm cùng nữ nhi lớn lên, nào có đạo lý sau khi nữ nhi trưởng thành, cha mẹ lại phải ngày ngày chú ý, Hàn Tuyệt tự an ủi bản thân. Cho dù hắn không phải phụ thân tốt nhất, nhưng tuyệt đối không tính là phụ thân kém nhất. Hắn đã cho Hàn Thanh Nhi sự chiếu cố siêu việt chúng sinh. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, chờ con cái tới. Không lâu sau, Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang tới. Phụ thân. Hai người cùng nhau hành lễ, vẻ mặt Hàn Thanh Nhi đầy háo hức, chờ mong. Phụ thân rất ít gọi nàng, chẳng lẽ thực sự có chuyện tốt? Hàn Tuyệt cười nói, tu vi của vi phụ tinh tiến không ít, tâm tình không tồi, quyết định thỏa mãn mỗi người các ngươi một tâm nguyện, các ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi kinh hỉ, không khỏi nhìn về phía Hàn Hoang. Hàn Hoang cười nói, Thanh Nhi, ngươi nói đi, nhị ca tặng tâm nguyện cho ngươi. Vậy ngươi đừng hối hận. Hàn Thanh Nhi cười khà khà nói, cũng không khách sáo. Hàn Hoang cười gật đầu. Hàn Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, ta muốn ra ngoài du lịch hỗn độn, ngài có đi cùng ta không? Hàn Hoang nói, ta đi cùng nàng ta là được rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn hỏi thầm, nếu để Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang ra ngoài, bọn họ có bị sáng tạo đạo giả bắt đi không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị sáng tạo đạo giả nhằm vào là được rồi. Chật chật, ngay cả tư chất của Hàn Hoang cũng không hấp dẫn được sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhãn giới ra sao? Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, gần đây cổ hoang và thiên đạo gặp nạn, cho dù các ngươi ra ngoài, cũng không thể tới cổ hoang, đừng gây thêm phiền cho ta, nếu các ngươi bị cổ hoang thần linh bắt, dùng để áp chế ta, vậy ta sẽ thấy chết mà không cứu, cùng lắm thì lại sinh một đôi nam nữ khác. Lúc trước Hàn Thanh Nhi đã từ chỗ Hàn Hoang nghe nói về việc của cổ hoang, vội vàng bảo đảm, chúng ta tất nhiên sẽ không tới đó, ta chỉ là muốn tham quan hỗn độn, nếu thật sự không được, ngài cho chúng ta rời khỏi đàn tràng, chúng ta ở vũ trụ tinh thần cũng được. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, thế cũng có thể làm được. Hắn nhìn về phía Hàn Hoang, nói, ngươi cũng không thể cuốn nhiễu Khương Tuyệt thế, hiện giờ tu vi của ngươi đã siêu việt hắn, đừng bắt nạt sư huynh. Ta hiểu mà, ngài nghĩ ta là người thế nào? Hàn Hoang buồn bực nói, phụ thân luôn cho rằng hắn lỗ mãng, không phân rõ phải trái. Hàn Tuyệt cười cười. Hai huynh muội đòi hôm nay sẽ ra ngoài, Hàn Tuyệt liền phất tay đưa bọn họ ra ngoài. Sau khi con cái rời đi, Hàn Tuyệt lưu lại một dòng ý chí theo dõi họ, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tu hành là quan trọng nhất. Trong sơn động tăm tối, Tà Thiên Đế đang vận công chữa thương, chiến Phật ở phía trước hắn, bày trận thế chờ quân địch. Tà Thiên Đế mắt cũng không mở, nói, nghỉ ngơi đi đã, Thiên Khư lão tổ đó bị thương nặng, cổ hoang thần linh cũng có ban thủ của trẫm kiềm chế, hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực. Chiến Phật ngồi xuống, vừa vận công chữa thương, vừa hỏi, bệ hạ, người lúc trước xuất thủ là ai? Đại đạo thánh nhân à, hình như không chỉ là một vị. Khóe miệng Tà Thiên Đế nhếch lên, nói, một vị đại đạo thánh nhân, một vị tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân, nếu không sao trẫm dám dẫn dắt nhiều thiên kiêu như vậy tới cổ hoang, thiên kiêu chỉ là mồi, diệt Thiên Khư lão tổ và cổ hoang thần linh mới là mục tiêu, diệt bọn họ, những thiên kiêu bị giam giữ tất nhiên không sao. Chiến Phật bừng tỉnh đại ngộ. Tà Thiên Đế mở mắt, nói, trong cổ hoang này tất nhiên có đại cơ duyên, nếu không cổ hoang thần linh không thể không ngừng chế tạo đạo ma, nếu để thiên đình có được cơ duyên này, sáng tạo đạo ma vô cùng vô tận thành thiên binh, thiên đình tất nhiên sẽ cuộc khởi. Ngữ khí của hắn rất phấn chấn, Chiến Phật nghe mà mắt sáng lên. Thì ra bệ hạ là nhằm vào đạo ma. Những đạo ma đó quả thật không tồi. Chiến Phật cảm khái nói. Tà Thiên Đế nhắm mắt, buồn bã nói, đi chuẩn bị đi, rất nhanh thôi cổ hoang sẽ vỡ vụn, tồn tại không thể nói tên sẽ ra tay, xem cổ hoang thần linh đó có chống đỡ được không. Năm tháng dài dằng dặc, cấp tốc trôi qua. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Hàn Hoang và Hàn Thanh Nhi du ngoạn ở vũ trụ tinh thần mấy năm thì trở lại, trong lúc này, bọn họ kết bạn với Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị, vũ trụ tinh thần bắt đầu sinh ra nhóm sinh linh tiên thiên đầu tiên, cũng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Đối với sinh linh của vũ trụ tinh thần, Hàn Tuyệt cũng không để ý, giao hết cho Lưu Bị đi quản lý. Trước kia hắn muốn Thanh Loan Nhi tiếp quản, kết quả phát hiện Thanh Loan Nhi không có hứng thú với chuyện phương diện này, giống như là một con cá mặn, không muốn gánh vác quá nhiều gánh nặng, Hàn Tuyệt liền dứt khoát giao cho Lưu Bị. Hàn Tuyệt thở ra một hơi, sau đó đứng dậy đi tới đạo quán trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau đó lại nhảy đến tam thập tam tầng thiên ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện. Thấy Hàn Tuyệt tới, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho thánh nhân khác, triệu bọn họ đến. Hàn Tuyệt ngồi bên cạnh Huyền Đô Thánh Tôn, hai người bắt đầu hàn huyên. Đợi sau khi các thánh nhân đến đông đủ, Huyền Đô Thánh Tôn mới bắt đầu nói chuyện. Tuy có một số thánh nhân không tới, nhưng số lượng thánh nhân đến vẫn rất khả quan, vẫn vượt quá 40 người. Đoạn thời gian này, Cổ Hoang một mực gặp phải chiến loạn, liên tiếp có đại năng vì đồ đệ thiên kiêu của mình mà giết vào Cổ Hoang, cũng có thế lực lớn xu quân tới, trong đó bao gồm cả thiên đình của hỗn độn, thế lực mệnh, căn cứ vào thánh nhân phụ trách thăm dò tình báo ở Cổ Hoang hồi âm, 3.000 năm trước, có đại năng thần bí xuất thủ, một chưởng bổ Cổ Hoang thành hai nửa. Lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng ở trong điện, tất cả mọi người không khỏi động dung. Hàn Tuyệt Vương nghe vậy, lập tức bấm ngón tay suy tính. Cổ Hoang quả thật bị chém thành hai nửa, nhưng cũng không phải là phá hoại có tính hủy diệt, lực lượng thần bí bao phủ Cổ Hoang vẫn chưa tản đi. Chật chật, Cổ Hoang phải gặp tai ương. Hiện giờ hỗn độn thái bình, Chí Phạt Thần Tôn lại không lên tiếng đứng thành hàng với Cổ Hoang thần linh, Cổ Hoang thần linh muốn phá hòa bình, nhất thống hỗn độn, bắt lấy thiên kiêu khắp nơi, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người ở hỗn độn tức giận. Xem ra, hỗn độn có thể tranh thủ thời gian cho Hàn Tuyệt. Trước mắt nghe Huyền Đô Thánh Tôn kể ra là thanh thế rất lớn, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy Cổ Hoang thần linh sẽ không vấp ngã như vậy. Thiên đạo sớm muộn gì cũng vẫn phải đối mặt với Cổ Hoang. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn nói xong, Bàn Tâm dẫn đầu mắng, Cổ Hoang thực sự đáng chết, hy vọng Cổ Hoang thần linh còn chưa kịp báo thù, đã bị thế lực các phương của hỗn độn sang bằng hỗn độn. Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày nói, nếu Cổ Hoang thần linh bị đánh bại trước, vậy các thiên đạo thánh nhân bị bắt phải giải cứu thế nào? Lời nói của hắn khiến các thánh nhân suy nghĩ. Các thánh nhân lại nhìn về phía Hàn Tuyệt. Mạnh nhất thiên đạo chính là thần uy thiên thánh, vào lúc này vẫn phải chờ thần uy thiên thánh quyết định. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Đô Thánh Tôn chờ Hàn Tuyệt tới mới bắt đầu nói chuyện. Ngưu Kiếm thần thánh mở miệng nói, để ta đi cho, ta cũng muốn xem Cổ Hoang thần linh đó mạnh thế nào. Ánh mắt chúng dừng lại trên người Hàn Tuyệt. Hiện giờ hắn đã gia nhập thiên đạo, hắn cảm thấy mình cũng nên biểu hiện một chút, huống hồ, gần đây hắn tu hành đại thành, muốn tìm người thử kiếm, rồi lại khiêu chiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, lo lắng Ngưu Kiếm thần thánh đi tặng đầu người. Thấy hắn nhíu mày, Ngưu Kiếm thần thánh hậm hực nói, yên tâm đi, ta nắm chắc mà. Hồng Duyên che miệng cười nói, Ngưu Kiếm thần thánh đã có lòng tin, vậy để hắn đi đi, nói chung hiện tại Cổ Hoang còn có đại năng khác, hắn đi sớm, còn có thể liên thủ. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn gật đầu. Nếu những đại năng này thật sự có thể phá hoại kế hoạch của Cổ Hoang thần linh, vậy cũng là chuyện tốt. Không cần mỗi lần đều là Hàn Tuyệt phải tự mình xuất thủ. Ngưu Kiếm thần thánh lập tức đứng dậy, biến mất. Các thánh ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Ngưu Kiếm thần thánh lại nói đi là đi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, chuyện Cổ Hoang, ta vẫn có thể an bài, tiếp theo nói tới là hỗn độn thiên lộ, trước mắt hỗn độn thiên lộ đã có hơn 37 cái, bốn phương tám hướng từ Nam chí Bắc, thiên đạo cũng thành trung tâm của phiến hỗn độn lĩnh vực này. Ta quyết định lợi dụng thiên đạo khí vận để đề thăng tu vi của chúng ta, khiến cho cửa vào tiên giới cất cao, thánh nhân cũng có thể hành tẩu trong thiên địa. Lời này vừa được nói ra, tất cả thánh nhân đều sôi trào. Sau khi thành tựu thiên đạo thánh nhân, tu vi của bọn họ một mực khó có thể tinh tiến, thiên đạo thánh nhân cần đại công đức mới có thể đột phá, nhưng hiện giờ thiên đạo thái bình, trừ hỗn độn thiên lộ có thể tăng trưởng công đức ra, có chỗ nào còn cần thánh nhân? Cầu Tây Lai hỏi, như vậy liệu có khiến cho thiên đạo chi lực suy yếu, dẫn tới hỗn độn thiên lộ biến thành bạc nhược không? Huyền Đô Thánh Tôn nói, quả thật sẽ như vậy, nhưng chỉ là tạm thời, đoạn thời gian này, chư vị phân biệt trấn thủ hỗn độn thiên lộ của mình, sở dĩ ta muốn đề thăng tu vi, không chỉ là vì ta và chư vị, còn là vì thiên đạo phát triển cực nhanh, nhưng thực lực của thiên đạo thánh nhân hơi yếu. Chắc các ngươi cũng hiểu, không thể cứ chuyện gì cũng đều dựa vào thiên thánh cùng với ba vị đại đạo thánh nhân ra mặt. Bọn họ còn phải tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, thiên đạo là một chiếc thuyền, chúng ta ở trên thuyền thì phải xuất lực. Lời nói của hắn khiến các thánh nhân nghe mà gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, loại đại sự loại vẫn phải Hàn Tuyệt quyết định. Hàn Tuyệt cảm thấy lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn có lý, thiên đạo thánh nhân quả thật quá yếu. Vừa hay Cổ Hoang không thể rút thân, đây là cơ hội. Hắn gật đầu nói, việc này do Huyền Đô đạo hữu tự mình an bài đi. Cho dù đoạn thời gian này thiên đạo gặp chuyện không may, cũng không sao, hắn có thể xuất thủ bảo hộ. Không bảo hộ được, vậy thì cũng không có ý nghĩa. Tồn tại cường đại như Hàn Tuyệt có thể trực tiếp đánh tan thiên đạo chi lực, căn bản không cần chờ thiên đạo yếu đi. Nghe vậy, trong lòng Huyền Đô Thánh Tôn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng là sợ Hàn Tuyệt cự tuyệt, như vậy thì hắn sẽ quá mất mặt. Hành động này quả thật có chút bí quá hóa liều, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn không muốn cứ mỗi lần gặp phải kiếp nạn đều chỉ làm quần chúng, tình huống như vậy cứ nhiều thêm một lần, trong vô hình, các thánh nhân thấp hơn Hàn Tuyệt một bậc, cứ thế mãi, các thánh nhân sớm muộn gì cũng biến thành nô bộc, hạ nhân của Hàn Tuyệt và ba vị đại đạo thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn lại nói mấy việc, sau khi an bài thỏa đáng, Hàn Tuyệt mới rời đi. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, các thánh nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi có cảm thấy thiên thánh lại mạnh hơn rồi không? Quả thật là vậy, hắn ngồi ở đó cho dù không nói gì, ta cũng cảm giác tràn ngập cảm giác áp bức. ta cảm thấy cổ hoang thần linh không phải là đối thủ của thiên thánh. Sau này khẳng định không phải, nhưng trước mắt thì khó nói, nếu không thiên thánh cũng sẽ không bận khổ tu. Chật chật, cổ hoang thần linh đánh với thiên thánh, chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách, trở thành thần thoại. Hàn Tuyệt đi tới đàn tràng thứ hai, thả hỗn độn ma thần trong Hồng Mông giới ra, bảo Mộ Dung Khởi tự mình nghênh đón. Trước khi đi, Mộ Dung Khởi nói Thiên Cương ma thần, chuẩn bị trùng kích đại đạo. Hàn Tuyệt hàn huyên mấy canh giờ với Ngộ Đạo Kiếm, Lệ Giao rồi trở lại đàn tràng thứ ba. Hắn trước tiên tính một chút thời gian Thiên Cương ma thần đột phá, rồi truyền âm cho Hàn Hoang, bảo Hàn Hoang đến lúc đó đi tiếp ứng, để tránh cho có người lại chèn ép Thiên Cương ma thần, ngăn cản chúng đột phá. Hàn Hoang lập tức đáp ứng, đối với Thiên Cương ma thần, ấn tượng của hắn rất sâu sắc, nghe nói Thiên Cương ma thần sắp đột phá, hắn rất hưng phấn, giống như là mình sắp đột phá vậy. Hàn Tuyệt thì tiếp tục tu luyện. Hơn 34.000 năm sau, trước đại đạo chi môn, Thiên Cương ma thần chậm rãi đi tới. Nhìn đại đạo chi môn ở phía trước, trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đại đạo. Đẩy cánh cửa này ra, ta sẽ có thể thành tựu đại đạo rồi. Ánh mắt Thiên Cương ma thần sáng quắc, khí thế hung mãnh, tuy bề ngoài là người, thân hình lại tỏa ra lệ khí giống như hung thú hồng hoang. Hắn đi tới trước đại đạo chi môn, hai tay đặt lên trên cửa, bắt đầu toàn lực thôi động. Thiên Cương bá đạo bùng nổ, trực tiếp lay động đại đạo chi môn. Hả? Không ngờ hỗn độn còn ẩn tàng hỗn độn ma thần tiên thiên. Một thanh âm ngạc nhiên vang lên, Thiên Cương ma thần nghe mà nhíu mày. Hắn không ngờ khi mình đang đột phá lại có thể bị người khác phát hiện. Chẳng lẽ ở nơi này không phải ý thức của hắn, mà là một mảng không gian đột phá tồn tại độc lập. Đạo hữu, người này chính là bạn tốt của ta, nể mặt đi. Một đạo thanh âm từ bên kia đại đạo chi môn truyền đến, chính là Hàn Hoang. Nghe thấy thanh âm của Hàn Hoang, Thiên Cương ma thần động dung. Tiểu tử này đã chứng đại đạo trước rồi à, thì ra là thế, ta cũng chỉ là tò mò thôi, quấy rầy rồi. Thanh âm thần bí đó cười cười, sau đó biến mất. Thiên Cương ma thần toàn lực thôi động đại đạo chi môn, mấy chục hơi thở sau, đại đạo chi môn triệt để bị mở ra, pháp lực của hắn theo đó tăng vọt. Hắn bước nhanh vào trong cửa, thấy Hàn Hoang ở trong bóng tối nhìn hắn, mặt mày tươi cười. Thiên Cương ma thần hỏi, vừa rồi là... Hàn Hoang cười nói, không có gì, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới ngươi. Thiên Cương ma thần vừa nghe vậy liền hiểu, không khỏi ôm quyền nói, đa tạ. Đồng môn huynh đệ thì đa tạ cái gì? Ngươi trước tiên cũng cố tu vi đi, sau đó chúng ta lại tán gẫu. Được. Thiên Cương ma thần nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận lực lượng của đại đạo thánh nhân. Hàn Hoang thì mặt mày tươi cười. Cuối cùng cũng có đối thủ rồi. Hắn đã quyết định phải đại chiến ba vạn hiệp với Thiên Cương ma thần trong thí luyện mô phỏng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, đồng tử màu đỏ hiện lên một tia lưu quang. Trong Hồng Mông giới của hắn cuối cùng cũng có một đoàn ma thần khí đản sinh ra hỗn độn ma thần. Hắn đã dịch chuyển hỗn độn ma thần dung hợp với sáng tạo linh thạch ra khỏi Hồng Mông giới. Cái này cũng có nghĩa là hỗn độn ma thần mới sinh này chính là sinh linh tiên thiên đầu tiên của Hồng Mông. Sinh chi ma thần. Ma thần đại biểu cho sinh cơ. Đây chính là một bước có tính mấu chốt để Hồng Mông giới thuế biến thành chân thật. Sinh chi ma thần được dựng dục thành công cuộn mình trong gốc, đang theo bản năng hấp thu Hồng Mông chi khí, tạm thời không có ý đồ tìm tòi. Sự sinh ra của sinh chi ma thần khiến Hồng Mông giới lại khuếch trương mấy lần. Hàn Tuyệt cũng cảm nhận được sinh chi đại đạo xuất hiện ở Hồng Mông giới, xây dựng ra quy tắc đầu tiên cho Hồng Mông giới. Chờ ma thần khí khác đều đản sinh ra sinh linh, chắc Hồng Mông giới sẽ triệt để hoàn thiện, đồng thời tu vi của Hàn Tuyệt cũng sẽ tăng mạnh. Tâm tình của Hàn Tuyệt vô cùng tuyệt vời. Hắn đã tìm thấy một con đường tu hành chính xác. Chờ Hồng Mông giới trưởng thành đến trình độ hỗn độn, liệu hắn có nhờ vậy mà thành sáng tạo đạo giả không? Rất có khả năng. Đệ cử hỗn độn có lẽ chính là chứng sáng tạo đạo giả như vậy. Có điều bốn vị sáng tạo đạo giả khác thì sao? Chẳng lẽ cũng có thế giới của mình? Đợi đã. Đây có lẽ chính là nguyên nhân bọn họ không chú ý tới hỗn độn nữa. Giống như Hàn Tuyệt, cho dù hỗn độn phá diệt, cũng không để ý, Hàn Tuyệt cảm thấy thật sự có khả năng. Hắn vừa suy đoán, vừa nhìn chằm chằm sinh chi ma thần. Hắn có thể gia tốc thời gian trong Hồng Mông giới, nhưng sợ sinh chi ma thần quá cường đại, dẫn tới Hồng Mông chi khí của hắn không cung ứng đủ, cho nên quyết định để thời gian trong Hồng Mông giới bằng với hỗn độn. Thời gian có thể điều khiển nhanh chậm, nhưng năng lượng thì lại cố định. Tốc độ thúc sinh Hồng Mông chi khí của Hồng Mông giới sẽ không vì thời gian nhanh hơn mà trở nên nhanh hơn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được đại năng thần bí thể hồ quán đính, tu vi tăng vọt. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi bị Cừu Địch Thiên Khư lão tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Ngu Kiếm thần thánh của ngươi bị Cừu Địch Cổ Hoang thần linh của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. đồ đệ Chu Phàm của ngươi dung hợp 7 loại đại đạo, ngộ đại đạo thần thông, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích. Bạn tốt Lão Đam của ngươi được đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Đế Giang của ngươi bị cừu địch Thiên Khư lão tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Rất nhiều tập kích, trọng thương. Toàn bộ giới bằng hữu giống như đều bắt đầu tham dự thảo phạt đối với Cổ Hoang. Giới bằng hữu của hắn còn như vậy, đừng nói là hỗn độn. Cổ Hoang lôi kéo cừu hận quá lớn, lại thêm sự tuyên truyền của thế lực mệnh, thiên đạo, Cổ Hoang thần linh đã trở thành đại ma đầu tội ác tày trời, thế lực các phương của hỗn độn đều kiêng kỵ. Hàn Tuyệt nhìn thấy một bưu kiện, không khỏi nhướng mày. Cừu địch Cổ Hoang thần linh của ngươi bị tồn tại siêu nhiên tập kích, Cổ Hoang khí vận bị chặt đứt. Tồn tại siêu nhiên? Đó là ai? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Là hắn. Hàn Tuyệt híp mắt lại. Sáng tạo đạo giả xuất thủ rồi. Ý nghĩa đã thay đổi. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta tru sát Cổ Hoang thần linh, sáng tạo đạo giả có ra tay với ta không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sáng tạo đạo giả hay cũng giảng đạo lý, Cổ Hoang thần linh quá cuồng vọng, mới khiến rước lấy khó chịu. Chỉ cần Hàn Tuyệt không biểu hiện ra giả tâm đối với hỗn độn, chắc sẽ không bị sáng tạo đạo giả nhằm vào. Hàn Tuyệt giữ tâm thái là như vậy, hỗn độn rộng lớn, thiên kiêu, hùng chủ sinh ra cũng không sao, cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn lười chẳng muốn đi quản. Vì sao vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không giết Cổ Hoang thần linh? Liên quan tới nhân quả không thể diễn hóa. Không thể diễn hóa. Đạo tổ. Không đúng, đạo tổ chưa chắc đã có thể mạnh hơn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, nếu không cũng không cần phải biến mất. Đệ cử hỗn độn. Xem ra sự ước thúc của đệ cử hỗn độn đối với sáng tạo đạo giả vượt quá dự đoán của Hàn Tuyệt. Lúc Hàn Tuyệt đang suy tư, ngoài vũ trụ tinh thần lại có khách không mời mà đến. Đạo khí tức này rất quen thuộc. Khổng Tước thần quân. Sao tên này lại đến đây? Khương Tuyệt Thế cũng nhận thấy khí tức của Khổng Tước thần quân, lập tức đi tới ngoài vũ trụ tinh thần, ngăn Khổng Tước thần quân lại. Khổng Tước thần quân chân đạp ngũ sắc thần quang, quần áo hoa lệ, diện mạo hiên ngang, giống như tiên quân ngao du vũ trụ. Hắn quan sát Khương Tuyệt Thế, tấm tắc lấy làm lạ nói, không ngờ phiến vũ trụ này còn có đại đạo thánh nhân tọa trấn. Khương Tuyệt Thế nhíu mày nói, đạo hữu xin đi vòng qua, vũ trụ này vừa sinh ra sinh linh, không chịu nổi uy áp của ngươi. Bổn tọa du lịch hỗn độn đã lâu, muốn tìm một chỗ bế quan, chính là nơi này, khí tức của ngươi khác với vũ trụ này, rõ ràng không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ là đến sớm hơn mà thôi, chúng ta không ai làm phiền ai, thế nào? Khổng Tước thần quân hất cằm, ngạo nghễ nói. Hắn hoàn toàn không để Khương Tuyệt Thế vào trong mắt. Mày Khương Tuyệt Thế lại càng nhíu chặt hơn, hữu chưởng nâng lên, nói, nếu đạo hữu u mê không tỉnh ngộ, đừng trách ta không khách khí. Khổng Tước thần quân bị chọc cười, nói, ngươi chỉ vừa chứng đại đạo, cũng dám tranh phong với bổn tọa, ngươi có biết bổn tọa là ai không? Khương Tuyệt Thế vừa nghe vậy, liền biết không thể yên lành, hắn lập tức xuất thủ. Thần Quy Đại Thiên Chưởng. Đối mặt với Thần Quy Đại Thiên Chưởng của Khương Tuyệt Thế, sau lưng Khổng Tước thần quân dâng lên ngũ sắc thần quang, trực tiếp quét về phía Khương Tuyệt Thế. Hai đạo thần thông cái thế va chạm. Ngũ sắc thần quang không ngờ trực tiếp bị chôn vùi. Khổng Tước thần quân biến sắc, lập tức tránh né, Thần Quy Đại Thiên Chưởng đánh tới, không gian sụp đổ, hỗn độn chi khí tùy ý phun trào, giống như cuồng phong diệt thế thổi quét hắc ám. Hai người xuyên qua không gian loạn lưu đụng độ, pháp lực chạm nhau, khiến cho không gian lại sụp đổ, tầng dị không gian sâu hơn hiện ra. Đại chiến của hai người bọn họ kinh thiên động địa cỡ nào, tất cả mọi người trong đàn tràng thứ ba đều bị kinh động. Hàn Hoang đi tới bên cạnh Hàn Thanh Nhi, ngửa đầu quan chiến. Người đó cũng là đại đạo thánh nhân, àm mạnh quá. Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi, lúc trước du lịch mấy năm trong vũ trụ tinh thần, nàng, Hàn Hoang đã quen thuộc với Khương Tuyệt Thế, đều đối đãi với Khương Tuyệt Thế như sư huynh, tất nhiên không hy vọng Khương Tuyệt Thế sẽ thua, lại càng không muốn nhìn thấy Khương Tuyệt Thế gặp chuyện không may. Sắc mặt Hàn Hoang ngưng trọng nói, đúng vậy, tu vi của đối phương mạnh hơn Khương sư huynh, thần thông của hắn cũng rất không tồi, nếu không phải Khương sư huynh có Thần Quy Đại Thiên Chưởng, sợ rằng khó có thể chống lại. Lợi hại như vậy à, vậy chẳng phải là Khương sư huynh thua chắc rồi sao? Hàn Thanh Nhi hỏi, lần này Hàn Hoang không nói gì, mà là nhìn chằm chằm chiến trường. Sau thời gian một nén hương, Hàn Hoang mới mở miệng nói, không thua đâu, hắn sẽ thắng, không thể không nói, chuyển sinh đại tạo hóa công của Khương sư huynh thật rất cao, có thể thiên biến vạn hóa trong chiến đấu, có điều ngộ tính của đối phương cũng rất mạnh, đánh đến bây giờ, Thần Quy Đại Thiên Chưởng cũng không hạ đánh trúng được người hắn, thậm chí còn có thể theo biến hóa của chuyển sinh đại tạo hóa công mà sáng tạo thần thông mới. Hàn Thanh Nhi nghe không hiểu, ở trong chiến đấu còn có thể sáng tạo thần thông. Đó là thiên tư mạnh tới mức nào? Mấy ngày sau, Khương Tuyệt Thế, Khổng Tước Thần Quân dừng tay. Hai bên nhìn thì đều không chịu thương thế nghiêm trọng, nhưng sắc mặt Khương Tuyệt Thế lại rất khó coi. Người này rất mạnh. Khương Tuyệt Thế thầm nghĩ. Khổng Tước Thần Quân cũng có suy nghĩ như vậy, hơn nữa áp lực của hắn càng lớn hơn. Tiếp tục đánh, nếu thua, chẳng phải là mang tới thêm phiền cho Hắc Ám Cấm Chủ, à? Khổng Tước Thần Quân nghĩ tới đây, mắt nhíu lại, cuồng vọng cười nói, tiểu tử, tư chất của ngươi quả thật không tồi, có điều đáng tiếc ngươi gặp phải bổn tọa, so sánh với bổn tọa, ngươi còn kém xa lắm, nếu không phải phiến vũ trụ này có đại năng, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, Khổng Tước Thần Quân trực tiếp bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất. Khương Tuyệt Thế động dung, sắc mặt âm trầm như giọt nước. Đối phương có thể nhìn thấu sự tồn tại của sư phụ hắn, bằng vào điểm này đã mạnh hơn hắn rồi. Không biết, Khổng Tước Thần Quân chỉ là nói bừa tìm cớ, chỉ là lại chó ngáp phải ruồi. Sau khi Khương Tuyệt Thế xác định Khổng Tước Thần Quân sẽ không quay lại, hắn xoay người trở lại chỗ tu hành. Lưu Bị thấy sắc mặt hắn khó coi, cũng không khuyên bảo, lúc này bất kỳ an ủi nào cũng là vô ích, hắn tin Khương Tuyệt Thế có thể điều giải tốt đạo tâm. Hàn Tuyệt ở trong đạo quán cũng không hành động, lúc trước hắn chỉ để lại một tâm nhãn để quan chiến, kết cục như vậy là tốt nhất. Hắn cũng không trách Khổng Tước Thần Quân, tuy hỗn độn rộng lớn, nhưng muốn tìm một chỗ để an ổn tu luyện cũng không dễ, nhất là loại đệ nhất thiên kiêu của hỗn độn ngày xưa như Khổng Tước Thần Quân, cừu địch quá nhiều, lưng dựa Hắc Ám Cấm Chủ, tất nhiên vấp phải trắc trở khắp nơi. Hỗn độn tâm tối, cổ hoang bị chém làm hai nửa giống như hai khối đại lục liền nhau, lúc này ở chung quanh cổ hoang đã tụ tập sinh linh nhiều không đếm được, đều dựng cờ, đại biểu cho thế lực khác nhau, thậm chí có cả đại đạo thần linh tham dự, luồng số lượng thế lực đã không dưới 1000, càng đừng nói là số lượng của tất cả người tu hành, đó lại càng là một con số khủng bố. Tà Thiên Đế đứng trên đỉnh một tòa cung điện bạch ngân hào hùng, từ rất xa nhìn về phía cổ hoang. Chiến Phật và Hắc Thiên Tướng bỗng nhiên hiện thân. Bệ hạ, Mạc tướng đã tra xét được bóng dáng của Chu Tháp Chủ, có điều hắn và mấy trăm thiên kiêu lập đội tuần tra cổ hoang, đều là tu vi tự tại, Mạc tướng không dám tùy tiện tới gần. Hắc Thiên Tướng trầm giọng nói. Chiến Phật lại nói, Mạc tướng đã trao đổi với thuộc hạ của vị đại đạo thần linh đó, chúng tạm thời không có ý xuất thủ, chỉ sợ là muốn ngồi thu lợi ngư ông. Nghe vậy, Tà Thiên Đế không đáp lời, mà là tiếp tục nhìn cổ hoang. Hai vị thần tướng cũng không quấy rầy hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Tà Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói, cổ hoang khó cắn, trẫm suy đoán tiếp theo sẽ có biến cố lớn. Chiến Phật hỏi, vậy không cứu Chu Tháp Chủ nữa, còn cả những thiên kiêu đi theo thiên đình nữa? Cứu, tất nhiên phải cứu, nhưng không thể làm cứng, trẫm đang đợi một người tới. Ai? Chiến Phật, Hắc Thiên Tướng tò mò. Nhân mạch của Tà Thiên Đế khó có thể suy đoán, đại năng thần bí lúc trước bổ đức cổ hoang chính là Tà Thiên Đế mời đến, chỉ đáng tiếc đối phương chỉ xuất thủ một lần. Tà Thiên Đế hít mắt, nhẹ giọng thốt ra một cái tên, Lý Nhĩ. Chiến Phật, Hắc Thiên Tướng động dung. Lại 10 vạn năm trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tiến bộ không ít, chỉ là tạm thời không nhìn thấy dấu hiệu đột phá. Cho dù là Trung Nguyên Ma Thần ở đại đạo chí thượng cảnh này cũng không thể mấy chục vạn năm đã tu luyện đến viên mãn. Dẫu sao hỗn độn ma thần cũng chưa chắc có thể tu luyện đến đại đạo chí thượng. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, đầu tiên là quan trắc sinh chi ma thần trong Hồng Mông giới. Sinh chi ma thần bắt đầu thăm dò Hồng Mông giới. Hồng Mông giới đối với hắn mà nói là vô cùng rộng lớn, gần như vô biên vô hạn, đợi sau khi hắn không tìm thấy sinh linh khác sẽ dừng lại tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt có một ý tưởng, muốn bồi dưỡng sinh chi ma thần thành thần linh của Hồng Mông giới, ngày sau truyền đạo mở linh cho sinh linh Hồng Mông. Kết quả là hắn lặng lẽ tặng cho sinh chi ma thần một số cảm ngộ đạo pháp. Sinh chi ma thần không phát hiện được điểm này, còn tưởng rằng là mình du lịch Hồng Mông ngộ ra. Hàn Tuyệt cũng không sợ sinh chi ma thần vượt qua mình, Hồng Mông giới đều thuộc về hắn, sinh chi ma thần sinh ra trong Hồng Mông giới dung hợp với Hồng Mông giới, không thể mạnh hơn Hồng Mông giới, càng đừng nói là vượt qua Hàn Tuyệt. Hắn thậm chí có thể lợi dụng thế giới chi lực của Hồng Mông giới trực tiếp nghiền nát sinh chi ma thần. Hàn Tuyệt quan trắc sinh chi ma thần một lúc liền tiếp tục tu luyện. Cổ hoang thần linh vẫn là một cái gai trong lòng hắn, phải sớm ngày đột phá, tru diệt cổ hoang thần linh. Từng năm trôi qua. Từ sau Khổng Tước Thần Quân, vũ trụ tinh thần không còn đại năng đột kích, thỉnh thoảng có người tu hành đi ngang qua, khí tức cảm nhận được khí tức cường hoành của Khương Tuyệt Thế, đều vội vàng bỏ đi. Nháy mắt. 40 vạn năm trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt có được tăng trưởng rất lớn, mặc dù không đột phá, nhưng hắn cảm thấy thực lực của bản thân đã tăng gấp bội, tích lũy của Trung Nguyên chi lực không ngờ lại sinh ra biến đổi về chất. Trung Nguyên chi lực của hắn trong 40 vạn năm đã thuế biến gấp đôi. Trung Nguyên chi lực giống như không có cực hạn. Pháp lực chí thượng bình thường va chạm với Trung Nguyên chi lực hiện giờ, trực tiếp sẽ xua đi. Nói cách khác, hiện giờ đại đạo chí thượng cơ hồ đã không làm gì được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, hiện tại ta có thể miểu sát cổ hoang thần linh không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ta đánh với cổ hoang thần linh có bao nhiêu phần thắng? 8 thành xác suất thất bại, 2 thành là quá cao. Thậm chí có thể ẩn tàng khả năng bị phản sát. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thể nghiệm chơi trò chơi của người thường ở kiếp trước, tỷ lệ không đến 100%, xác suất thành công 1% và xác suất thành công 90% là không khác gì nhau. Huống hồ, hắn là gặp địch ở thực tại, càng phải cẩn thận. Ít nhất cũng phải có 100% tru sát được cổ hoang thần linh mới có thể động thủ. Vậy cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn đã viết sẵn kết cục cho cổ hoang thần linh, chí phạt thần tôn. Cổ hoang thần linh phải chết, chí phạt thần tôn có thể nhốt vào Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Tuyệt đối không thể nô dịch tất cả kẻ địch, nếu vậy sẽ rất dễ làm bại lộ Hồng Mông Thiên Lao, cũng không thể mang tới tác dụng uy hiếp. Phải có kẻ địch vẫn lạc, mới có thể thể hiện ra cái giá của treo chọc hắn là vạn kiếp bất phục. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để kiểm tra. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi, nhục thân được cổ hoang nguyên tuyền tẩy lễ, từ chất nhục thân tăng vọt. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi, nhục thân. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi, nhục thân được cổ hoang nguyên tuyền tẩy lễ, từ chất nhục thân tăng vọt. Con cháu Hàn Ngọc của ngươi, nhục thân được cổ hoang nguyên tuyền tẩy lễ, từ chất nhục thân tăng vọt. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi hấp thu lực lượng đại đạo khí vận thần quyền, chứng đại đạo. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi cảm ngộ tạo hóa chân nghĩa, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi gặp phải cừu địch Thiên Khư lão tổ của ngươi, thân chịu trọng thương. Phàm là thiên kiêu bị bắt vào cổ hoang, đều được cổ hoang nguyên tuyền tẩy lễ. Chật chật, đây lại là cơ duyên à, chỉ cần có người có thể giết chết cổ hoang thần linh, những thiên kiêu này lại tính là nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Còn có một khả năng, trải qua chuyến này, muốn tru sát cổ hoang thần linh là rất khó, bởi vì những thiên kiêu này đều là phân thân của hắn. Có điều không sao, thần uy thiên thánh không giải quyết được kẻ địch, vậy để Hắc Ám Cấm Chủ xuất thủ. Hàn Tuyệt xem xong tất cả bưu kiện, sau khi xác định không có bạn tốt vẫn lạc, hắn cũng yên tâm. Bạn tốt có thể đi vào giới bằng hữu của hắn đều được hắn chú ý đặc biệt, rất khó có người chết, còn những phàm linh, đệ tử sinh ra hảo cảm, cừu hận đối với Hàn Tuyệt, hắn trực tiếp không để ý, cổ hoang thần linh xem ra đã diễn biến thành đại bốt rồi. Sau khi chống chịu được sự xuất thủ của sáng tạo đạo giả, cổ hoang thần linh phóng mắt khắp hỗn độn, trừ Hàn Tuyệt, đúng là không tìm thấy đối thủ. Hàn Tuyệt không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Trước tiên đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn đã rồi tính. Dưới trời xanh, từng tòa đài tròn bồng bềnh trên đám mây, trong đó trên một đài tròn rộng lớn, mấy chục vị đại đạo thần linh tụ tập ở đây, ngũ đại thần phạt cũng tới. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, thuận tiện chờ chí phạt thần tôn hiện thân. Cổ hoang càng lúc càng ầm ĩ, đại đạo thần linh chúng ta cũng nên xuất thủ rồi. Đúng vậy, cổ hoang thần linh đó bắt đi không biết bao nhiêu thiên kiêu, đã ảnh hưởng đến tương lai của hỗn độn phải khống chế. Cũng không biết thần tôn có cái nhìn thế nào. Chắc muốn thảo phạt cổ hoang thần linh, nếu không cũng sẽ không gọi chúng ta tới. Từ sau khi thần tôn thượng vị, chúng ta cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện, cũng rất thích ý, ta không hy vọng bị cổ hoang thần linh này phá đi sự yên tĩnh này. Cơ hồ tất cả đại đạo thần linh đều rất tán thành đối với chí phạt thần tôn, ít nhất thì ngoài mặt là như vậy. Tất nhiên có đại đạo thần linh không thích hòa bình có nghĩa là bọn họ không thể thể hiện quyền lực của mình, có nghĩa là bọn họ không hưởng thụ được địa vị. Hàn Thác, Di Thiên mặt không biểu tình, không tham gia thảo luận với bọn họ. Không lâu sau, chí phạt thần tôn hiện thân, tất cả đại đạo thần linh cúi người hành lễ. Chí phạt thần tôn nhìn quét tất cả thần linh, mở miệng nói, hôm nay gọi các ngươi tới, chỉ vì một chuyện, đó chính là cổ hoang. Các đại đạo thần linh lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, chờ hiệu lệnh của chí phạt thần tôn. Ánh mắt chí phạt thần tôn trở nên sắc bén, nói, chúng ta đừng can thiệp. Xôn xao. Tất cả đại đạo thần linh động dung, hoàn toàn không ngờ lại là hiệu lệnh là như vậy. Di Thiên dẫn đầu hỏi, vì sao? Không phải ngài thích hòa bình nhà, hành động này của cổ hoang thần linh hoàn toàn là đang phản đối ngài. Hắn cho rằng chí phạt thần tôn nhất định sẽ thảo phạt cổ hoang thần linh, lúc trước chỉ là đang bế quan, không biết việc này. Hàn Thác nhíu mày. Hắn cũng muốn tới cổ hoang, giải cứu một số bạn tốt của mình. Hiện giờ thiên kiêu mất tích ở cổ hoang đã vượt quá 10 vạn, lại có đạo ma hoành hành hỗn độn, đi bắt thiên kiêu khắp nơi, mang về cổ hoang, khiến cho chúng sinh hỗn độn thấp thỏm lo âu, chỉ chờ đại đạo thần linh xuất thủ, xóa đi nguy cơ này. Chí phạt thần tôn liếc Di Thiên một cái, nói, ta đã ước định với cổ hoang thần linh, mục tiêu của hắn chỉ là báo thù thiên đạo, sẽ không uy hiếp đến hỗn độn, về phần những ngôn luận đó, chính là nanh vuốt của Hắc Ám Cấm Chủ cố ý rải ra, thiên kiêu bị cổ hoang bắt đi không chết, ngược lại, bọn họ còn đạt được đại cơ duyên. Nghe vậy, các đại đạo thần linh ngơ ngác nhìn nhau. Hàng Thác không nhịn được, hỏi, vậy Mặc Kệ Thiên Đạo à, Thần Bào đạo nhân ở trong đám người nhíu mày. Thiên đạo ở trong phạm vi quản hạt của hắn, không nói đến lòng trung thành của hắn đối với Hàn Tuyệt, một khi Cổ Hoang thần linh động thủ, hắn cũng bị vạ lây. Chí Phạt Thần Tôn nói, Thiên đạo trấn áp Cổ Hoang thần linh, chẳng lẽ chúng ta lại cho Cổ Hoang thần linh báo thù? Chỉ cần không uy hiếp tới hỗn độn là được rồi, sự hòa bình của hỗn độn là đại cục, chứ không phải bao che cho Tư Quán một phương mà tác động tới toàn bộ hỗn độn, hôm nay vì Thiên đạo, ngày mai lại vì ai? Đại đạo thần linh chúng ta là vì thủ hộ trật tự, chấp chưởng chúng sinh, chứ không đi chung quanh hóa giải cừu nạn cho chúng sinh, trên đời này cừu nạn là căn bản không thể xóa bỏ. Lời nói của hắn dẫn tới cái gật đầu của không ít đại đạo thần linh. Kỳ thật các đại đạo thần linh đều rất khó chịu đối với Thiên đạo, chỉ vì Thiên đạo phong mang quá mức. Nhất là thần uy thiên thánh đó, chúng sinh đều phụng hắn là mạnh nhất, sao bọn họ có thể chịu được? Đúng vậy. Thần Tôn nói có lý. Nếu thiên kiêu đều không sao, vậy Cổ Hoang không uy hiếp đến hỗn độn. Thần Tôn đúng là lợi hại, thì ra đã sớm liên hệ với Cổ Hoang thần linh. Thù oán của Thiên đạo, quả thật không nên kéo theo hỗn độn, huống hồ, thù hận ngày xưa đạo tổ lôi kéo về cho Thiên đạo còn ít, à ta cảm thấy có thể làm được. Lời nói của các đại đạo thần linh khiến Di Thiên, Hàn Thác nghe mà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chí Phạt Thần Tôn biết lai lịch của bọn họ, nhằm vào Thiên đạo một cách trắng trợn như vậy, không nghi ngờ gì nữa là đang nói với bọn họ đã là vật bị vứt bỏ. Nếu Chí Phạt Thần Tôn để ý tới hắn, tất nhiên trước đó sẽ câu thông với bọn họ. Chí Phạt Thần Tôn vung tay áo nói, tất cả thần linh không thể can thiệp, nếu ai dám tham dự, tước thần vị. Nói xong, hắn liền biến mất. Hàn Thác xoay người rời đi, Di Thiên cùng với ba vị thần phạt khác vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, các đại đạo thần linh đều lộ ra nụ cười châm chọc. Bọn họ một mực không quen nhìn ngũ đại thần phạt, tu vi thấp, lại đè trên đầu bọn họ, cũng may Chí Phạt Thần Tôn đã không để ý tới thể diện của bọn họ nữa. Xem ra, ngũ đại thần phạt sắp đổi người rồi. Sau khi rời khỏi thần tôn giới, một thần phạt đuổi theo Hàn Thác, hỏi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hàn Thác dừng lại, nói, chuyện của thiên đạo, ta không thể không quản, nhưng ba vị huynh đệ thì không cần, các ngươi dừng bước đi. Đại ca, sao lại nói vậy, huynh đệ chúng ta cùng chung hoạn nạn trăm vạn năm, sớm đã có thể phó thác cho nhau, người muốn giúp thiên đạo, chúng ta sẽ đi theo. Một vị thần phạt nghiêm túc nói, hai vị thần phạt khác cũng phụ họa theo. Trong ngũ đại thần phạt, danh khí của Hàn Thác và Di Thiên là lớn nhất, nhưng ba vị còn lại cũng ghen tị, bởi vì mỗi lần gặp phải nguy cơ sinh tử, Di Thiên và Hàn Thác đều sẽ dồn hết toàn lực cứu bọn họ, cho dù có thể đáp cả tính mạng của bản thân vào, tình huynh đệ của bọn họ là không gì có thể phá được. Di Thiên mắng, nói nhiều làm gì, đều là huynh đệ, còn chơi cái trò này. Ba người các ngươi nghe cho rõ, cùng lão tử đi thủ hộ thiên đạo, chiến đạo ma, thiên khư lão tổ, cổ hoang thần linh gì đó, bị năm huynh đệ chúng ta tru sát, chẳng phải là uy danh càng tăng cao sao? Lời nói của hắn khiến trên mặt ba vị thần phạt lộ ra nụ cười, cũng gào thét hò hét, không sợ trời không sợ đất. Hàn Thác bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Có huynh đệ như vậy, đời này còn cầu gì nữa? Được. Vậy huynh đệ chúng ta cùng đi. Hàn Thác cười to, cũng không sợ Chí Phạt Thần Tôn nghe thấy, mặc dù hai bên không nói lời cay đắng, nhưng đã giống như quyết liệt. Ngũ đại thần phạt đang muốn rời đi, Thần Bào đạo nhân đuổi theo. Năm vị thần phạt, việc này đừng nóng vội, không bằng đến đàn tràng của ta đã. Thần Bào đạo nhân chắp tay cười nói, thái độ nhiệt tình. Ngũ đại thần phạt ngơ ngác nhìn nhau. Di Thiên đảo mắt, cười nói, vậy đi thôi, có chuyện gì đến đó rồi tính. Đúng vậy, đúng vậy. Thần Bào đạo nhân cười nói, ánh mắt nhìn về phía Di Thiên tràn ngập vẻ thưởng thức. Hàn Thác do dự một lát, vẫn gật đầu đồng ý, hiệu lệnh của Chí Phạt Thần Tôn không truyền ra ở hỗn độn, nhưng theo các đại đạo thần linh sau khi biết phải xếp hàng thế nào, các thế lực tới Cổ Hoang bắt đầu lục tục nhiều lên. Đại đạo thần linh nhìn thì cao cao tại thượng, trên tay đều nắm giữ các thế lực lớn khác nhau, dưới thế lực lớn lại có quan hệ thiên ti vạn lũ, một cấp truyền một cấp, sức ảnh hưởng cực lớn, phàm là thế lực sống yên ở hỗn độn, chỗ dựa lớn nhất đều là đại đạo thần linh. Dần dần, Cổ Hoang cũng bởi vậy mà bình tĩnh lại. Bên thiên đạo cũng nhận thấy không thích hợp. Trong Càn Khôn Điện, các thánh tụ tập. Vô Pháp Thiên Tôn nhíu mày nói, gần đây hình như thế lực các phương đều không nhằm vào Cổ Hoang nữa, trừ thế lực thiên địa trong lĩnh vực này. Thần Quy Phật Tổ hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Cổ Hoang quá mạnh? Không thích hợp, ngay cả thám tử cũng giảm bớt hơn nữa. Bàn Tâm lắc đầu nói, nhắc tới Cổ Hoang, trong mắt hắn lộ ra một tia ý sợ hãi. Hắn từng thử dứt vào Cổ Hoang, cho dù tay cầm sát đạo lệnh, cũng đội mưa mà về, suýt nữa thì chết ở bên trong. Sắc mặt các thánh đều rất ngưng trọng. Khác với tình huống trước kia, lần này kẻ địch đã xuất hiện, lại không tập kích thiên đạo biết đối phương ở đâu, lại không làm gì được. Bao nhiêu đại năng tới cổ hoang, đều thảm bại, áp lực của thiên đạo tất nhiên là rất lớn. Cầu Tây Lai híp mắt nói, ta cảm thấy sau lưng có thể có người đang thúc đẩy việc này, chẳng lẽ cổ hoang thần linh đã kết hợp với thế lực khác? Mục tiêu hiện tại cũng là sang bằng thiên đạo. Lời nói này khiến các thánh nghe mà hoảng hốt. Cũng không phải không thể. Dẫu sao bọn họ không chính tai nghe thấy cổ hoang thần linh nói muốn đảo lộn hỗn độn. Nếu cổ hoang thần linh chỉ đối phó thiên đạo, dùng cái này này cớ, cũng giống như kiếp nạn quá khứ, kẻ địch của thiên đạo có mạnh tới mấy, cũng không có ai đến hỗ trợ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, không sao, điều này cũng chứng tỏ lúc trước cổ hoang thần linh đã bị thương nặng, cho nên sợ hãi hỗn độn, không thể không kết hợp, thế lực các phương chỉ có thể lui ra, tuy cổ hoang thần linh vẫn cừu thị thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng đạt được thời gian để trở nên mạnh hơn. Trong đoạn thời gian này, cổ hoang thần linh dưỡng thương, tiếp tục trù bị kế hoạch tấn công thiên đạo, nhìn thì hắn có lợi, nhưng thiên đạo cũng có lợi. Các thánh gật đầu, cảm thấy có lý. Từ Đố Đạo cười nói, mấy chục vạn năm gần đây, tu vi chúng ta lục tục tăng trưởng, không thể không nói, thiên đạo khí vận quả thật hữu dụng, ta cũng sắp chứng tự tại rồi. Nói tới tu vi, các thánh nhân đều mỉm cười. Hiến tế thiên đạo khí vận, khiến cho tu vi của tất cả thánh nhân đều có được tăng trưởng, đã sinh ra 10 vị tự tại thánh nhân, còn có thể lục tục tăng trưởng. Tự tại thánh nhân ở đây là chỉ cảnh giới, thiên đạo thánh nhân cũng không phải tự tại như tự tại thánh nhân, vĩnh viễn chịu giới hạn trong thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn cười nói, cũng không biết có thể lợi dụng khí vận chứng ra một đại đạo thánh nhân không. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người ba thánh vô pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn, Bàn Tâm, hy vọng của bọn họ là lớn nhất. Tuy thánh chân võ Phật của Phật giới là tự tại viên mãn, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, vẫn chưa thể dựa vào thiên đạo khí vận để đột phá, tu vi của chúng cũng đã dừng lại vô số năm, nếu không có đại cơ duyên, khó chứng đại đạo. Tam thánh đối mặt với ánh mắt của các thánh, đều lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Đối với đại đạo cảnh, bọn họ là thế ắt phải có. Nhất là Huyền Đô Thánh Tôn. Nếu hắn muốn ngồi vững trên vị trí số 2 của thiên đạo, phải nhảy qua đại đạo cảnh, nếu không rất khó phục chúng. Về cổ hoang, tiếp tục theo dõi, đồng thời sự phát triển của nội bộ thiên đạo cũng không thể dừng. Hỗn độn thiên lộ vẫn phải tiếp tục mở, số lượng hỗn độn thành cũng chưa đủ, phải bày ra phòng tuyến nghiêm mật, đến lúc đó không cho đạo ma cơ hội tiến vào thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn phân phó, các thánh gật đầu, sau đó đều tự tản đi. Đợi các thánh nhân đều rời đi rồi, trên mặt Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra vẻ lo lắng. Sự cường đại của cổ hoang thần linh vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ngay cả lão sư cũng không địch nổi một hiệp, thiền thánh có thể tru sát cổ hoang thần linh không? Huyền Đô Thánh Tôn thầm nghĩ. Hắn nhớ lại những kiếp nạn ngày xưa, Hàn Tuyệt luôn có thể cường thế tru địch, đây chính là lòng tin của hắn. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn không dám nghĩa vô phản cố trở lại thiên đạo. Một khi đã như vậy, ta đã tin hắn, vậy thì tin tới cùng. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn trở nên kiên định, hắn rất tự hiểu lấy mình, năng lực quản lý, thống trị của hắn có mạnh tới mấy, thiên đạo cũng vẫn là thần uy thiên thánh bảo kê. Về tình về lý, hiện tại hắn đều dựa vào Hàn Tuyệt, cho dù về đến môn hạ của lão tử, cũng sẽ gặp phải bài trừ. Một con đường đi tới cùng mới là chính đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, chung nguyên chi lực trong cơ thể trong 10 vạn năm gần đây lại phát sinh một lần thuế biến, cường đại tuyệt luân. Thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ khó có thể hình dung, một ánh mắt của hắn cũng có thể khiến thiên đạo không còn tồn tại. Chính là cường đại như vậy. Chung nguyên chi lực không nhất định cứ phải tiếp xúc với kẻ địch mới có thể diệt của bản tôn của chúng, mà là dùng một loại hình thế sinh linh không thể tưởng tượng để tiến hành đối địch. Không thể bắt giữ, không thể xem xét, không thể đoán trước, lại ẩn chứa sức phá hoại trí mạng mà bá đạo. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Hàn Tuyệt đã không phải đại đạo chí thượng, mà đạt tới một loại trạng thái cảnh giới cường đại hơn, chỉ là không bằng sáng tạo đạo giả mà thôi. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trong Hồng Mông giới. Sinh Chi Ma Thần đang trốn trên một tinh thần tu luyện, đoạn thời gian này lại có ba đoàn ma thần khí hóa thành hỗn độn ma thần, mỗi người chiếm cứ một phương. Cứ tiếp tục như vậy, trong trăm vạn năm tiếp theo, sẽ có đại lượng ma thần khí dựng dục thành công. Khi đó Hồng Mông giới sẽ là quang cảnh gì? Hàn Tuyệt rất chờ mong. Sau khi Hàn Tuyệt quan trắc xong Hồng Mông giới, truyền tống đến đàn tràng chủ, bắt đầu quan trắc chư thiên vạn giới của thiên đạo. Tuy hắn chuẩn bị mở Hồng Mông, nhưng hắn không có ý từ bỏ thiên đạo. Bất kể có nói như thế nào, đời này, tất cả dấu chân của hắn đều ở thiên đạo, hắn là một người nhớ tình cũ, nếu có thể bảo vệ thiên đạo, hắn cũng nguyện xuất thủ. Không chỉ là dấu chân, cố nhân của hắn đều lấy thiên đạo làm chủ. Trong bất tri bất giác, Hàn Tuyệt đã gánh vác trách nhiệm bảo vệ thiên đạo, đổi lại là trước kia, hắn khẳng định sẽ kháng cự, nhưng hiện giờ lại rất hưởng thụ. Đây chính là thực lực. Hàng Tuyệt phát hiện ánh mắt nhìn chúng sinh thiên đạo của mình không ngờ giống như đang nhìn con cháu, có một loại thân thiết khó hiểu. Không chỉ là nhân tộc, tất cả chủng tộc, tất cả thiên đạo đều như vậy. Chúng sinh bách thái, núi sông vạn giới đều có phong tư riêng, đây là sinh cơ mà thiên địa hỗn độn khác không thể có. Tuy thiên địa hỗn độn có hình, lại không có ý, thiên địa của thiên đạo đẹp ở sinh cơ của chúng sinh, ở chỗ núi sông nhật nguyệt biến ảo khó đoán, ở chỗ hỉ nộ ái ố của chúng sinh. Hàng Tuyệt bỗng nhiên lại muốn du lịch tiên giới, nói một cách chuẩn xác thì là du lịch phàm giới, muốn là một phàm nhân, nghiệm nhân sinh bách thái. Có điều tạm thời không được, trước tiên phải tru sát cổ hoang thần linh đã rồi tính. Mấy canh giờ sau, hắn lại quay về đàn tràng thứ ba, tiếp tục tu luyện. Cách lần trước đột phá đã qua 140 vạn năm, dựa theo đánh giá của hắn, nhiều nhất là 50 vạn năm nữa có thể đột phá tới viên mãn. Đến lúc đó chính là tử kỳ của cổ hoang thần linh. Hàng Tuyệt đã bắt đầu chờ mong. Sâu trong cổ hoang, một mảng hồ nước rộng lớn, vô số thân ảnh bồng bềnh trên mặt hồ, giống như thi thể, chỉ là nhục thân vẫn hoàn hảo, có người có yêu, cũng có ma. Trên mặt hồ sương mù mịt mờ, giống như thế giới sương mù, bốn phương tám hướng đều đục ngầu. Lúc này, Thiên Khư lão tổ và cổ hoang thần linh đứng trên mây, quan sát thân ảnh nhiều không đếm được trên hồ nước phía dưới. Thần linh, cổ hoang phân thân đã đạt tới trăm vạn, số đạo ma đã phá ngàn ức, khi nào thì động thủ? Thiên Khư lão tổ hỏi. Cổ hoang thần linh trả lời, vẫn chưa đủ, phải nắm chắc vạn toàn, thiên đạo có thể chống đỡ qua mấy lần kiếp nạn nhìn thì là không thể vượt qua, chính là vì kẻ địch chuẩn bị không đầy đủ, không thể một phát sang bằng thiên đạo. Thiên Khư lão tổ nhíu mày. Hắn do dự một lát, nói, thiên đạo cũng đang chuẩn bị, thần uy thiên thánh tư chất tuyệt luân, gần đây một mực đang bế quan, sợ rằng. Uy danh của thần uy thiên thánh quá vang dội, những chiến tích đó đủ để chấn nhiếp tất cả đại năng hỗn độn. Cổ hoang thần linh nói, ta biết hắn cường đại, cho nên mới phải bồi dưỡng đạo ma, đạt tới đại đạo chí thượng cảnh, tu hành sẽ trở nên chậm chạp, thiên tư của hắn có trác tuyệt tới mấy cũng không thể trong mấy trăm vạn năm siêu việt đại đạo chí thượng được. Thiên Khư lão tổ nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hắn quay đầu nhìn về phía thân ảnh của trăm vạn thiên kiêu trên mặt hồ, như hiểu ra gì đó. Thiên đạo nhất chiến rất quan trọng, không chỉ là đại đạo thần linh đang quan vọng, còn cả những tồn tại tối cao đó, nếu thắng, từ đó ngự trị hỗn độn, nếu thua thì vạn kiếp bất phục. Cổ hoang thần linh lạnh lùng nói. Thiên Khư lão tổ nhớ tới tồn tại thần bí ngày ấy bổ đức cổ hoang, không khỏi sợ hãi. Hỗn độn nhìn thì đã lọt vào trong mắt bọn họ, nhưng cũng cất giấu rất nhiều nơi và tồn tại không biết. Tu vi càng cao, sự kính sợ đối với hỗn độn lại càng sâu. Thiên Khư lão tổ lắc đầu nhìn về phía thiên đạo, trong đầu hắn hiện ra một thân ảnh già nua. Ngươi hiện giờ lại ở phương nào? Năm tháng như thoi đưa. Mặc cho hỗn độn phong vân biến hóa, Hàng Tuyệt trong đạo quán vẫn làm thinh, giống như thời gian và vạn vật đều mất đi ý nghĩa trên người hắn. Hắn mở mắt ba lần, có nghĩa là đã trôi qua 30 vạn năm. Đây là lần thứ ba, lúc này, trước mắt hắn hiện ra ba hàng nhắc nhở, ngươi đã tròn 900 vạn tuổi, nhân sinh lại bước tiến lên một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây: một, lập tức xuất quan, mở hồng mông ở hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. Một chọn như vậy cũng không bất ngờ, chắc chỉ có lúc đạt tới ngàn vạn tuổi mới nghênh đón phần thưởng lớn. Hàng Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Lần này, hắn không lợi dụng sáng tạo linh thạch để sáng tạo hỗn độn ma thần, bởi vì hồng mông giới đã có thể tự dựng dục hỗn độn ma thần. Trước tiên tích lại đã rồi để sau dùng. Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn cách đột phá đã không xa. Từ đại đạo chí thượng hậu kỳ đến đại đạo chí thượng viên mãn, hắn hoàn toàn là đang bế quan, không lãng phí một ngày thời gian. Hiện tại Hàng Tuyệt chỉ có một mục tiêu: trở nên mạnh hơn, sớm ngày sang bằng cổ hoang. Hắn hy vọng có thể tự mình tới cổ hoang trước khi cổ hoang thần linh xuất thủ. Bên kia, trong lĩnh vực đại đạo đột phá, Hàng Hoang, Thần Bào đạo nhân, ngũ đại thần phạt tụ tập ở đây. Trong mấy chục vạn năm này, ba thần phạt còn lại cũng đã chứng đại đạo cảnh. Nghe xong lời nói của mọi người, Hàng Hoang không thể nén giận, mắng, thần linh chi thủ cái gì, ta thấy hắn chính là bị cổ hoang thần linh dọa cho sợ rồi. Nếu không phải phụ thân không cho ta ra ngoài, ta thật sự muốn đi sang bằng cổ hoang. Hàng Thác lắc đầu nói, tuy ngươi là đại đạo thánh nhân, muốn đánh bại cổ hoang thần linh thì vẫn kém xa lắm. Thần Bào đạo nhân gật đầu nói, đúng vậy, đừng nói là cổ hoang thần linh đó, cho dù là vị Thiên Khư lão tổ kia, cũng chính là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân, mấy chục vạn năm trước. Dùng sức của một người thoải mái trấn áp hơn 10 vị đại đạo thánh nhân liên thủ, mà ở trong cổ hoang đạo ma cũng có không ít tồn tại có thể so với đại đạo thánh nhân. Hàng Hoang nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Di Thiên hùng hùng hổ hổ nói, không sao, còn có thời gian, cổ hoang đó một mực không có động tĩnh, chắc cũng sợ cha nuôi của ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, Cổ Hoang một mực không chính phạt thiên đạo, ngược lại khiến hỗn độn bình tĩnh lại, sinh linh hậu bối lại không biết việc này, hỗn độn lại lâm vào hòa bình. Ngũ đại thần phạt một mực đợi ở trong đàn tràng của thần bào đạo nhân, trở về phục mệnh, chí phạt thần tôn cũng không điều động bọn họ, quan hệ của bọn họ đã đứt đoạn, chỉ là không có ngũ đại thần phạt mới xuất hiện. Một thần phạt tên là Xích Phạt nói, ta đoán Hoang thần linh vẫn đang sáng tạo đạo ma, mấy chục vạn năm trước, đạo ma trong Cổ Hoang đã đạt tới con số khó có thể đánh giá, Cổ Hoang thần linh vẫn đang sáng tạo, sợ dẫm vào thảm bại của một vạn thần quyền tướng năm đó. Hàn Hoang nhíu mày nói, cho nên các ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Ta nói muốn đi sang bằng Cổ Hoang, các ngươi đã xem thường ta, còn nói với ta nhiều như vậy làm gì, muốn ta an ủi các ngươi à, quan hệ đã thân rồi, Hàn Hoang cũng sẽ không khách khí, trong lòng cảm thấy khó chịu thì trực tiếp nói ra. Hắn tự nhận là mình đã đủ cường đại. Hắn đã 200 vạn tuổi, mỗi ngày khổ tu, không hề lơ là, cho dù không bằng phụ thân, hắn cảm thấy trong hỗn độn cũng ít có người là đối thủ của mình, chỉ là không có cơ hội biểu hiện mà thôi. Di Thiên cười mắng, tiểu tử ngươi vẫn rất sung, xem ra rất muốn đi ra đại triển thân thủ. Hàn Hoang hậm hừ. Hàn Thác nói, chúng ta tìm ngươi, là muốn ngươi nói với đệ tử ẩn môn, rồi chuyển cáo cho các thánh của thiên đạo, bảo các thánh của thiên đạo phòng bị Tam Thanh Thánh Giới, Tam Thanh Thánh Giới có thể sẽ trở thành kẻ địch của thiên đạo. Tam Thanh Thánh Giới. Hàn Hoang nhíu mày, hắn từng nghe thần bào đạo nhân nhắc tới giới này, nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở gần thiên đạo, nhưng hắn cũng không để ý. Hàn Thác mở miệng nói, đúng vậy, chính là Tam Thanh Thánh Giới, lúc trước lão tử tới Cổ Hoang, bị thương nặng, sau đó Tam Thanh Thánh Giới liền truyền ra tung tích của đạo ma, rất có thể lão tử đã bị Cổ Hoang thần linh đoạt xá. Thần bào đạo nhân gật đầu, thở dài nói, chúng ta đã nhẹ Cổ Hoang, Cổ Hoang nhìn thì bình tĩnh, chỉ sợ là đang bố cục, bày ra một tử cục bao vây thiên đạo. Đại đạo thần linh là thứ nhất, Tam Thanh Thánh Giới là thứ hai, đợi Cổ Hoang thần linh xuất thủ. Hắn không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Hàn Hoang gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ đi thông tri. Dứt lời, Hàn Hoang liền biến mất. Di Thiên xoa đầu cười nói, tiểu tử này tính tình rất vội vàng, còn hơn cả ta. Hàn Thác lắc đầu bật cười. Thần bào đạo nhân cười nói, hắn ở trên tu hành lại không gấp. Sau khi ý thức trở về nhục thân, Hàn Hoang trực tiếp đi bái phỏng Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền có thể liên hệ với đệ tử ẩn môn, không cần kinh động tới Hàn Tuyệt. Sau khi biết được việc này, Hình Hồng Tuyền liền tiến vào vạn giới đầu ảnh. Việc này rất nhanh được truyền tới tai Huyền Đô Thánh Tôn. Động tác của Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu an bài phòng thủ nhằm vào sự xâm nhập của Tam Thanh Thánh Giới. Hàn Tuyệt không biết việc này, cho dù biết cũng không để ý, Tam Thanh Thánh Giới căn bản không lọc được vào trong mắt hắn. Hắn đã cảm nhận được khế cơ đột phá, tất nhiên phải ra sức hơn. Một vạn năm như một hơi thở, mười vạn năm nháy mắt đã qua. Ước chừng qua hơn 20 vạn năm, Hàn Tuyệt cuối cùng nghênh đón cơ hội đột phá, hắn bắt đầu củng cố tu vi. 3.000 năm sau, hắn đột phá thành công. Không có bất kỳ khó khăn gì, ở trước mặt Trung Nguyên Ma Thần, không có cảnh giới chi kiếp, chỉ là không ngừng tích lũy tu vi, không ngừng siêu việt cực hạn mà thôi. Đại đạo chí thượng viên mãn. Viên mãn của đại đạo. Trung Nguyên chi lực của Hàn Tuyệt thuế biến, Hồng Mông giới điên cuồng khuếch trương, Hồng Mông chi khí trong giới lại tăng vọt, kinh động tới những hỗn độn ma thần đang tu luyện. Đến đây, bọn họ biết Hồng Mông có một cổ lực lượng cường đại mà thần bí, ở trái phải cả giới, bị bọn họ coi là tiên thần hư vô mờ mịt. Hàn Tuyệt mở mắt, vừa củng cố tu vi, vừa kiểm tra giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt thọ mệnh, 9273050. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần tu vi, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thể chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Nhìn một chuỗi dài thọ mệnh, trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây chính là sơ tâm tu hành của hắn. Sau khi xem xong thọ mệnh, Hàn Tuyệt chuyên tâm cảm ngộ tu vi. Lần đột phá này không ngoài dự đoán của hắn, Trung Nguyên chi lực tăng vọt, hơn xa lần đột phá lần cả 10 lần. Khi chúng còn là Hồng Mông Ma Thần, biên độ trở nên mạnh hơn, mà mỗi lần đột phá mang đến đều càng lúc càng lớn, càng đừng nói hiện tại đã siêu việt Hồng Mông Ma Thần. Người khác đột phá là mạnh hơn gấp bội, hắn đột phá là trở nên mạnh hơn kiểu tăng vọt, thậm chí có thể nói là thoát thai hoán cốt. Bỏ ra thời gian ngàn năm, Hàn Tuyệt mới củng cố xong tu vi. Hắn bắt đầu tu hành Thái Dịch Tự tại pháp tướng. Sau 81 năm, hắn cuối cùng cũng gom đủ 3.000 ma thần pháp tướng, lần này, hắn ngay cả tạo hóa ma thần cũng tu tập. Lực lượng Tam Thiên Đại Đạo đều ở trong tay hắn. Khi hắn ở trong Hồng Mông giới ngưng tụ ra ma thần khí còn lại, Hồng Mông giới chấn động. Loại chấn động này là lên trong giới không cảm nhận được, nhưng Hàn Tuyệt lại cảm thấy rõ ràng, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến linh hồn của hắn cũng run rẩy. Hàn Tuyệt rất hưng phấn, chuyên tâm cảm ngộ lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo. thời gian tiếp tục trôi qua. Ước chừng qua 5.000 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng kết thúc ngộ đạo. Trong đạo quán lấp lánh hồng quang, quần áo Hàn Tuyệt bay phần phật, tỏa ra thần uy cực lớn. Hắn chậm rãi mở mắt, nâng hai tay. Hắn nhìn về phía hai tay mình, sạch sẽ trắng nõn, trên lòng bàn tay và da thịt không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng trên thực tế lại vẫn viết Trung Nguyên chi lực. Cổ Trung Nguyên chi lực này vô cùng cường đại. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, lẩm bẩm nói, cổ hoang thần linh, ngươi phải chết. Ta muốn biết ta có thể miễu sát cổ hoang thần linh hay không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có tỷ lệ nhất định. Vẫn không phải là 100%. Xem ra có liên quan tới những phân thân đó. Nếu ta đối đãi nghiêm túc, dưới tình huống xuất thủ, cổ hoang thần linh có giết được ta không? Không thể. Trên mặt Hàn Tuyệt lại hiện ra nụ cười. Vậy là ổn thỏa rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến 30 vạn ngu kiếm thần thánh. Hắn ngộ đạo được một thần thông mới, ẩn chứa lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo, có thể nói là hoàn mỹ. Thần thông này tên là Trung Nguyên Thiên Tỳ. Trung Nguyên Thiên Tỳ ẩn chứa đặc tính của Tam Thiên Đại Đạo như giam cầm, hủy diệt, sáng tạo, không gian, thời gian, giết chóc vân vân. 10 hơi thở sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Một chiêu Trung Nguyên Thiên Tỳ, trực tiếp nghiền giết 30 vạn ngu kiếm thần thánh. Thời gian chuẩn bị hơi dài, vẫn phải thuấn khai mới được, lực hút cũng phải gia tăng, không, trực tiếp sử dụng không gian chi lực, dịch chuyển kẻ địch vào trong đó. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong lòng có suy tính, sau đó tiếp tục thực thi. Sau mấy lần thí luyện mô phỏng, hắn thoải mái miểu sát 30 vạn ngu kiếm thần thánh. Hắn bắt đầu đề thăng số lượng ngu kiếm thần thánh. Mấy ngày sau, hắn thoải mái miểu sát 100 vạn ngu kiếm thần thánh, dựa vào Trung Nguyên Thiên Tỳ, tung hoành vô địch. Tịch mịch. Hàn Tuyệt vốn định thay đổi đối thủ, nhưng chiến đấu với ngu kiếm thần thánh lâu rồi, đã chiến ra tình cảm, không muốn đổi. Huống hồ ngu kiếm thần thánh cũng không kém, chính là đại đạo chí thượng danh phù kỳ thực. Hàn Tuyệt không gia tăng số lượng, hắn đã có đánh giá đối với thực lực của mình, huống hồ, hắn cũng từng diễn hóa rồi, quả thật có tiêu chuẩn miểu sát cổ hoang thần linh. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra khỏi đạo quán. Hắn trước tiên hỏi thăm Hình Hồng Tuyền và Thanh Loan Nhi một chút, rồi lại đến trong đạo quán của Hàn Hoang. Nhiều năm như vậy trôi qua, Hàn Hoang đã là tu vi đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Rất không tồi. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa mở miệng nói, Hoang Nhi. Hàn Hoang đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Phụ thân không ngờ lặng lẽ đi tới đạo quán của hắn. Hắn không hề phát hiện. Chẳng lẽ chênh lệch của bọn họ hiện giờ lại vô cùng xa xôi? Trong lòng Hàn Hoang cảm thấy rất phức tạp. Hắn vốn cho rằng cho dù không bằng phụ thân, chênh lệch cũng sẽ không lớn như lúc trước. Hiện tại, phụ thân. Hàn Hoang đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt cười nói, gần đây tu hành không tồi, qua một đoạn thời gian nữa, nếu ngươi muốn tới hỗn độn, ta sẽ không ngăn cản nữa, ngươi cũng nên trưởng thành. Lời này vừa được nói ra, Hàn Hoang kinh hỉ ngẩng đầu. Tu vi của hắn đã là trình độ nhất lưu hỗn độn, sớm đã có thể độc lập, bản thân hắn cũng rất khát khao, chỉ là sợ mang tới phiền phức cho Hàn Tuyệt, dẫu sao sự thực hắn là thân nhi tử của Hàn Tuyệt vẫn rất khó che giấu. Chỉ cần Hàn Tuyệt có kẻ địch, tất nhiên sẽ lấy hắn làm cửa đột phá. Phụ thân, vì sao ngài đột nhiên lại nói như vậy? Hàn Hoang hoang mang hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, lúc trước ngươi vẫn chưa nói tâm nguyện của ngươi, vi phụ nghĩ giúp ngươi là được, đặc biệt đến nói với ngươi, cao hứng không? Còn cao hứng. Đa tạ phụ thân. Hàn Hoang kích động quỳ xuống, hắn chỉ quỳ với Hàn Tuyệt, ngay cả Hình Hồng Tuyền hắn cũng không quỳ. Hàn Tuyệt và Hàn Hoang hàn huyên một đoạn thời gian, cũng không truyền thụ thần thông. Hiện giờ Hàn Hoang đã có thể tự nghĩ ra thần thông, phải đi con đường thuộc về mình, Hàn Tuyệt cũng không ngăn cản. Sau đó, Hàn Tuyệt lại tìm tới Hàn Thanh Nhi, hai cha con tán gẫu lâu hơn, chủ yếu là Hàn Thanh Nhi nói. Nhìn Hàn Thanh Nhi nói líu ríu, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Vẫn là nữ nhi thân thiết hơn. Giống như lúc nhỏ, không giống Hàn Hoang, sau khi lớn lên lại không còn đáng yêu như lúc nhỏ, giữa cha con nói chuyện cũng không được nhiều như trước kia. Ngày kế, Hàn Tuyệt truyền tống đến đàn tràng chủ, lại nhảy đến trong càn khôn điện ở tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn đang đã tọa tu luyện. Hàn Tuyệt gọi một tiếng, Huyền Đô Thánh Tôn bừng tỉnh, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt xua tay cười nói, ngồi xuống tán gẫu đi. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, hỏi, Thiền Thánh tới gây có chuyện gì? Hàn Tuyệt nói, hỏi một chút về tình huống thiên đạo, cả cổ hoang nữa. Huyền Đô Thánh Tôn lập tức bắt đầu báo cáo. Thiên đạo vẫn đang phát triển với tốc độ cao, trước mắt hỗn độn thiên lộ đã vượt quá 100 cái, hỗn độn thành ở các phương hướng lại nhiều vô số kể, các loại trận pháp đã bố trí xong, dù tam thanh thánh giới, Cổ Hoang hiện tại đột kích, Thiên Đạo cũng sẽ không sợ. Về phần Cổ Hoang, vẫn không hề có động tĩnh. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói: "Thiên Thánh, trước mắt cho thấy, Cổ Hoang thần linh hoặc đang dưỡng thương, hoặc đang tích tụ lực lượng, tạm thời sẽ không tập kích Thiên Đạo, ngài vẫn có thời gian tu hành, Thiên Đạo cũng có thời gian bố phòng chuẩn bị." Hàn Tuyệt nói: "Thiên Đạo có bao nhiêu thiên kiêu bị Cổ Hoang bắt đi?" Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói: "Vượt quá 500, trong đó bao gồm cả thánh nhân. Dựa theo kế hoạch của ngươi mà tiếp tục đi." Hàn Tuyệt nói xong liền đứng dậy rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi. Đợi Hàn Tuyệt biến mất, hắn cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn đã thấy rõ tình thế, Cổ Hoang thần linh không phải tứ cố vô thân, đã có được sự ủng hộ của các đại đạo thần linh. Thực sự tứ cố vô thân ngược lại là Thiên Đạo. Đây đã không phải lần đầu tiên, nhưng tình huống lần này lại nghiêm trọng hơn ngày xưa. Hắn có thể nhìn ra được trên vai Hàn Tuyệt đang gánh áp lực trầm trọng, trước kia không có tình huống một mình tới hỏi về kẻ địch như vậy, hơn nữa sau khi hỏi xong lại không có bất kỳ phân phó nào, chứng tỏ Hàn Tuyệt cũng chưa chuẩn bị đối phó với Cổ Hoang xong. Huyền Đô Thánh Tôn không nghĩ nữa, nhắm mắt tu luyện. Đối phó Cổ Hoang thần linh, vẫn phải dựa vào thần uy Thiên Thánh. Hắn cần phải làm tốt bảo vệ Thiên Đạo. Hàn Tuyệt đi tới đàn tràng của Ngưu Kiếm Thần Thánh, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Ngưu Kiếm Thần Thánh có chút bất ngờ, hai người bắt đầu hàn huyên. Ngưu Kiếm Thần Thánh mấy lần tới Cổ Hoang, thân chịu trọng thương, nhưng mỗi lần đều có thể đào thoát, dẫu sao hắn cũng là tồn tại có thể đào xuất sinh thiên từ trong tay Hàn Tuyệt. "Lão Ngưu, ngày sau đừng tới Cổ Hoang nữa, canh giữ ở Thiên Đạo đi." Hàn Tuyệt dặn dò, ngữ khí quan tâm. Ngưu Kiếm Thần Thánh giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức dậm chân. "Thiên Khư lão tổ đó đúng là không tồi, nhưng cho ta thời gian, sớm muộn gì cũng giết được hắn." Ngưu Kiếm Thần Thánh cả giận nói. Hắn một mực muốn chứng minh sự cường đại của mình ở trước mặt Hàn Tuyệt, chỉ tiếc kẻ địch lại mạnh hơn. Hàn Tuyệt cười nói, "Lão Ngưu, ta biết sự lợi hại của ngươi, không cần phải gấp, Thiên Khư lão tổ đó sớm muộn gì cũng chết, việc gì phải tính toán với người chết." Lời này của Hàn Tuyệt khiến trong lòng Ngưu Kiếm Thần Thánh rất thoải mái. Vẫn là thần uy Thiên Thánh biết nói chuyện. Đây cũng là một điểm mà Ngưu Kiếm Thần Thánh bội phục Hàn Tuyệt nhất, rằng Hàn Tuyệt đã chứng minh được sự cường đại của mình, nhưng đối mặt với người nhỏ yếu những mình, lại không keo kiệt lời khen. "Thiên Thánh, người nói Thiên Khư lão tổ phải chết à?" Ngưu Kiếm Thần Thánh ngồi xuống, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, "Đúng vậy, ta chuẩn bị tự mình tới Cổ Hoang." Ngưu Kiếm Thần Thánh ngẩn người, giống như nghe nhầm. Thần uy Thiên Thánh không phải chỉ thủ Thiên Đạo, không đánh địch xa sao? Ngưu Kiếm Thần Thánh lập tức trở nên phấn khởi, "Ta cũng muốn đi, ta muốn thấy cảnh Thiên Khư lão tổ đó xin tha ở trước mặt ngươi." Nhớ tới sự cuồng vọng của Thiên Khư lão tổ, hắn tức mà không có chỗ trút. "Không được, Thiên Đạo cần người trông coi, sợ bị người ta thừa dịp trống mà vào." Hàn Tuyệt dặn dò, Ngưu Kiếm Thần Thánh cảm thấy có lý. Hai người hàn huyên một lúc, Hàn Tuyệt liền trở lại trong đạo quán. Hắn phân ra một dòng ý chí ở lại trong đạo quán, để tránh mình vẫn lạc ở bên ngoài, không thể phục sinh. Hắn đang muốn rời đi. Hàn Hoang bỗng nhiên đi tới đạo quán của hắn bái phỏng. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn dễ hắn vào quán. "Phụ thân, ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, cảm thấy không thích hợp, ngài là chuẩn bị tới Cổ Hoang. Cho nên mới nói ta ngày sau có thể ra ngoài à?" Hàn Hoang đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, ánh mắt sáng quắc hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Hàn Hoang cố nén hưng phấn, nói, "Phụ thân, ngài dẫn ta cùng đi đi, ta muốn kiến thức phong thái chân chính của ngài, hiện giờ cho dù ta không giúp được ngài, nhưng tự bảo vệ mình thì chắc vẫn được chứ. Ta đã dựa theo thần thông ngài truyền thụ, phân ra một dòng hồn phách ở trong đạo quán, cho dù chết ở bên ngoài, cũng có thể phục sinh." Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Hoang. Hàn Hoang thản nhiên không sợ, đối diện với phụ thân. Một lúc sau, Hàn Tuyệt cười nói, "Vậy cùng nhau đi." Dứt lời, hai cha con biến mất, đi tới trong hỗn độn. Dưới chân hai người là một đạo hồng quang, chở bọn họ tiến về phía trước. Loạn lưu thời không xung quanh cấp tốc lui về phía sau, quang huy màu đỏ chiếu vào trên người hai cha con, khiến Hàn Hoang thấy mà cực kỳ hưng phấn. "Phụ thân, chúng ta ra ngoài rồi à, đây là không gian gì? Không ngờ ta lại không nhìn thấu." "Phụ thân, ngài rốt cuộc là tu vi gì?" Đối mặt với sự truy hỏi Hàn Hoang, Hàn Tuyệt chỉ mỉm cười. "Thông đạo thời không này chính là chung nguyên chi lực biến thành, độc lập ngoài cho, có thể tới bất kỳ nơi nào mà không bị phát hiện. Trừ chung nguyên ma thần, không ai có thể cường hành xâm nhập. Trong quá trình tu hành, Hàn Tuyệt cũng sẽ sáng tạo thần thông, giống như thông đạo thời không này chính là thần thông biến thành, vẫn không thể truyền cho người khác, chỉ có chung nguyên ma thần có thể nắm giữ." Thấy Hàn Tuyệt không muốn trả lời, Hàn Hoang lại hỏi, "Phụ thân, đến Cổ Hoang rồi, ngài chuẩn bị hành động thế nào?" Hàn Tuyệt nói, "Trấn áp." Hàn Hoang hỏi, "Cường hành đấu võ?" "Không có kế hoạch." vạn nhất đối phương chạy trốn thì sao? Hàn Tuyệt cười nói, nếu chạy trốn, Cổ Hoang Thần Linh tranh phong với ta thế nào được? Điều này cũng đúng. Cổ Hoang Thần Linh tự xưng muốn sang bằng thiên đạo, nếu không đánh lại Hàn Tuyệt, chạy trốn, vậy không phải là thành trò cười à? Hàn Hoang nắm chặt song quyền, máu nóng sôi trào. Đây vẫn là lần đầu tiên chúng đi chính phạt kẻ địch, còn có cả phụ thân đi theo. Sống 200 vạn năm, Hàn Hoang chưa bao giờ được giết địch, nhiều nhất cũng chỉ là đánh nhau trong thí luyện mô phỏng, hắn đã sớm cảm thấy thí luyện mô phỏng không thú vị. Hắn muốn chiến đấu chân chính. Hắn liếc về phía Hàn Tuyệt, một thân chí bảo đang chậm rãi phát ra quang mang, khí phách của Hàn Tuyệt không ngừng đề thăng, khiến hắn khiếp đảm. Phụ thân rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Trong lòng Hàn Hoang tràn ngập chờ mong, đại chiến tiếp theo có thể nhìn thấy phong thái của phụ thân rồi. Thường ngày phụ thân vô cùng ôn hòa, còn không hung dữ bằng những đại đạo thánh nhân đó, nhưng hắn biết một khi tiến vào chiến đấu, phụ thân tuyệt đối sẽ là một trạng thái khác. Thực sự muốn nhanh chóng đến Cổ Hoang. Trong lòng Hàn Hoang nghĩ như vậy. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một quang quyển, thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, đến rồi. Nhanh như vậy à? Hàn Hoang sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía trước. Cuối Trung Nguyên thông đạo xuất hiện một quang quyển, càng lúc càng gần, hai cha con cưỡi hồng quang bay đi, bên ngoài là hư không hỗn độn. Cổ Hoang ở phía trước. Cổ Hoang bị chém làm hai nửa tọa lạc trong sương mù, hiu quạnh thê lương. Lúc này, ở bốn phương tám hướng của Cổ Hoang vẫn có một số sinh linh đang ẩn núp quan vọng, trong đó có cả thám tử của thiên đạo. Bàn Tâm ẩn núp ở một chỗ. Đó chính là Cổ Hoang sao? Hàn Hoang lẩm bẩm, hai tay trong tay áo nắm chặt quyền. Hàn Tuyệt đạp bước tiến về phía trước, trên người phát ra thần quang rực rỡ, lấp lánh hư không hắc ám. Hôm nay thiên đạo thần uy thiên thánh đặc biệt đến khiêu chiến Cổ Hoang, hóa thù hận, thành nhân quả. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng hư không, vang vọng trong Cổ Hoang. Trong phút chốc, tất cả sinh linh ẩn núp ở gần Cổ Hoang đều bừng tỉnh. Bàn Tâm dẫn theo chuẩn thánh của bàn cổ từ trong một khối sao băng to lớn bay ra, nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đúng là thiên thánh. Vẻ mặt Bàn Tâm kích động, lại không tiến lên quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đại chiến với Cổ Hoang thần linh, tuyệt không phải hắn có thể can thiệp. Sinh linh khác ở phương xa thì bắt đầu nghị luận. Sao lại là hắn? Hắn chính là thiên đạo thần uy thiên thánh. Khí phách cường đại quá. Ai nói thần uy thiên thánh không dám tới Cổ Hoang? Thật hay giả vậy? Có trò hay để xem rồi. Người ở phía sau thần uy thiên thánh là ai? Khí tức ít nhất cũng là đại đạo thánh nhân. Hàn Hoang nghe thấy Hàn Tuyệt kêu gọi, trong lòng máu nóng cuồn cuộn. Đây chính là phương thức tuyên chiến mà hắn muốn. Hắn lập tức đuổi theo bước chân của Hàn Tuyệt, theo cha bước về phía Cổ Hoang. Trong vài bước, Hàn Tuyệt đã tới phía trước Cổ Hoang, còn chưa tiếp xúc sương mù chung quanh Cổ Hoang lập tức bị xua đi, trường hợp vô cùng hoành tráng. Toàn cảnh của Cổ Hoang hiện ra, ánh mắt Hàn Tuyệt vượt qua sông núi rộng lớn của Cổ Hoang, nhìn thấy hồ nước đang nâng trăm vạn thiên kiêu đó. Hắn có thể cảm nhận được trong hồ nước ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, rất có sự ảo diệu của tạo hóa chi lực. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một đoàn hắc khí từ sâu trong Cổ Hoang thổi quét ra, sát khí khủng bố đóng băng hỗn độn hư không. Mục tiêu của hắc khí chỉ thẳng vào Hàn Tuyệt, Hàn Hoang cả kinh bày trận thế chờ quân địch. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, hắc khí tan đi, thân hình của Thiên Khư lão tổ hiện ra, thân mặc áo xám, giống nhau ác quỷ. Thiên Khư lão tổ biến sắc, một thoáng vừa rồi hắn cảm nhận được sợ hãi khủng bố chưa từng có. Sao có thể? Phía sau Hàn Tuyệt ngưng tụ ra một đạo hồng quang, giống như tỳ ấn, bên trong hiện ra vô số tự thể, tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo uy nghiêm, khiến người ta hoa mắt thần mê. Trung Nguyên Thiên Tỳ. Hàn Hoang ngây ngốc nhìn Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía trước, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi. Lúc trước đối mặt với chuyển sinh đại tạo hóa công của Khương Tuyệt Thế, hắn cũng không có cảm nhận như vậy. Loại sợ hãi này là khó có thể diễn tả, giống như đối mặt với thiên địch. Thiên Khư lão tổ dừng lại, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tức giận hỏi, thần uy thiên thánh muốn xông vào Cổ Hoang ta. Hàn Tuyệt mỉm cười, Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía sau bỗng nhiên biến hóa sáng tối, Thiên Khư lão tổ biến sắc, bỗng nhiên biến mất. Khi lại hiện thân, hắn đã xuất hiện ở trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, nửa thân dưới của hắn đã chui vào trong chữ đỏ quỷ dị, nửa người trên thì điên cuồng giãy giụa, giống như ác quỷ rơi vào luyện ngục, muốn giãy giụa thoát ra. Thần uy thiên thánh, ngươi muốn làm gì? Thiên Khư lão tổ kinh sợ hỏi, chưa bao giờ gặp phải thần thông như vậy, hắn còn chưa kịp thi triển một thân năng lực thì đã bị vây khốn. Khiến cho hắn sợ hãi là pháp lực của hắn đang tản đi, đạo quả của hắn đang tan rã. Ồn ào. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại, vừa dứt lời, nhục thân của Thiên Khư lão tổ trực tiếp bị chôn vùi, chỉ còn lại tàn hồn, kéo dài hơi tàn. Bá đạo. Vô địch. Hàn Hoang thấy mà máu nóng trong lòng ngực cuồn cuộn. Người tu hành ở xa xa cũng khiếp sợ. Thiên Khư lão tổ ngông cuồng tự đại ở trước mặt thần uy thiên thánh, không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Bàn Tâm kích động đến mặt đỏ bừng, hắn từng kiến thức sự lợi hại của Thiên Khư lão tổ, phàm là đại năng tấn công cổ hoang đều bị Thiên Khư lão tổ đánh cho bị thương nặng. Ngoài ức vạn dặm, hư không rách ra một khe nứt, một tòa cung điện to lớn bay ra, trước cửa lớn cung điện là từng đạo thân ảnh. Cầm đầu rõ ràng là Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bên Thiên Đình một mực không rời đi, mà là trốn trong không gian tầng sâu, nếu không phải nghe thấy thanh âm của Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế cũng sẽ không ra. Vừa ra đã nhìn thấy cảnh tượng Thiên Khư lão tổ bị trấn áp. Chiến Phật nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hắn đã quá quen thuộc với tên của thần uy thiên thánh, cái tên mà Tà Thiên Đế nhắc tới nhiều nhất chính là thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Tà Thiên Đế, nhưng hắn không để ý, tiếp tục đi tới, tiến vào sâu trong cổ hoang. Tàn hồn của Thiên Khư lão tổ vẫn đang thống khổ giãy giụa, nhưng bất kể hắn gầm rú thế nào, đều không có thanh âm truyền ra. Đây chính là Trung Nguyên Thiên Tỳ. Trung Nguyên Thiên Tỳ giống như một tòa cự sơn màu đỏ đi theo sau lưng Hàn Tuyệt, giống như đại biểu cho thần quyền chí cao vô thượng. Mạnh quá. Hàn Hoang đi ở phía sau Trung Nguyên Thiên Tỳ, nhìn Trung Nguyên Thiên Tỳ vĩ đại, cực kỳ hưng phấn. Hắn muốn học. Hắn nhất định phải học được thần thông này. Hàn Tuyệt bước vào cổ hoang, núi sông dưới chân trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, cứ tiến về phía trước một bước, liền có nơi của cổ hoang sụp đổ, tan thành mây khói. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt tất cả người quan chiến, dẫn phát khiếp sợ vô hạn. Cổ hoang thần linh, còn không ra sao? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình hỏi, thanh âm như hồng chung, vang vọng vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Bước chân của chúng không dừng lại, cổ hoang vẫn không ngừng sụp đổ, thành thế rất lớn. Sâu trong cổ hoang, hồ nước vô biên bỗng nhiên nổ tung, trăm vạn thiên kiêu như mũi tên lên trời. Bọn họ bồng bềnh trên bầu trời vạn trượng, nước trên người bốc hơi hóa khí, mỗi một vị thiên kiêu đều mở mắt, đôi mắt đen xì, khí thế liên tiếp tăng lên. Những thiên kiêu này yếu nhất cũng có tu vi chuẩn thánh, tự tại thánh nhân thì nhiều hơn vạn, tất cả khí thế hội tụ cùng một chỗ, lay động hỗn độn không gian. Các nơi ở hai nửa cổ hoang vang lên tiếng nổ, sóng bụi vô tận bốc lên, một đạo hắc ảnh bay lên trời cao, đưa mắt nhìn lại, số lượng hơn xa số thiên kiêu, những hắc ảnh này giống như cái bóng, hai mắt phát ra hồng quang, lạnh lẽo đáng sợ. Đạo ma. Đạo ma nhiều không đếm được bay ra, nhanh chóng bao vây cha con Hàn Tuyệt, những người quan vọng đó sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Ngàn vạn. Ức. Trăm ức. Ngàn ức. Càng lúc càng nhiều đạo ma bay ra, các loại tu vi đều có, thậm chí có cả đại đạo thánh nhân. Cảm giác áp bức từ bốn phương tám hướng ùa tới khiến Hàn Hoang hít thở không thông. Sao lại có nhiều như vậy? Hàn Hoang lẩm bẩm, thân thể hơi run run. Hắn không sợ. Trong lòng hắn ngược lại tuôn ra chiến ý mãnh liệt. Không phải đây chính là cảnh tượng mà hắn khát vọng nhất sao? Đúng lúc này, một cổ khí thế kinh thế chí cường từ sâu trong cổ hoang xuất hiện, cổ khí thế này xa đạo ma, Thiên Khư lão tổ, cường đại đến mức Hàn Hoang của thần hồn tùy thời sẽ sụp đổ. Cổ khí thế này đủ để đối chọi với phụ thân của hắn. Hàn Hoang đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt nheo lại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút lo âu. Phụ thân thật sự có thể chiến thắng được cường giả như vậy sao? Không chỉ là hắn, tất cả người quan chiến đều nhìn về phía phương hướng đó. Cổ hoang thần linh sắp xuất thủ rồi. Ầm ầm. Hỗn độn không gian vặn vẹo kịch liệt, trên vùng trời cổ hoang, trên đỉnh đầu ức vạn đạo ma, tự sắc thiên lôi màu tím, đan vào nhau, giống như lôi ngục hàng lâm. Chiến Phật nhìn hơn 1000 ức đạo ma ở phía trước, còn có khí thế khủng bố sâu trong cổ hoang khiến người ta đó, trong lòng kinh hoàng không thôi. Bệ hạ, thực lực và thế lực của cổ hoang thần linh hơn xa tưởng tượng của chúng ta, có lui lại không? Chẳng lẽ bệ hạ muốn liều chết cứu giúp? Hắc Thiên tướng đứng bên cạnh Tà Thiên Đế, rụt rè hỏi. Tà Thiên Đế hít mắt, nói, ngươi là cái thái gì, sao dám đoán định sinh tử? Hơn nữa xem tiếp đi, thần uy thiên thánh đã dám ra đây, vậy chính là khủng bố chưa từng có, mà sự khủng bố này là đối với cổ hoang. Khóe miệng hắn nhếch lên, trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin khiến người khác không thể lý giải. Chiến Phật và Hắc Thiên tướng đờ đẫn. Vì sao bệ hạ lại tín nhiệm thần uy thiên thánh như vậy? Cùng lúc đó, đối mặt với khí thế bá đạo tuyệt luân của cổ hoang thần linh, Hàn Tuyệt lại mặt không đổi sắc. Trong thần quang lấp lánh, y bào Hàn Tuyệt rung động, giống như thần linh chi quân đỉnh phong tuyệt đối trong thần thoại cổ, bất kỳ sóng gió gì cũng không khiến hắn lay động. Phụ thân. Hàn Hoang giơ tay gọi, mặt lộ vẻ lo lắng. Thanh âm của Hàn Tuyệt lọt vào trong tai hắn, chỉ có hắn có thể nghe thấy, nhìn cho kỹ, hôm nay phụ thân dạy ngươi một bài học. Vi phụ có thể giết hắn, sở dĩ chờ lâu như vậy, chính là để đường đường chính chính đánh bại hắn, chấn nhiếp các phương hỗn độn, khiến kẻ địch của ngươi thể hiện ra thực lực, mới có thể khiến người ngoài biết được ngươi thoải mái tru sát kẻ địch là khủng bố cỡ nào. Mà tiền đề của tất cả những điều này chính là ngày ngày đêm đêm liên tục khổ tu 500 vạn năm. Khổ tu, để vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của ngươi. Lời nói của Hàn Tuyệt giống như hồng lôi không ngừng vang vọng bên tai Hàn Hoang, khiến Hàn Hoang rung động. Nhất là câu cuối cùng. Vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của ngươi. Sâu trong cổ hoang, ức vạn đạo ma xếp thành hàng, nhường ra một con đường, chỉ thấy cổ hoang thần linh tỏa ra tà khí vô tận cất bước đi ra. Thần uy thiên thánh, ngươi cũng quýnh rồi, ta chưa tới thiên đạo, ngươi lại tới trước, không giống ngươi trước kia. Thanh âm của cổ hoang thần linh vang lên, hiu quạnh cô tịch. Hàn Tuyệt cười nói, ai bảo ngươi mạnh miệng, mấy trăm vạn năm không đến, vậy ta chỉ có thể tự mình tới. Cổ hoang thần linh cười lạnh. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, ánh mắt vượt qua hư không, dừng ở trên người cổ hoang thần linh, nói, siêu việt đại đạo chí thượng, ngươi quả thật rất cao, ra tay đi. Cổ hoang thần linh càng rỡ cười to, xuất thủ. Thần uy thiên thánh, ngươi quá đánh giá cao bản thân rồi. Trước tiên cảm nhận sự lợi hại của 8.000 vạn ức đạo ma đi. Tất cả đạo ma điên cuồng lao về phía Hàn Tuyệt, thành thế cực lớn. Hàn Hoang cực kỳ khẩn trương, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà đúng lúc này, Trung Nguyên Thiên Tỳ phát ra hồng quang diệu thế, trong phút chốc, 8.000 vạn ức đạo ma lập tức biến mất, cơ hồ là cùng thời khắc đó, bọn họ xuất hiện ở trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, điên cuồng giãy giụa. Đạo ma đều bị nhốt trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, giống như khay dính bị con kiến lấp đầy, điên cuồng giãy giụa, hình ảnh này khiến da đầu người ta ngứa rang. Cổ Hoang thần linh động dung. Hàn Hoang sửng sốt, không ngờ 8.000 vạn ức đạo ma trực tiếp bị Hàn Tuyệt trấn áp. Không chỉ là hắn, những người quan chiến ở phương xa cũng giật mình. Thần uy thiên thánh rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Hàn Tuyệt mỉm cười, 8.000 vạn ức đạo ma trong Trung Nguyên Thiên Tỳ lập tức hóa thành khói hồng, sau đó bị bắt vào trong ấn, hòa thành một thể, chỉ còn lại Thiên Khư lão tổ vẫn đang kéo dài hơi tàn. Thiên Khư lão tổ có thể sống sót, chỉ là vì Hàn Tuyệt không muốn giết hắn mà thôi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Cổ Hoang thần linh, cười nói, hiện tại, ngươi có thể xuất thủ rồi đấy. Cổ Hoang thần linh trầm mặc. Toàn bộ hỗn độn theo đó trở nên yên tĩnh. Lúc trước đạo ma vừa ra sân, loại cảm giác áp bức đó khiến tất cả mọi người sợ hãi, nhưng không ngờ lại bị Hàn Tuyệt hóa giải dễ dàng như vậy. Tiếp theo Cổ Hoang thần linh sẽ làm như thế nào? Tốt lắm. Ta quả nhiên không đánh giá sai ngươi, bản thân đạo ma không phải chuẩn bị cho ngươi, mà là chuẩn bị cho thiên đạo, ta sẽ cho ngươi nhìn lực lượng vượt trên hỗn độn rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Cổ Hoang thần linh bay lên, khí thế vốn đã khủng bố lại vẫn đang tăng vọt. Không gian sụp đổ, từng tầng không gian sâu hiện ra. Các sinh linh quan chiến đều sợ hãi, nhao nhao điều động pháp lực của bản thân, sợ bị không gian chi lực xung quanh chôn vùi. Hàn Hoang nhìn lên Cổ Hoang thần linh, thầm kinh hãi. Lực lượng vượt trên hỗn độn. Mạnh quá. Đây là khí thế cường đại nhất mà hắn từng cảm nhận. Ở trước mặt Cổ Hoang thần linh, hắn cảm thấy mình giống như một phàm nhân, không có một chút sức chống cự. Cho dù hắn nỗ lực muốn khiến mình tràn ngập chiến ý, nhưng vẫn bị ép cho không thể động đậy. Chênh lệch cảnh giới quá xa. Áp chế bản năng thiên phú. Không chỉ là tất cả sinh linh trong phiến hỗn độn này, toàn bộ hỗn độn, chúng sinh của vô số lĩnh vực đều có thể cảm nhận được khí thế khủng bố của Cổ Hoang thần linh. Bên thiên đạo, các thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện, còn tưởng rằng là Cổ Hoang đột kích. Huyền Đô Thánh Tôn phất tay, một khối tinh thạch xuất hiện ở trên điện. Tinh thạch biến to, thể hiện ra cảnh tượng phía trước bàn tâm. Thần uy thiên thánh. Thiên thánh đi tìm Cổ Hoang thần linh. Chuyện gì thế? Vì sao thiên thánh không nói với chúng ta trước? Đúng là thiên thánh sao? Thiên thánh không phải sẽ không rời khỏi thiên đạo à? Quả thật là vậy, lúc trước chúng tới Thái Sơ lĩnh vực đều dùng phân thân, vì sao lần này? Các thánh nhao nhao nghị luận, tất cả mọi người đều thầm toát mồ hôi cho Hàn Tuyệt. Chỉ vì Cổ Hoang thần linh quá cường đại. Khí thế đó khiến thánh nhân cảm thấy nhỏ bé, khiến tự tại cũng phải run rẩy. Cổ Hoang thần linh nhìn xuống Hàn Tuyệt, nói vẻ khinh miệt, thần uy thiên thánh, trước tiên cho ngươi cảm nhận một chút lực lượng của thần quyền đi. Hắn vung tay lên, trên hỗn độn, trong 7 quy tắc tối cao có một quy tắc phát ra quang hoa lực lượng, chiếu xuống. Trong chớp mắt, không gian trên Cổ Hoang bị xé ra một lỗ hổng, một cột sáng thần thánh mà uy nghiêm hàng lâm, mục tiêu chỉ thẳng vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giơ tay vỗ một chưởng, vô hình vô sắc, trực tiếp trấn diệt cột sáng thần quyền đó. Thần uy đại thiên chưởng. Trung nguyên chi lực của hắn là không ai có thể nhìn thấy, cho dù là như vậy, cột sáng tự dưng tản đi cũng thể hiện ra thực lực bá đạo của hắn. Giống như bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể tan thành mây khói. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn Cổ Hoang thần linh, mở miệng nói, mệt rồi, không nhiều lời với ngươi nữa, để mạng lại đi. Thanh âm của hắn rất khẽ, lại tràn ngập sát ý, khiến người nghe cảm thấy trái tim băng giá. Dứt lời, Cổ Hoang thần linh lập tức biến mất, sau đó thì xuất hiện trong Trung Nguyên Thiên Tỳ. Cổ Hoang thần linh kinh hãi, lập tức giãy giụa. Đây là thần thông gì? Cổ Hoang thần linh kinh hô trong lòng, hắn không ngừng thi triển thần thông, muốn thoát ra, chỉ tiếc có một cổ lực lượng vô hình túm lấy hồn phách và nhục thân của hắn, khiến hắn không thể đào thoát. Hàn Tuyệt hơi nghiêng đầu, dùng dư quang liếc về phía Cổ Hoang thần linh đã thân hãm trong Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía sau, mở miệng nói, Cổ Hoang thần linh, ta vốn không muốn đối địch với ngươi, chỉ tiếc ngươi cứ muốn tiêu diệt thiên đạo của ta, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không tìm đạo tổ báo thù, lại khiến vô tội vạ lây, chỉ là mượn danh báo thù, muốn diệt thiên đạo, bá chủ hỗn độn mà thôi. Tu hành vô số hội nguyên, mới có tu vi hôm nay, việc gì phải thế? Cừu hận của ngươi, ta cảm nhận được. Cho nên, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng trong hư không hỗn độn vỡ vụn, khiến mỗi một sinh linh đều rung động. Nhìn trong Cổ Hoang thần linh vẫn đang khổ cực giãy giụa trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, sự rung động trong lòng bọn họ là khó có thể diễn tả bằng lời, thậm chí cảm thấy giống như đang nằm mơ. Các thánh ở xa tích trong Càn Khôn Điện nhìn cảnh tượng trong tinh thạch, đều cảm thấy máu nóng cuồn cuộn. Đây chính là thần uy thiên thánh của bọn họ. Vĩnh viễn vô địch. Vĩnh viễn bách chiến bách thắng. Hàn Tuyệt liếc Cổ Hoang thần linh ở phía sau, hai mắt nhíu lại. Trung Nguyên Thiên Tỳ phát ra uy áp cường đại, đánh tan nhục thân của Cổ Hoang thần linh. Không thể. Muốn như vậy mà đánh bại ta á, thần uy thiên thánh, người quá đánh giá cao bản thân rồi. Cổ Hoang thần linh tức giận quát, trong phút chốc, hồn phách nổ tung, hóa thành một đạo thần quang biến mất. Hàn Tuyệt dường như cảm nhận được gì đó, liếc mắt nhìn, trong trăm vạn thiên kiêu ở phương xa, một thiên kiêu cả người lấp lánh thần quang, khí tức của Cổ Hoang thần linh xuất hiện ở trên người hắn, điên cuồng tăng vọt. Chẳng trách thằng ôn này lại đoạt xá nhiều thiên kiêu như vậy, thì ra là để kim thiền thoát xác. Sau khi đoạt xá thành công, Cổ Hoang thần linh từ trong trăm vạn thiên kiêu bay ra, bể ngẩng nhìn Hàn Tuyệt, nói, thần thông này của ngươi đúng rồi không tồi, nhưng muốn giết ta, ngươi có dám tiêu diệt trăm vạn thiên kiêu ở phía sau ta không? Ác độc! Nếu Hàn Tuyệt thực sự làm như vậy, chẳng phải là đắc tội với toàn bộ hỗn độn sao? Vậy sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trăm vạn thiên kiêu là bao phủ các thế lực của hỗn độn. Hàn Tuyệt cười nói, cho nên đây là chỗ dựa của ngươi. Thủ đoạn này của ngươi đâu mà là báo thù thiên đạo, đâu phải là thống nhất hỗn độn. Nếu ngươi nắm giữ hỗn độn, đợi khi đám cường giả khiêu chiến địa vị của ngươi, ngươi lấy chúng sinh hỗn độn ra uy hiếp đối phương, nếu dám sằng bậy, ngươi diệt chúng sinh hỗn độn, để ngươi là người nắm giữ hỗn độn. Lời nói của hắn tràn ngập châm chọc, những người quan chiến nghe mà muốn cười lại không dám cười. Chúng sinh hỗn độn ở trong mắt hai vị này giống như tiện tay là có thể diệt, trong lòng bọn họ sao không cảm thấy bình thường. Cổ Hoang thần linh lạnh lùng nói, hay cho một thần uy thiên thánh, đạo hạnh đấu mồm mép của ngươi cũng mạnh đấy, trước tiên đánh bại ta đã rồi nói sau. Hai tay chúng nâng lên, toàn bộ Cổ Hoang rung chuyển kịch liệt, hấp thu toàn bộ lực lượng của Cổ Hoang. Hắn đột nhiên vung chưởng vỗ tới, pháp lực cuồn cuộn hội tụ thành cường quang chói mắt, phiến hỗn độn lĩnh vực này mất đi màu sắc. Trung Nguyên Thiên Tỳ lập tức chắn ở trước mặt Hàn Tuyệt, hấp thu pháp lực của Cổ Hoang thần linh. Phút chốc, Cổ Hoang thần linh hiện thân ở phía sau Hàn Tuyệt, tay phải xuất hiện một thanh trượng dài màu tím, đánh tới Hàn Tuyệt. Trượng dài màu tím tỏa ra quang mang giống như liệt diễm, khi sắp đánh lên trên người Hàn Tuyệt, một đạo Trung Nguyên Thiên Tỳ ngăn cản. Cổ Hoang thần linh động dung, không ngờ Trung Nguyên Thiên Tỳ không chỉ có một. Trung Nguyên Thiên Tỳ phía sau Hàn Tuyệt nhỏ hơn cái trước, lại vô cùng cứng rắn, thoải mái ngăn cản trượng dài màu tím. Ánh mắt Cổ Hoang thần linh lạnh lùng, trượng dài màu tím bẻ vặn không gian xung quanh, vô số ảo tượng bao vây bọn họ, giống như lâm vào vực sâu ảo cảnh vô tận, nhân sinh bách thái, cảnh tượng của 18 tầng địa ngục đập vào mắt, hai người không ngừng đảo ngược. Chút tài mọn. Hàn Tuyệt hư lạnh khinh thường, Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía sau phát ra lực hút khủng bố, trực tiếp hấp thu Cổ Hoang thần linh vào, trong nháy mắt liền chôn vùi. Ảo cảnh vô tận xung quanh vỡ vụn, Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn, trong trăm vạn thiên kiêu đó lại xuất hiện một vị thiên kiêu có khí tức của Cổ Hoang thần linh. Chưa xong. Hàn Tuyệt lập tức tiến lên. Cổ Hoang thần linh tung người nhảy lên, song chưởng liên tiếp đánh ra, mỗi một chưởng đều là thần thông khác nhau, phía sau xuất hiện vô số tàn ảnh, theo chưởng vung ra, thần thông cũng có biến hóa khác nhau, vô cùng ảo diệu. Những người quan chiến không ngừng lui về phía sau, ngay cả Hàn Hoang cũng vậy. Đây chính là đại đạo chí thượng. Không đúng. Siêu việt đại đạo chí thượng. Hàn Hoang nhìn Cổ Hoang thần linh cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, song quyền nắm chặt. Rồi sẽ có một ngày, hắn cũng phải mạnh như vậy. Không. Hắn phải mạnh hơn. Trung Nguyên Thiên Tỳ đỡ hết thần thông của Cổ Hoang thần linh, Hàn Tuyệt vẫn đang đi tới, cứ bước ra một bước, Trung Nguyên Thiên Tỳ sẽ giống như dời núi lấp biển nghiền ép về phía trước, thế không thể đỡ. Phía sau Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngưng tụ ra một hắc ảnh. Ma thần pháp tướng. Cổ Hoang thần linh nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng thần thông lại không dừng lại. Uy áp cuồn cuộn đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn, từng ánh mắt vượt qua không gian xa xôi, nhìn tới trên chiến trường này. Hàng Tuyệt thậm chí cảm nhận được ánh mắt của Chí Phạt thần tôn, nhưng hắn không để ý, hôm nay cho dù Chí Phạt thần tôn đến, cũng phải bại. Hắc ảnh phía sau Hàng Tuyệt bỗng nhiên biến mất. Một giây tiếp theo, liền xuất hiện ở trong trăm vạn thiên kiêu, không ngừng bắt lấy từng thiên kiêu, những thiên kiêu đó đều là sinh linh thiên đạo, trong đó bao gồm cả đám người đạo chí tôn. Trong chớp mắt, ma thần pháp tướng đã cướp đi tất cả thiên kiêu tất cả thiên đạo, tốc độ cực nhanh. Cổ Hoang thần linh lại nâng tay phải, trong lòng bàn tay phát ra tử quang, hỗn độn thiên lôi vô tận đang vào đánh đến, khiến bầu trời nhìn giống như đã vỡ vụn. Trong hỗn độn thiên lôi bay ra từng đạo thân ảnh, khiến những người quan chiến động dung. Thần quyền tướng. Thần quyền tướng nhiều không đếm được lao về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu đỏ rất lạnh lùng. Chung Nguyên Thiên Tỳ ở phía trước chúng phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp liên tiếp hút thần quyền tướng vào trong tỳ. Tay trái Hàng Tuyệt nâng chưởng vỗ tới, thần uy đại thiên chưởng đánh ra, vô hình vô ảnh, trực tiếp chấn vỡ hai nửa Cổ Hoang. Tất cả phát sinh quá nhanh, thần quyền tướng vừa hiện thân, Cổ Hoang đã vỡ nát. Cổ Hoang thần linh trợn tròn mắt, lập tức giận sôi gan. Tuy Cổ Hoang đã không ảnh hưởng đến hắn, nhưng Cổ Hoang dựng dục hắn, giống như nhục thân của hắn, hắn há có thể không giận. Thần uy thiên thánh, ngươi thật sự là đang tự tìm chết. Cổ Hoang thần linh đột nhiên tung người nhảy lên, trăm vạn thiên kiêu theo hắn bay lên không, giống như mưa tên xuyên qua tầng tầng không gian, lao về phía bảy quy tắc chí cao vô thượng đó. Hàng Tuyệt bước vào Trung Nguyên Thông Đạo, xuất hiện trên đỉnh đầu Cổ Hoang thần linh, Trung Nguyên Thiên Tỳ như núi ép xuống, ngăn cản Cổ Hoang thần linh. Cổ Hoang thần linh lại chôn vùi, một lần nữa phụ thể vào một thiên kiêu, trăm vạn thiên kiêu tản ra, tiếp tục lao về phía bảy quy tắc tối cao. Hàng Tuyệt nhíu mày. Trung Nguyên Thiên Tỳ bắt đi trăm vạn thiên kiêu, trăm vạn thiên kiêu rơi vào trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, thống khổ giãy giụa. Cho dù Hàng Tuyệt không làm thương tổn tới bản nguyên của bọn họ, nhưng Trung Nguyên chi lực cũng sẽ khiến bọn họ phải chịu tra tấn thống khổ chưa từng có. Hừ, ngươi vẫn chậm một bước. Một đạo thanh âm từ phía trên truyền đến, Hàng Tuyệt quay đầu lại nhìn. Dưới bảy quy tắc tối cao xuất hiện hai bóng người, một là Cổ Hoang thần linh, một vị khác thì là Chí Phạt thần tôn. Hai vị tồn tại tối. Cao đều giơ tay phải, lòng bàn tay ấn lên một đạo quy tắc tối cao. Hàng Tuyệt nhìn về phía Chí Phạt thần tôn, ánh mắt lạnh như băng. Chí Phạt thần tôn không dám đối diện với hắn, hơi thở dài. Cổ Hoang thần linh nhìn xuống Hàng Tuyệt, nói, ngươi quả thật cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu cộng thêm quy tắc tối cao thì sao? Hắn trực tiếp chui vào trong một đạo quy tắc tối cao. Chí Phạt thần tôn rót một thân pháp lực vào trong đạo quy tắc này, nhục thân biến thành hư vô, giống như tùy thời sẽ biến mất. Bảy quy tắc tối cao lay động kịch liệt, vô thanh vô tức, nhưng nhìn lại vô cùng cuồng bạo, dù là Hàng Tuyệt cũng có chút bất an. Đây là muốn làm gì? Hàng Tuyệt hết sức chăm chú, không dám sang bậy. Nếu chúng ra tay với quy tắc tối cao, liệu có trêu chọc sáng tạo đạo giả không? Mặc kệ. Nói chung trong đạo quán có một tia ý chí, chết cũng có thể phục sinh. Hàng Tuyệt chờ Cổ Hoang thần linh cùng quy tắc tối cao xuất thủ, nếu vậy, sáng tạo đạo giả chỉ có thể trách Cổ Hoang thần linh, không trách được tới trên đầu hắn. Khi Hàng Tuyệt và Cổ Hoang thần linh đi tới phía dưới bảy quy tắc tối cao, các sinh linh đang quan chiến không thể bắt giữ được khí tức của hai người, bọn họ chỉ có thể chờ. Tà Thiên Đế ngẩng đầu nhìn, hai mắt híp lại, không biết đang nghĩ gì. Hàng Hoang bỗng nhiên bay tới, gấp giọng hỏi, bệ hạ, cha ta đi đâu rồi? Tà Thiên Đế vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt biến thành hiền lành, cười nói, tu vi của ngươi đã siêu việt trẫm, ngươi còn không nhìn thấy, trẫm tất nhiên cũng không thấy, có điều ngươi yên tâm, phụ thân ngươi dám ra đây, tuyệt đối có nắm chắc thập toàn. Hàng Hoang nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức cảm thấy yên tâm. Cùng lúc đó, các thánh trong Càn Khôn Điện ở Thiên Đạo cũng đang lo lắng, không chỉ là bọn họ, Ngũ Đại Thần Phạt ở trong đàn tràng của Thần Bào Đạo Nhân cũng đang quan chiến. Cha nuôi ta biến mất rồi. Di Thiên kinh hô, thánh niệm hắn quét hỗn độn, không thể truy tìm được bóng dáng của Hàng Tuyệt. Hàng Thác nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trận chiến của Hàng Tuyệt và Cổ Hoang thần linh đã tác động đến tâm của vô số người tu hành trong toàn bộ hỗn độn. Trận chiến này rất mấu chốt, nếu thần uy thiên thánh thắng, vậy thế cục của hỗn độn không thay đổi, nếu Cổ Hoang thần linh thắng, tương lai khó có thể đoán định. Sau khi tru sát hai vạn thần quyền tướng, thần uy thiên thánh đã là người mạnh nhất hỗn độn, nhưng hắn không hại hỗn độn, mà Cổ Hoang thần linh thì khác, chúng sinh không nhìn được, có điều Cổ Hoang không phải là thiện. Bảy quy tắc tối cao tùy ý vặn vẹo, giống như bảy con nộ long đang phát cuồng, phát động tam thiên đại đạo. Chí Phạt thần tôn nhìn lên quy tắc tối cao, quang mang bảy màu lấp lánh trên mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàng Tuyệt ở bên dưới, phát hiện Hàng Tuyệt rất bình tĩnh, tuyệt không hoảng hốt. hắn không nhịn được hỏi, vì sao ngươi không ra tay? Hàn Tuyệt trả lời, liên quan tới quy tắc tối cao, ta không dám sằng bậy. Xảy ra chuyện, nói chung là tội do các ngươi gánh. Chí Phạt Thần Tôn tiếp tục hỏi, vậy vì sao ngươi không trốn? Ngươi cảm thấy có thể thắng được Cổ Hoang Thần Linh nắm giữ lực lượng của quy tắc tối cao sao? Trốn thì có thể trốn được đi đâu? Các ngươi sớm muộn gì cũng tới thiên đạo, ta vẫn chưa thua, vẫn có thể đánh tiếp. Hàn Tuyệt trả lời vẫn tùy ý, giống như đang nói chuyện phiếm, không phải tử chiến. Trung Nguyên Thiên Tỳ bồng bềnh sau lưng hắn, hồn phách của trăm vạn thiên kiêu đã bị hắn khống chế, thu vào trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, đợi sau trận chiến thì thả ra. Chí Phạt Thần Tôn trầm mặt, không biết nên nói gì. Hắn cũng rất xấu hổ, trong lòng có một tia áy náy với Hàn Tuyệt. Nhưng không có cách nào. Hắn trở thành thần linh chi thủ đã được một đoạn thời gian, hắn cảm thấy còn có tồn tại cao hơn, những tồn tại đó ở trong Minh Minh điều khiển quy tắc hỗn độn, hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chỉ có dựa vào Cổ Hoang Thần Linh, hắn mới có cơ hội trở thành thần linh chi thủ chân chính, một lời định quy tắc. Xin lỗi, thần uy thiên thánh, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ của ta, không, ngươi đã không có một ngày đó. Trong lòng Chí Phạt Thần Tôn thầm thở dài. Đúng lúc này, một đạo quy tắc tối cao trong đó bỗng nhiên ngưng tụ thành hình người, đó là Cổ Hoang Thần Linh. Cổ Hoang Thần Linh chậm rãi hạ xuống, thoát ly sáu quy tắc tối cao khác, cả người hắn hóa thành bạch quang, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lãnh, nhìn xuống Hàn Tuyệt. Tiếp theo cho ngươi cảm nhận một chút lực lượng của thần quyền. Cổ Hoang Thần Linh đột nhiên hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Trung Nguyên Thiên Tỳ cản ở trước mặt Hàn Tuyệt, nhưng vẫn bị Cổ Hoang Thần Linh bị đập cho hạ xuống dưới, trong chớp mắt liền trở lại Cổ Hoang. Khí thế khủng bố cuồn cuộn vô biên của hai người lại hàng lâm hỗn độn, khiến chúng sinh run rẩy. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ Cổ Hoang Thần Linh lại cường đại như vậy. Rất nhanh, hai chân hắn chạm vào một mảng thổ địa, đất này vô cùng cứng rắn, đã là tầng dưới cùng của hỗn độn. Trung Nguyên Thiên Tỳ theo đó vỡ vụn, Hàn Tuyệt không thể không né tránh. Thần thông của ngươi chẳng qua cũng thế mà thôi. Cổ Hoang Thần Linh đứng trong không trung, cười to ngông cuồng. Hàn Tuyệt hạ xuống đỉnh núi ở xa xa, từng đạo hư ảnh hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Pháp tướng dung hợp thuật. Hắn nhìn Cổ Hoang Thần Linh ở xa xa, hừ lạnh nói, quả thật cường đại, có điều ngươi không lo gặp phản phệ, à sử dụng quy tắc tối cao, vậy sẽ nhiễu loạn hỗn độn, ngươi sẽ phải gánh nhân quả lớn tới khó có thể tưởng tượng, cho dù thắng ta, ngươi sẽ nắm giữ hỗn độn thế nào. Hắn đang kéo dài thời gian. Cổ Hoang Thần Linh đã bành trướng, hắn nâng hai tay, điên cuồng cười nói, ta đã là vô địch, ngươi không cảm nhận được sự cường đại chân chính của ta, nắm giữ lực lượng như vậy, ta việc gì phải sợ nhân quả. Ta muốn hỗn độn sống thì hỗn độn sống, ta muốn hỗn độn chết thì hỗn độn phải diệt. Thần uy thiên thánh, ngươi rất cường đại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống thần phục ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành thần linh có quyền thế lớn nhất ngoài ta và Chí Phạt Thần Tôn. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Quả thực là điên rồi. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, trong chút thời gian này hắn đã dung hợp 3000 ma thần pháp tướng, trong cơ thể tích tụ lực lượng đáng sợ vô cùng, chỉ là dưới sự ngăn cách của Trung Nguyên chi lực, Cổ Hoang Thần Linh không cảm nhận được. Xin lỗi, chính ta bất lưỡng lập, ngươi không có lòng thương hại đối với chúng sinh, ta tất nhiên không thể tin được, cho dù là chết, ta cũng phải thủ hộ hỗn độn, đánh với ngươi một trận. Hàn Tuyệt chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt, sau đó nhanh chóng lao về phía Cổ Hoang Thần Linh. Cổ Hoang Thần Linh giận tím mặt, chúng ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, ngươi dám lấy chính ta ước thúc phàm linh ra để cự tuyệt ta, ngươi là đang vũ nhục thành ý của ta đối với ngươi, một khi đã như vậy, ngươi hãy đi chết đi. Hữu chưởng của chúng nâng lên, đánh ra một chưởng, thần quyền chi lực tối cao trút ra, thần quang quy tắc khiến tầng dưới cùng của hỗn độn sáng như ban ngày, bầu trời ở các góc của hỗn độn đều chiếu rọi thần quang của quy tắc tối cao. Trong nháy mắt Cổ Hoang Thần Linh xuất thủ, Hàn Tuyệt cũng vung chưởng. Hồng Mông Thần Nộ. Thần Quy Đại Thiên Chưởng. Lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo dung hợp với Trung Nguyên chi lực, hóa thành lực lượng cực hạn chưa từng có, cơ hồ là trong nháy mắt, sáu quy tắc tối cao vặn vẹo kịch liệt trên hỗn độn bình tĩnh lại. Lực lượng cực hạn của Hàn Tuyệt va chạm với lực lượng tối cao của Cổ Hoang Thần Linh, đại địa của tầng dưới cùng hỗn độn trong nháy mắt liền sụp đổ, tất cả tồn tại đều hóa thành tro tàn, toàn bộ hỗn độn lâm vào rung chuyển. Cường quang chợt lóe, không biết là năm tháng vạn cổ trôi qua hay là mới chỉ trong nháy mắt. Thiên địa khôi phục màu sắc. Hàn Tuyệt và Cổ Hoang Thần Linh đưa lưng về nhau bồng bềnh trong hư không tàn phá. Thần quang trên người Cổ Hoang Thần Linh giống như tro tàn tản đi, lộ ra hồn thể của bản tôn, vẻ mặt chúng đầy kinh hãi, không thể tin nổi. Không thể. Không thể. Cổ Hoang Thần Linh lẩm bẩm, thanh âm đã run rẩy. Hắn gian nan xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một Trung Nguyên Thiên Tỳ nện lên trên người hắn. Lần này, Cổ Hoang Thần Linh không giãy dụa nữa, hắn cũng đã không còn sức để giãy giụa. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Cổ Hoang Thần Linh đã tự cho rằng mình đã vô địch, không ngờ ở trước mặt Hàn Tuyệt lại vẫn không chịu nổi một kích. Người rốt cuộc là ai? Cổ Hoang Thần Linh run giọng hỏi, trong lòng hắn đã có đáp án. Thì ra tồn tại siêu nhiên hư vô mờ mịt mà trước giờ hắn kiêng kỵ lại ở ngay trong hỗn độn, thần uy thiên thánh trước mắt chính là một trong số đó. Vẻ mặt Hàn Tuyệt hờ hững, nói, ta chỉ là hỗn độn ma thần tránh ở trong thiên đạo để tu luyện, nếu không phải ngươi cứ muốn sang bằng thiên đạo, ta cũng sẽ không ra tay, vì sao tu hành nhất định phải có tranh đấu. Cổ Hoang Thần Linh, ngươi đã không có cơ hội để làm lại rồi. Dứt lời, Trung Nguyên Thiên Tỳ trực tiếp nghiền diệt hồn thể của Cổ Hoang Thần Linh. Theo hồn thể của Cổ Hoang Thần Linh tiêu tán, tầng dưới cùng hỗn độn lâm vào yên tĩnh. Trong bầu trời chỉ còn sót lại ánh sao sau khi quy tắc tối cao tiêu tán, không ngừng khôi phục hư không đã vỡ vụn ở tầng dưới cùng hỗn độn. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lướt qua, phát hiện tầng dưới cùng hỗn độn không ngờ có một số sinh linh sống sót, ngoài ra chính là vô số oán niệm, phân tán ở bốn phương tám hướng. Hắn không để ý, biến mất. Hắn nhanh chóng đi tới trên hỗn độn, tìm thấy Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, kinh sợ hỏi, vì sao ngươi lại có thể tru diệt lực lượng của quy tắc tối cao? Hàn Tuyệt nói, có lẽ là lực lượng của chính nghĩa, quy tắc tối cao bài xích Cổ Hoang Thần Linh, không mang đến tăng phúc quá mạnh cho Cổ Hoang Thần Linh, chỉ là khiến hắn bị mất phương hướng mà thôi, sự tồn tại của quy tắc tối cao tất có ý nghĩa của nó, một khi vi phạm ý nghĩa này, sẽ chỉ dẫn tới vạn kiếp bất phục. Chí Phạt Thần Tôn biến sắc, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đột nhiên giết trước mặt hắn, một đòn Thái Dịch Phong ấn chưởng đánh lên người hắn. Tốc độ của Hàn Tuyệt cực kỳ nhanh, chỉ có Cổ Hoang Thần Linh có thể miễn cưỡng theo kịp, Chí Phạt Thần Tôn trực tiếp bị phong ấn. Chí Phạt Thần Tôn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giơ tay thu Chí Phạt Thần Tôn vào trong tay áo. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt dừng lại trên người mình, giây lát liền biến mất. Chỉ là một nháy mắt lại khiến cho Hàn Tuyệt cảm thấy hết hồn, nhưng hắn che giấu rất khá, không thể hiện ra. Sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn, đạo quy tắc tối cao bị Cổ Hoang Thần Linh dung hợp không biết từ khi nào đã khôi phục, bảy quy tắc tối cao ở trên Tam Thiên Đại Đạo, cổ xưa tang thương, vĩnh viễn không thay đổi. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt giống như nhìn thấy sáng tạo đạo giả đứng trên quy tắc tối cao. Hàn Tuyệt lập tức biến mất, đi tới trước mặt Hàn Hoang. Thanh âm của hắn vang vọng hỗn độn, Cổ Hoang Thần Linh đã bị thần uy thiên thánh ta tru diệt, trăm vạn thiên kiêu bị Cổ Hoang Thần Linh bắt giữ sẽ do ta mang về thiên đạo, xóa đi sự nắm giữ của Cổ Hoang Thần Linh đối với bọn họ, các vị đại năng có thể đến thiên đạo nhận người, mong hỗn độn được vĩnh viễn thái bình. Chúng sinh hỗn độn đều có thể nghe thấy, bao gồm cả sinh linh thiên đạo tiên giới, chỉ là chư thiên phàm giới không nghe được. Hàn Tuyệt gật đầu với Tà Thiên Đế, sau đó dẫn theo Hàn Hoang bước vào Trung Nguyên Thông Đạo. Hắc Thiên Tướng lẩm bẩm, nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Vốn cho rằng sẽ là một trận đại chiến lực lượng tương đương, không ngờ Cổ Hoang Thần Linh đối mặt với thần uy thiên thánh lại không chịu nổi một kích như vậy. Không chỉ là hắn, tất cả người quan chiến ở đây đều rung động. Dù là Tà Thiên Đế cũng kinh thán không thôi. Tiểu tử này, chẳng lẽ đúng là mạnh nhất hỗn độn? Tà Thiên Đế thầm nghĩ. Trong Trung Nguyên Thông Đạo, Hàn Hoang cực kỳ hưng phấn, liếu ríu hỏi không ngừng. Hàn Tuyệt kể lại chi tiết giao chiến, nhi tử nghe mà máu nóng cuồn cuộn. Ta muốn học chiêu thần thông vừa rồi của ngài. Ngươi không học được, thần thông này chỉ có thể là ta thi triển, mỗi người đều có đạo của mình, ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Hàn Hoang như hiểu ra gì đó, hắn tin phụ thân của mình sẽ không lừa mình. Hai người rất nhanh trở lại đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt một mình ở trong đạo quán, không cho phép Hàn Hoang vào quán. Nếu ta nguyền rủa chết Cổ Hoang Thần Linh, trăm vạn thiên kiêu bị hắn đoạt xá có chết không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, vừa rồi hắn đã kiểm tra nhân tế quan hệ, Cổ Hoang Thần Linh vẫn chưa chết hẳn. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Cổ Hoang Thần Linh bị quy tắc tối cao phản phệ, đã bị hỗn độn trục xuất, mất đi sự nắm giữ đối với tất cả phân thân. Đúng là bị phản phệ. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để kiểm tra. Cừu địch Cổ Hoang Thần Linh của ngươi cắn nuốt quy tắc tối cao, bị tồn tại siêu nhiên tập kích, nhân quả, mệnh số bị đuổi ra khỏi hỗn độn quả nhiên có sáng tạo đạo giả xuất thủ. Xem ra lời lão tử nói lúc trước là diễn rất thành công. Hàn Tuyệt đi tới đàn tràng chủ, thả Chí Phạt Thần Tôn ra, ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Ý chí của Chí Phạt Thần Tôn đã bị phong ấn, có điều Hàn Tuyệt vẫn sẽ tự mình trông coi, để tránh xảy ra bất ngờ. Bên kia, Hàn Thanh Nhi kéo Hàn Hoang, hỏi không ngừng. Hàn Hoang cũng không giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy nghe thấy. Hàn Thanh Nhi nghe mà máu nóng sôi sục, kích động không kềm chế được. Vì sao phụ thân chỉ dẫn theo ngươi, không dẫn theo ta? Là ta đi xin phụ thân, ai bảo ngươi không phát hiện được phụ thân sắp rời khỏi. Chẳng trách phụ thân lại đột nhiên tìm chúng ta nói chuyện phiếm, thì ra là có ý lưu lại di ngôn, đáng giận, ta không ngờ lại bỏ lỡ. Ta cảm thấy hắn chỉ là nhất thời cuộc khởi, ngươi không thấy phong thái của phụ thân đấy thôi, hoàn toàn không để Cổ Hoang thần linh vào mắt. Hàn Hoan nói tới chiến đấu lúc trước, không khỏi nắm chặt song quyền. Hắn nhất định phải trở thành người như phụ thân. Cùng lúc đó, ở bên thiên đạo, các giới vui mừng. Hiện giờ tiên giới đã không phải tiên giới trước kia, tin tức của hỗn độn thường xuyên được lưu truyền trong tiên giới, chúng sinh tiên giới đều biết tới sự uy hiếp của Cổ Hoang, không ngờ thần uy thiên thánh lại tự mình tới hỗn độn, sang bằng Cổ Hoang. Cao hứng nhất là thánh nhân. Trong Càn Khôn Điện, mấy chục vị thánh nhân đều đang hoan hô, giống như người phàm, mất đi sự trầm ổn và trang nghiêm của thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn cũng mặt mày tươi cười. Hắn thành công rồi. Có điều hắn vẫn rất khiếp sợ. Ngàn vạn lần không ngờ Hàn Tuyệt lại tự mình tới Cổ Hoang, một mình xử lý việc này. Từ thời gian chiến đấu cho thấy, Cổ Hoang thần linh chắc còn xa mới là đối thủ của thần Uy Thiên Thánh. Lúc này, Huyền Đô Thánh Tôn cũng bành trướng rồi. Tam Thanh Thánh Giới, nên lựa chọn rồi. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên. Một đoạn năm tháng sau này, càng lúc càng nhiều đại năng hỗn độn tới thiên đạo, muốn cứu ra hậu bối, đệ tử của mình, chỉ tiếc Hàn Tuyệt không hiện thân, các thánh chỉ có thể dùng lễ đối đãi, bảo bọn họ trước tiên cứ chờ một đoạn thời gian. Thiên đạo cũng vui mừng, đại đạo thần linh của hỗn độn thì rất hoảng, Cổ Hoang bị diệt, thần Uy Thiên Thánh liệu có gây sự với đại đạo thần linh không? Bọn họ không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ chí phạt thần tôn phân phó. Hỗn độn, một đại lục hoang vu bồng bềnh trong hư không, sâu trong đại lục, một nam tử đã tọa ở đỉnh núi. Chính là thiên đạo đệ nhất thiên kiêu, Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ vừa tu luyện, vừa nhìn lên hư không, trong mắt đầy vẻ nóng bỏng. Thần Uy Thiên Thánh rất rất cao. Thanh Thiên Huyền Cơ lẩm bẩm, hắn lang bạc hỗn độn đã rất lâu, cũng đã có hiểu biết đối với hỗn độn, Cổ Hoang đó lại càng thường xuyên được nghe nói. Bao nhiêu đại năng, thế lực tấn công Cổ Hoang, đều đội mưa mà về, ngược lại bị đoạt đi trăm vạn thiên kiêu, việc này kinh động tới hỗn độn, Cổ Hoang đã trở thành nơi nguy hiểm nhất đương thời. Tuy là như vậy, thần Uy Thiên Thánh vừa ra tay, Cổ Hoang thần linh trực tiếp vẫn lạc. Đây mới là vô địch chi đạo mà hắn hướng tới. Hắn từ nhỏ đã sùng bái thần Uy Thiên Thánh, hiện giờ loại sùng bái này lại càng lên tới cực điểm. Chỉ có biết bại tướng dưới tay thần Uy Thiên Thánh mạnh thế nào, mới cảm thán trước pháp lực vô biên của thần Uy Thiên Thánh. Người có muốn đánh bại thần Uy Thiên Thánh không? Một đạo thanh âm lọt vào trong tai Thanh Thiên Huyền Cơ, Thanh Thiên Huyền Cơ cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Ai? Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn quét chung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Rõ ràng phiến đại lục này chỉ có một mình hắn, đối phương lẻn vào, hắn lại không hề phát hiện, bảo hắn làm sao mà không sợ hãi. Thần Uy Thiên Thánh đã là mạnh nhất hỗn độn, muốn vượt qua hắn, nếu không có đại cơ duyên, nhất định là không thể. Thanh âm thần bí đó lại truyền vào trong tai Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ dường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời một đạo thân ảnh đi tới, dưới chân bộ bộ sinh liên, tư thái giống như đi dạo trong sân vắng. Đạo thân ảnh này như từ gió hình thành, rất khó nhìn thấy hình dáng, thần bí khó lường. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Thanh Thiên Huyền Cơ trầm giọng quát, trong lòng rất giận dữ. Người này nhất định là muốn chia rẽ quan hệ của hắn và thần Uy Thiên Thánh. Hắn muốn sánh vai với thần Uy Thiên Thánh, chỉ là bắt kịp chứ không phải là cừu hận. Hắn chính là thiên đạo thánh nhân, há có thể để thiên đạo tương tàn. Ta chính là Tiêu Giao Tiên du lịch hỗn độn, tìm kiếm người có đại tạo hóa trong hỗn độn, tư chất của ngươi đã là tuyệt đỉnh hỗn độn, thậm chí còn trác tuyệt hơn cả thần Uy Thiên Thánh đó, có điều đáng tiếc, đại tạo hóa trong hỗn độn này chỉ có 7 loại, nếu ngươi không thể có được một cái trong đó, chung quy vẫn không thể siêu việt được thần Uy Thiên Thánh. Phong Ảnh cười nói, ngữ khí mờ mịt, khó có thể cân nhắc. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày hỏi, 7 loại nào? Tiêu Giao Tiên. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói tới. Có điều lời nói của đối phương cũng dẫn tới sự hứng thú của hắn. Ở trên Tam Thiên Đại Đạo, có 7 quy tắc tối cao, thần quyền tướng lúc trước tung hoành hỗn độn chính là một trong 7 quy tắc tối cao, còn được xưng là đại đạo khí vận thần quyền, Cổ Hoang thần linh cường hành cắn nuốt quy tắc tối cao, vốn chính là muốn quyết phân cao thấp với thần Uy Thiên Thánh, chỉ tiếc gặp phải sự phản phệ của quy tắc tối cao, cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục. Tiêu Giao Tiên từ từ nói, Thanh Thiên Huyền Cơ nghe giật mình. Người này nhất định không đơn giản. Tuyệt đối là mạnh hơn ta. Muốn chạy trốn là rất khó, không bằng từ trong miệng hắn tìm hiểu thêm một chút về hỗn độn. Thanh Thiên Huyền Cơ thầm nghĩ trong lòng, sau đó thuận theo lời nói của Tiêu Giao Tiên mà lộ ra. Cuộc quyết chiến của thần Uy Thiên Thánh và Cổ Hoang thần linh đã dẫn tới bàn luận sôi nổi kéo dài không dứt ở hỗn độn. 10 vạn năm sau, chúng sinh hỗn độn vẫn đang thảo luận về trận chiến này, chỉ là trận chiến này đã trở thành thần thoại, người tu hành hậu bối đều nghe thần thoại như vậy mà bước vào con đường tu hành. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, Chí Phạt Thần Tôn vẫn chưa bị nô dịch thành công, không thể không thả trăm vạn thiên kiêu ra trước, trực tiếp ném tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Trăm vạn thiên kiêu hiện thân, tất nhiên dẫn tới động tĩnh cực lớn. Đám người Tần Linh, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Hàn Ngọc cũng ở trong đó. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Ý chí của bọn họ một mực rơi vào trong hỗn độn, không biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, bọn họ coi đó như một giấc mộng. Đúng lúc này, trong từng tòa hỗn độn thành chung quanh thiên đạo đại lượng khí tức cường đại bay tới. Đúng là bọn họ, thần uy thiên thánh không lừa chúng ta. Nghĩ chắc trong 10 vạn năm này, thần uy thiên thánh là đang tiêu trừ ẩn tật trong cơ thể bọn họ. Quả thật là vậy, cổ hoang thần linh đó cực kỳ ác độc, tất nhiên lưu lại hậu thủ. Chúng ta có cần cẩn thận một chút, lát nữa hỏi cho rõ không? Con ta, ngươi còn sống. Trong nhất thời, phiến hư không này trở nên náo nhiệt. Các thiên đạo thánh nhân cũng tới, nghênh đón đám người Hàn Ngọc. Biết được cổ hoang thần linh đã chết, đám người Đạo Chí Tôn cực kỳ hưng phấn. Không hổ là sư phụ ta. Triệu Hiên Viên lớn tiếng cười nói, dẫn tới một mảng kính sợ, ánh mắt cảm kích, thì ra vị này là đệ tử của thần uy thiên thánh. Bất kể có nói như thế nào, thần uy thiên thánh cũng được coi là ân nhân cứu mạng của trăm vạn thiên kiêu này, uy vọng của hắn ở hỗn độn đã là không ai có thể sánh bằng. Cái khác không nói, trong 10 vạn năm này, thiên đạo có được sự bái phục của rất nhiều thiên địa, hiện giờ thiên địa phụ thuộc đã hơn ngàn, một phát vượt qua tam thanh thánh giới. Càng lúc càng nhiều thế lực bắt đầu nịnh bợ thiên đạo, ít nhất cũng là tỏ thái độ tốt, ngược lại là tam thanh thánh giới bị cô lập. Hàn Tuyệt chỉ nhìn lướt qua tình huống bên ngoài thiên đạo, có Ngưu Kiếm thần thánh, tạm thời không xảy ra vấn đề, hỗn độn hiện tại cũng không có ai dám trêu chọc thiên đạo, trừ khi hắn tự nhận là mạnh hơn cổ hoang thần linh. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chờ thành công nô dịch Chí Phạt Thần Tôn. Đợi một cái chính là 30 vạn năm. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Chí Phạt Thần Tôn sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là sao? Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn ở bên cạnh. Sau khi nô dịch thành công, Chí Phạt Thần Tôn cũng khôi phục ý thức. Không hổ là tồn tại đại đạo chí thượng viên mãn, không ngờ mất 40 vạn năm mới nô dịch thành công. Chí Phạt Thần Tôn đứng dậy đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống, nói, bái kiến chủ nhân. Đường đường là thần linh chi thủ lại quỳ trước mặt Hàn Tuyệt như vậy, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cung kính. Từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn tiếp tục làm thần linh chi thủ của ngươi, dựa theo kế hoạch trước kia của ngươi mà làm việc, về phần quan hệ của chúng ta, không được nói với bất kỳ ai, hiểu chưa? Hàn Tuyệt hờ hững nói, nhìn thấy bộ dạng cung kính của Chí Phạt Thần Tôn, hắn ngược lại cảm thấy không thú vị. Hắn đã cảm nhận được sự tịch mịch của vô địch. Chí Phạt Thần Tôn lập tức lĩnh mệnh. Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, phất tay đưa hắn ra. Hắn điều ra bưu kiện để kiểm tra, trong mấy năm nay, giới bằng hữu rất hài hòa, không có số lần tập kích quy mô lớn. Hàn Tuyệt rất vui mừng. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt đi tới đàn tràng thứ ba, gọi Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang tới. Sau khi hai người vào quán thì quỳ lạy Hàn Tuyệt, đều rất kích động. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi cũng coi như đã trưởng thành, ngày sau muốn ra ngoài, vi phụ cũng sẽ không ngăn cản nữa. Có Chí Phạt Thần Tôn gánh ở bên trên, còn cái chắc không có nguy hiểm. Thật à phụ thân, ngươi nghĩ thông rồi à? Hai người đồng thanh hỏi, câu thứ hai là Hàn Thanh Nhi, Hàn Tuyệt nghe mà nghẹn lời. Nói chuyện kiểu gì thế? Hàn Thanh Nhi tự biết lỡ lời, vội vàng nói, ý của ta là vì sao ngài lại nghĩ thông? Hàn Hoang cười khà khà nói, trừ cổ hoang thần linh ra, hiện giờ hỗn độn còn có ai là đối thủ của phụ thân chúng ta? Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, nói, hành tẩu hỗn độn, chớ có kiêu căng, càng không thể khinh thường bất kỳ người tu hành nào, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hai người đồng thanh đáp. Ngày đó, hai người cáo biệt mẫu thân của mình, sau đó được Hàn Tuyệt đưa ra khỏi đàn tràng. Bọn họ trước tiên tìm Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị, chuẩn bị chào từ biệt. Khương Tuyệt Thế nhìn sư đệ, sư muội, cười hòa ái, các ngươi sau này muốn đi đâu? Kỳ thật hỗn độn cũng không có gì vui. Hàn Hoang cười nói, ta muốn đi tìm Tà Thiên Đế, ta đã đáp ứng chúng, một khi tới hỗn độn, sẽ tìm hắn trước. Hàn Thanh Nhi nhún vai xuề tay, ta khẳng định là đi theo nhị ca của ta, nếu không ta bị bắt nạt thì làm thế nào? Với tu vi của Hàn Hoang, chỉ cần không đụng phải đại đạo chí thượng, cơ hồ là không thể bị thương. Nhưng đại đạo chí thượng đối với hỗn độn mà nói, lại ít có người biết, bao gồm cả đại bộ phận đại đạo thánh nhân cũng không biết sự tồn tại của cảnh giới này, chỉ biết là thiên ngoại hữu thiên. Khương sư huynh, cùng đi đi. Hàn Hoang cười nói, tư chất của ngươi rất mạnh, ta đã thấy không ít đại đạo thánh nhân, thậm chí là bái kiến ngũ đại thần phạt, bọn họ cũng không bằng ngươi, việc gì phải một mực bế quan ở đây, chúng ta liên thủ, tung hoành hỗn độn. Đường kim hỗn độn trừ cha ta ra, còn ai có thể là đối thủ của chúng ta? Phụ thân từng nói, hỗn độn thịnh hội vẫn sẽ tổ chức, đến lúc đó chúng ta lại quyết phân cao thấp trên hỗn độn thịnh hội. Vạn cổ tuyệt đỉnh, chỉ có thể ở trong ngươi và ta. Lời nói của Hàn Hoang khiến Khương Tuyệt Thế nghe mà dao động. Vạn cổ tuyệt đỉnh. Tên của thiên kiêu mạnh nhất hỗn độn. Ai mà không muốn có được. Trước kia Khương Tuyệt Thế có thể là sợ chút lấy phiền phức, nhưng hiện tại sư phụ của hắn chính là mạnh nhất hỗn độn, hắn còn sợ phiền phức gì nữa. Khương Tuyệt Thế dao động. Lưu Bị nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, ngươi đi đi, có lẽ đây cũng là một hồi lịch luyện của sư phụ đối với ngươi. Đi là tốt. Để tránh lại cướp đệ tử với ta. Vũ trụ tinh thần đã sinh ra càng lúc càng nhiều sinh linh, trong một đám sinh linh ban đầu có hạng người thiên tư tuyệt luân, số lượng có hạn. Được rồi đi thôi, đừng lề mề nữa. Hàn Hoang vỗ vai Khương Tuyệt Thế, thúc giục. Hàn Thanh Nhi cũng nhìn chúng. Khương Tuyệt Thế cắn răng nói, được, vậy ta sẽ lang bạc hỗn độn cùng các ngươi. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở. Sau khi con cái rời đi, Hàn Tuyệt liền bắt đầu quan trắc Hồng Mông giới. Hắn vừa đột phá không lâu, cách đột phá tiếp theo vẫn còn xa, hơn nữa cảnh giới kế tiếp chính là sáng tạo đạo giả, tuyệt không phải chuyện dễ. Mấy chục vạn năm trôi qua, Hồng Mông giới lại sinh ra một đám hỗn độn ma thần, mà ma thần pháp tướng Hàn Tuyệt lĩnh ngộ cũng đang chuyển biến thành ma thần khí ở trong Hồng Mông giới. Trong Hồng Mông giới ẩn chứa 151 vạn ức phiến tinh hệ, trong một số ít tinh hệ sinh ra thiên địa hoàn chỉnh, tạo hóa hoàn mỹ. Có điều tạm thời chỉ có hỗn độn ma thần, không có sinh linh khác tồn tại. Hàn Tuyệt đã nắm giữ tạo hóa chi lực, nhưng trực tiếp diễn hóa chúng sinh, hắn lại không vội, hắn đã trải lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo ở trong Hồng Mông giới, hắn muốn hỗn độn ma thần tham ngộ tạo hóa chi lực, rồi mới sáng tạo sinh linh. Nếu hắn trực tiếp sáng tạo sinh linh, có thể sẽ trở thành đồ ăn của hỗn độn ma thần, nhưng nếu để hỗn độn ma thần tự sáng tạo, vậy chúng sinh chính là hậu duệ của hỗn độn ma thần, ý nghĩa sẽ khác hẳn. Huống hồ, có hay không có sinh linh, đối với Hàn Tuyệt mà nói thì ảnh hưởng không lớn. Bản thân Hồng Mông giới đang trở nên mạnh hơn, cho dù xuất hiện sinh linh, cũng không thể tăng phúc Hồng Mông chi khí, ngược lại sẽ tiêu hóa Hồng Mông chi khí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến đệ cửu hỗn độn. Chẳng lẽ ảnh hưởng của chúng sinh hỗn độn đối với hỗn độn là không lớn, cho nên đệ cửu hỗn độn căn bản không quan tâm. Chỉ cần bản thân hỗn độn không hủy diệt, đệ cửu hỗn độn để mặc các đại năng hỗn độn muốn làm gì thì làm. Nếu trong Hồng Mông giới có hỗn độn ma thần chém giết, Hàn Tuyệt cũng sẽ không để ý, cho dù chết cũng sẽ sinh ra hỗn độn ma thần mới, có thái dịch tự tại pháp tướng, hắn có thể tiếp tục sáng tạo ma thần khí. Không thể không nói, thái dịch tự tại pháp tướng quả thật không tồi. Nói là pháp tướng, kỳ thực là Tam Thiên Đại Đạo. Đây là thần thông mà hệ thống ban tặng, có thể thấy được lai lịch của hệ thống sâu tới mức nào. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt đang hỏi thầm trong lòng, lai lịch của hệ thống có liên quan tới năm vị sáng tạo đạo giả không? Không có liên quan gì. Không á, vậy hệ thống chỉ có thể là có liên quan tới Hồng Mông. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Lúc này, trước mắt hắn lại nhảy ra một hàng chữ. Hệ thống kiểm tra được ngươi đã tiến vào giai đoạn sáng tạo đạo giả, chỉ cần chứng sáng tạo đạo giả, sẽ có thể biết tất cả nguồn gốc của hệ thống. Sáng tạo đạo giả sao? Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm lạ, cuối cùng cũng sắp vạch trần được mặt thật của hệ thống rồi à, hiện giờ hắn đã rất cường đại, có thể hoàn toàn nhìn rõ nhục thân của mình, không bị lực lượng khác chi phối, cho nên hắn cũng không lo lắng hệ thống phản phệ mình. Huống hồ, nếu không có hệ thống, hắn há có thể có hôm nay? Nếu thực sự có đại năng đã chết sáng tạo hệ thống, vậy Hàn Tuyệt cũng sẽ tận lực thỏa mãn ý đồ của hắn, coi như là báo ân. Có điều Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hệ thống không phải là một vị tồn tại nào đó sáng tạo ra, mà giống như là một loại quy tắc. Hơn 900 vạn năm, hệ thống một mực vận hành giống như máy móc, không có linh. Đương nhiên, cũng có thể là đang ẩn tàng hoặc là mất trí nhớ. Tất cả đều phải chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả rồi mới lại cân nhắc. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt. Cũng nên thả lỏng một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đến tìm Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, hỏi bọn họ có muốn ra ngoài đi dạo không. Nhưng mà, bất ngờ là hai nàng đều cự tuyệt. Ngày ấy, lời nói của Hàn Tuyệt khi đại chiến với Cổ Hoang Thần Linh đã vang vọng hỗn độn, bọn họ cũng nghe thấy, về sau lại được Hàn Hoang miêu tả Cổ Hoang Thần Linh mạnh thế nào, trong lòng các nàng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn họ đã hiểu vì sao Hàn Tuyệt tìm bọn họ ôn chuyện, thì ra là sợ có bất trắc, để không lưu lại tiếc nuối. Hai nàng đã âm thầm thương lượng, nhất định phải trở nên mạnh hơn, đuổi kịp phu quân, điều đó là không có khả năng, ít nhất cũng có thể có tư cách chia sẻ áp lực. Bọn họ không đi, Hàn Tuyệt ngược lại có chút nhàm chán, không thể không một mình tới đàn tràng thứ hai. Trong ba đàn tràng đều lưu lại một tia ý chí của hắn, để ngừa có bất ngờ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm rất kinh hỉ, vội vàng đứng dậy đón chào. Ngộ Đạo Kiếm líu ríu hỏi không ngừng, đều là chi tiết về trận đánh của hắn và Cổ Hoang Thần Linh lúc trước. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm. Cổ Hoang Thần Linh quả thật rất cường đại, ta không thể không đối chiến nghiêm túc với hắn. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Ngộ Đạo Kiếm nghe mà trợn mắt. Lệ Giao cũng gật đầu đồng ý, chiến đấu kết thúc càng nhanh, càng chứng tỏ phu quân rất nghiêm túc, mà nghiêm túc thì mới xuất kỳ bất ý, lần này ta chính là đường đường chính chính đánh bại hắn, không phải xuất kỳ bất ý, Hàn Tuyệt hậm hực nói. Trước kia hắn sẽ cố ý nói nhiều để di dời sự chú ý của kẻ địch, rồi xuất thủ bất ngờ. Lệ Giao nhìn về phía hắn với vẻ sùng bái, khiến hắn rất hưởng thụ. Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn hỏi, vậy ngài có thể truyền thụ thần cho thông chúng ta không, để chúng ta cũng trở nên mạnh hơn? Đó là tất nhiên, lát nữa cùng giảng đạo. Hàn Tuyệt cười nói. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt và hai nàng ra khỏi đạo quán, thần sắc của Lệ Giao rất tự nhiên, trên mặt Ngộ Đạo Kiếm cũng có một tia đỏ bừng. 53 hỗn độn ma thần lập tức đi tới, thần sắc đều kích động. Bái kiến môn chủ. Bái kiến sư tổ. Bái kiến chủ nhân. Hàn Tuyệt vung tay áo cười nói, ngồi xuống đi, đã lâu rồi chưa giảng đạo cho các ngươi, cũng nên giảng một hồi tạo hóa. Mọi người bắt đầu vuốt mông ngựa, ở đàn tràng thứ hai, bọn họ trừ tu luyện ra thì không có chuyện gì khác để làm, vô cùng buồn tẻ, cho nên trận chiến đó của Hàn Tuyệt và Cổ Hoang Thần Linh đối với bọn họ mà nói là vẫn chưa qua bao lâu. Huống hồ, cho dù qua mấy chục vạn năm, sức ảnh hưởng của trận chiến này vẫn còn, mỗi lần đám người đạo chí tôn tiến vào vạn giới đầu ảnh đều sẽ nhắc tới ảnh hưởng của trận chiến này. Hiện giờ thần uy thiên thánh đã là tồn tại có uy vọng nhất hỗn độn, không chỉ là thiên đạo, thiên kiêu trong thiên địa, lĩnh vực khác cũng đều sùng bái thần uy thiên thánh, truy đuổi thần uy thiên thánh đã trở thành mục tiêu tu hành lớn nhất của thiên kiêu đương thời. Giảng đạo bắt đầu, chữ thứ nhất của Hàn Tuyệt vừa vang lên đã khiến tất cả ma thần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ước chừng qua 3.000 năm, bọn họ mới lục tục tỉnh lại, tu vi đều có tiến bộ, trong đầu thậm chí có thêm không ít lĩnh ngộ đối với đại đạo khác. Mà Hàn Tuyệt sớm đã biến mất. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, sư tổ rốt cuộc là cảnh giới gì, đúng là thần bí khó lường. Quan Bất Bại cười nói, ngươi khẳng định không đoán được, có điều ngươi có thể đoán được cảnh giới của ta, ta sắp chứng đại đạo rồi. Ta cũng vậy. Xích Hồng Hồ Ly nói với vẻ tự tin, bọn họ đều là hỗn độn ma thần, tư chất tuyệt luân, trải qua sự giảng đạo của Hàn Tuyệt, đại đạo chi môn đã hiện ra ở trước mắt một số ít hỗn độn ma thần. Khi các hỗn độn ma thần ở đàn tràng thứ hai vẫn đang hưng phấn thảo luận, Hàn Tuyệt đã tới tam thập tam tầng thiên ngoại, ôn chuyện với Huyền Đô Thánh Tôn trong Càn Khôn Điện. Tư thái của Huyền Đô Thánh Tôn rõ ràng lại thấp hơn, đã hoàn toàn là tư thái thuộc hạ, đối với điều này, Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn nên đối đãi ngang hàng với hắn, mới tính là tình cảm như xưa. Hắn cảm thấy như bây giờ mới tính là tình cảm được sâu sắc hơn. Hàn huyên một lúc, đợi mấy chục vị thiên đạo thánh nhân của thiên đạo ùn ùn kéo đến, nhanh chóng ngồi xuống, không ai dám làm ồn, tất cả thánh nhân nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Bao gồm cả Ngu Kiếm Thần Thánh, Thánh Chân Võ Phật của Phật giới. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét một vòng, nói, thánh nhân ở thiên đạo đều đã đến đông đủ, thiên thánh, trước tiên giới thiệu với ngài một chút, vị này là đại đạo thánh nhân đến từ hỗn độn, tên là Trần Vũ Tiên Tổ. Nghe vậy, Trần Vũ Tiên Tổ lập tức đứng dậy, chào hỏi Hàn Tuyệt, cho dù là đại đạo thánh nhân, đối mặt với Hàn Tuyệt, cũng lộ ra vẻ khẩn trương co quắp. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, đại điện lâm vào trong yên tĩnh. Trần Vũ Tiên Tổ cực kỳ khẩn trương. Kỳ thật Hàn Tuyệt suy tính hắn, căn bản không cần bấm ngón tay, nhưng không bấm ngón tay, người khác không nhìn thấy. Đây là hắn muốn tỏ thái độ. Bất kể cự tuyệt hay chấp nhận, đều đại biểu đã qua cửa của hắn. Trần Vũ Tiên Tổ quả thật có lai lịch phức tạp, có nhân quả lớn, từng đắc tội với một đại đạo thần linh, thiên địa dưới tay hắn đã sớm vỡ vụn, đến thiên đạo, nói trắng ra thì chính là để tìm chỗ dựa. Có điều Hàn Tuyệt tính được nghiệp lực của Trần Vũ Tiên Tổ không lớn, bình sinh cũng coi như là quang minh lỗi lạc, không làm chuyện ác lớn. Về phần trên tay có mạng người chấp nhận, thì đó là tất nhiên, tu luyện đến đại đạo thánh nhân, không thể không sát sinh bao giờ. Vẫn được thông qua. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đã tới thiên đạo, cố sự trước kia chớ có tính toán, từ nay về sau coi mình là người của thiên đạo, lấy thủ hộ thiên đạo làm nhiệm vụ của bản thân, tuy tu vi của ngươi cao, nhưng bình thường vẫn phải nghe theo lời thánh tôn, nếu ngươi có công, thiên đạo cũng sẽ không bài trừ ngươi. Lời này vừa được nói ra, Trần Vũ Tiên Tổ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bái tạ. Các thiên đạo thánh nhân mỉm cười. Kỳ thật bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, sợ đại năng từ hỗn độn đến sẽ trực tiếp chiếm lấy địa vị của bọn họ, cũng may thần uy thiên thánh thấu tình đạt lý, không dựa theo tu vi mà phân tôn ti. Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn lại giới thiệu mấy vị thánh nhân bản thổ của tiên giới, vẻ kích động của bọn họ là rất rõ ràng, không hề có phong phạm của thánh nhân. Hàn Tuyệt gật đầu với từng người, cũng không cố ý ra vẻ, ngược lại có được một tốt độ hảo cảm 5-6 sao. Thánh nhân ở đây không ai dám sinh ra cừu hận với Hàn Tuyệt, đều là bạn tốt thuần một màu, khiến Hàn Tuyệt thấy mà rất thoải mái. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu nói về sự phát triển của thiên đạo gần đây. Hết chương 1273. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.